Chương 488, tàn thắng chương 488, tàn thắng tiếng nói vừa ra, Quách Hiểu chính là vận chuyển phong thế cùng thần hành bộ, chỉ là trong chớp mắt, thân hình của hắn chính là biến mất không thấy gì nữa. Làm Quách Hiểu thân hình xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới thú nhân gạ rụt trước người. Đồng thời tại thú nhân gạ rụt còn chưa phản ứng trước đó, một quyền đánh vào thú nhân gạ rụt đầu sư tử phía trên. Phanh! Theo một tiếng vang thật lớn, liền gặp thú nhân gạ rụt thú thân thể bắt đầu hướng về sau lưng không ngừng bay rất ra ngoài, tại trên mặt đất lộn không biết bao nhiêu vòng về sau, nó mới dừng lại. Nhìn lấy chính mình nằm đấm, từng đợt tê dại truyền vào trong đầu của chính mình, Quách Hiểu ngẩng đầu nhìn thú nhân gạ rụt thú không tự giác nói một câu, không hổ là yêu, da mặt cũng là dày. Thú nhân gạ rụt thú lau sư miệng phía dưới vết máu cùng rõ ràng có chút lõm sư mặt, đang nghe Quách Hiểu trong miệng lời nói, hắn không khỏi giận tím mặt lên, lớn yêu quá đáng. Vốn là muốn nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, muốn rút lui tâm tính trong nháy mắt chuyển biến, nó quyết định chính mình muốn liều lĩnh giết Quách Hiểu. Nhân loại, ngươi thành công, chọc giận ta. Dứt lời, liền gặp thú nhân gạ rụt thú hai tay xé ra, hắn trên thân y phục liền hóa thành toái phiến tán loạn trên mặt đất, một đám bộ lông màu đỏ cũng là triển lộ ra. Sau đó thú nhân gạ rụt thú thân thể bắt đầu bành trướng, trước ngực lông tóc cũng là không ngừng tăng trưởng, ống quần cũng là chậm rãi mở rộng lên. Kéo. Qua trong giây lát, thú nhân gạ rụt thú liền trong nháy mắt trở thành một đầu sư tử yêu thú, cái kia rõ ràng là vừa mới đem thú nhân gạ rụt thú bao vây vào giữa yêu thú bộ dáng. Loại này toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác, thật là khiến người ta cảm thấy say mê. Thú nhân gạ rụt thú hai tay nắm chặt, hắn có thể cảm giác được dấu ở lực lượng trong cơ thể đang từ từ khôi phục, loại cảm giác này để hắn rất là chìm đắm trong đó. Cứ việc chìm đắm trong có được lực lượng trước ngực, nhưng nó không có quên nhân loại trước mắt. Thú nhân gạ rụt thú ngẩng đầu hơi hơi thoáng nhìn, một cỗ vô hình năng lượng hóa thành thực chất hướng về Quách Hiểu kích bắn đi. Một mực bảo trì cảnh giác Quách Hiểu tại thú nhân gạ rụt thú ngẩng đầu trong nháy mắt, trong lòng của hắn cảnh giác chính là không ngừng thả lớn mà. Tự thân kiếm vực cũng là toàn lực phóng xuất ra, chỉ là trong chớp mắt, Quách Hiểu liền bắt được một đạo hóa thành thực chất tính năng lượng tại hướng hắn kích xạ mà đến. Phanh! Cỗ năng lượng này vừa tiến vào Quách Hiểu trước người khoảng 5 mét, liền bị Quách Hiểu kiếm vực chô áp chế, thậm chí diệt vong rơi. Nhân loại, ta tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục với ta. Đối với cái này, thú nhân gạ rụt thú không có cảm giác được bất kỳ ngoài ý muốn, nắm giữ kiếm vực Quách Hiểu tuyệt đối có thể đem chính mình vừa mới một chiêu kia diệt vong rơi. Thần phục. Đối với thú nhân gạ rụt thú lời nói, Quách Hiểu không khỏi cười nhạt một tiếng, sau đó cũng là hời hợt hỏi ngược một câu, ngươi nếu là thần phục với ta, ta có thể mang ngươi lãnh hội đại thiên thế giới. Sau khi nghe xong, thú nhân gạ rụt thú chính là biết Quách Hiểu không phải loại kia tham sống sợ chết chi đồ, chính mình bất kể nói thế nào cũng là tăng thêm chê cười. Xem ra chúng ta là không thể đồng ý, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc ngươi cái này một thân nhục thể, thì muốn trở thành ta trong bụng chi vật. Nói đến thế thôi, thú nhân gạ rụt thú liền không nói thêm lời, ánh mắt của nó trong chốc lát thả ra huyết hồng sắc quang mang, năng lượng màu đỏ như máu cũng là bạo phát đi ra. Hổ vương trưởng. Theo thú nhân gạ rụt thú hét lớn một tiếng, vung vậy đi ra sư trưởng đồng bắt đầu nóng, một đạo từ năng lượng màu đỏ như máu hình thành hổ vương cũng là trong nháy mắt xuất hiện, đồng thời đem thú nhân gạ rụt thú bao vây lại. Nhìn lấy hướng chính mình chạy mà đến hổ vương, Quách Hiểu ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ ngưng trọng. Hoa. Chẳng biết lúc nào, từng đợt xôn xao thanh âm bắt đầu vang vọng tại Quách Hiểu bốn phía. Một trận bọt nước cũng là nương theo lấy xôn xao âm thanh không ngừng xuất hiện, chỉ là mấy hơi thời gian, vô tận sông lớn liền là xuất hiện ở Quách Hiểu quân thân. Đó là đạt tới viên mãn cảnh giới đại hà kiếm quyết, bây giờ lần thứ nhất toàn lực thi triển, thao thao bất tuyệt sông lớn tạo thành uy lực cùng đại thành cảnh giới so sánh quả nhiên là ngày đêm khác biệt. Vâng. Đại hà kiếm quyết cùng hổ vương trưởng trong nháy mắt đan vào một chỗ, cái kia hình thành ba động để bốn phía trong nháy mắt san thành bình địa, khắp nơi trùi lùi. Tựa hồ đi qua một giây, lại tựa hồ đi qua một giờ. Một đạo màu bạc trắng ánh sáng tựa hồ từ đó ba động bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, đồng thời theo đạo này ánh sáng xuất hiện, bốn phía cũng là trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Làm đầy trời cho bụi trở lại mặt đất, liền gặp Quách Hiểu cùng thú nhân gạ rụt thú đối mặt mà đứng. Thật lâu, thú nhân gạ rụt thú sư trưởng giống như đã mất đi lực lượng đồng dạng tùy ý rơi xuống, máu tươi cũng là không ngừng theo đầu ngón tay giọt rơi xuống đất. Nó chật vật ngẩng đầu, nhìn trước mắt Quách Hiểu, gàn từng chữ, đây là chiêu thức gì? Thiên ngoại phi tiên. Thiên ngoại phi tiên, tốt. Kiếm pháp. Thú nhân gạ rụt thú ánh mắt bắt đầu rực rỡ, sau đó trở nên ảm đạm, đồng thời thân thể của nó cũng là chậm rãi ngã xuống. Phúc. Thấy thế, Quách Hiểu không thể kiên trì được nữa, cổ họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong ánh mắt cũng là lộ ra chút hứa vẻ may mắn. Lần này nếu không phải kiếm thế của hắn đột phá đến kiếm vực, chỉ sợ lần này còn thật không phải thú nhân gạ rụt thú đối thủ. Thậm chí hắn có thể chém giết thú nhân gạ rụt thú, cũng là mang theo một bộ phận vật khí. Kém chút liền chết. Quách Hiểu lấy tay bưng bít lấy lồng ngực của mình, hắn coi như không cần vén quần áo lên cũng biết, lồng ngực của hắn rõ ràng đã lom đi vào. Chính như hắn nói tới, nếu là vừa mới thú nhân gạ rụt thú tại kiên trì như vậy một giây, có lẽ bây giờ ngã xuống chính là hắn Quách Hiểu, mà không phải thú nhân gạ rụt thú. Tại nguyên chỗ ngốc trệ trong chốc lát sau về sau, Quách Hiểu liền dẫn lão đạo cước bộ hướng về lưu hàng vị trí mà đi. Cũng liền tại hắn lúc xoay người, thú nhân gạ rụt thú thi thể cũng là triệt để tiêu tán, không có để lại một giọt máu tươi. Cái này tự nhiên là Quách Hiểu đem thú nhân gạ rụt thú thi thể dùng Bắc Minh thần công hấp thu chuyển đổi thành kinh nghiệm giá trị. Miêu miêu, quả nhiên là mất mặt, bản miêu thế mà ngất đi. Làm Quách Hiểu đi đến lưu hàng bên người, tại trong ngực hắn U Nguyệt cũng là tỉnh táo lại, hồi tưởng lại chính mình vừa mới hành động, nó mặt mèo không khỏi đỏ lên. Bây giờ nó vừa mới đoạt xá cỗ này thân mèo, đồng thời cỗ này thân mèo không có ẩn chứa huyết mạch, dẫn đến tại chủng tộc gáp bách phía dưới, nó thế mà trực tiếp đã ngủ mê man rồi. Nếu không phải Quách Hiểu tay mắt lanh lẹ, đem nó trực tiếp vung ra Lưu Hằng bên người, chỉ sợ tại giao chiến ba động dưới, liền chết oan chết uổng. Giúp ta đánh thức lao tiểu tử này. Quách Hiểu có chút hư nhược đứng tại Lưu Hằng bên cạnh, nó nhìn lấy tỉnh táo lại U Nguyệt, chậm rãi mở miệng. Mèo, ngươi không sao chứ? Ngươi chờ chút, ta cái này đánh thức hắn. Nhìn lấy rõ ràng bị trọng thương Quách Hiểu, U Nguyệt cũng tự nhiên biết, nó biểu hiện quan tâm mắt nhìn Quách Hiểu, sau đó chính là đứng tại Lưu Hằng trên ngực. Mèo cào tay năm tay mười hướng về Lưu Hằng trên mặt đánh tới. A chương 489, truy tung chương 489, truy tung nguyên bản lầm vào trong mê ngủ Lưu Hằng, tại đi qua U Nguyệt không ngừng nỗ lực dưới, cũng là tỉnh táo lại. Chỉ thấy Lưu Hằng thanh tỉnh về sau, lấy tay bưng bít lấy mình đã sưng không còn hình dáng mặt, hướng về U Nguyệt thống khổ nói, ổ đắc liên, dính đi ổ làm cái gì sao? Cứ việc trong lòng có chút không cam lòng, bất quá Lưu Hằng trên mặt mảy may nhìn không ra, thậm chí Lưu Hằng trên mặt còn lộ ra vẻ lấy lòng. Kỳ thật hắn cũng rất bất đắc dĩ, có thể không biết sao tu vi của hắn quá thấp, mới vào võ sư cảnh giới, mà U Nguyệt thế nhưng là sánh ngang đại võ sư cảnh giới yêu thú, hắn còn không muốn sớm như vậy tráng niên mất sớm. Mèo, hắn tỉnh, bản tiểu thư lợi hại a. Đợi nghe thấy Lưu Hằng thống khổ âm thanh, U Nguyệt hồn nhiên không có bất kỳ cái gì không có ý tứ, thậm chí còn quay đầu vẻ mặt đắc ý nhìn lấy Quách Hiểu. Ngươi nha. Thấy thế, Quách Hiểu không khỏi lắc đầu, chỉ bất quá hắn tiếng nói chưa xong, lại là một ngụm máu tươi phun ra, thậm chí sắc mặt cũng là lần nữa trắng xám mấy phần. Tình cảnh này để U Nguyệt cùng Lưu Hằng đồng thời giật nảy cả mình. Miêu miêu, tại sao lại thổ huyết, nhanh ướt. Học đệ, ngươi nôn thật là nhiều máu, ngươi không sao chứ? Nhất Nhân Nhất Yêu lo lắng, để Quách Hiểu trong lòng ấm áp, có thể ngay sau đó, ánh mắt của hắn mạnh mẽ lại biến, sau đó nhìn lấy Lưu Hằng, nhanh chóng nói ra, nhanh, thừa dịp hiện tại không có yêu thú ngăn cản, chúng ta tranh thủ thời gian trở lại thủy cầu, nếu không. Phúc. Nói, Quách Hiểu lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi, đồng thời cả người đê mê lên, thân thể bắt đầu có chút hoảng hốt, sau đó tại U Nguyệt cùng Lưu Hằng trong mắt, Quách Hiểu chậm rãi ngã xuống. Mèo. Học đệ. Lưu Hằng cũng là buông ra nhào nặn gương mặt tay, nhanh chóng nâng lên Quách Hiểu, sau đó cũng không để ý Quách Hiểu thương thế, trực tiếp kéo một chút Quách Hiểu. Chỉ thấy Lưu Hằng một cái không lưng, chính là đem Quách Hiểu vác tại sau lưng, sau đó nhìn lấy U Nguyệt, nhanh chóng nói ra, "Miêu tỷ, nhanh, chúng ta đi nhanh lên." Giờ phút này hắn cũng không tiếp tục mảnh đầu trên mặt mình thương thế, ngược lại cũng không quay đầu lại hướng về không gian thông đạo phương hướng mà đi. Tuy nhiên Quách Hiểu lời nói chưa nói rõ ràng, nhưng là Lưu Hằng biết, giờ phút này muốn là lại không rút lui, sợ rằng sẽ thật sẽ đại nạn trước mắt. Đến mức trước đó cái kia đầu sư tử thân người yêu thú đã bị Lưu Hằng không hề để tâm, hắn dùng cái mông nghị cũng biết, cái kia yêu thú chỉ sợ đã bị Quách Hiểu chỗ giải quyết, bằng không hắn đã sớm chết, làm sao có thể sẽ còn cầu sống đến bây giờ. Cũng liền tại Lưu Hằng con Quách Hiểu rời đi 5 phút sau, theo hư không bên trong đống nhiên xuất hiện một vết nứt, sau đó liền nhìn thấy vài bóng người từ đó đi ra. Lỗ Lô khí tức cũng là ở chỗ này biến mất, nhưng vì sao không thấy thân ảnh của nó? Con Út khí tức ở chỗ này biến mất, nó, cái này, làm sao có thể? Lỗ Lô thực lực thế nhưng là gần thứ đại ca phía dưới, là ai? Là ai giết con Út? Ngoại trừ cầm đầu một nam một nữ trầm mặc không thôi, còn lại chờ yêu giới thì lộ ra vẻ phẫn nộ. Bọn chúng tuy nhiên bình thường cùng thú nhân gạ ruột thú không thế nào đối phó, nhưng cũng chỉ là hiện ra miệng lưỡi lợi hại thôi. Đối đãi địch nhân, bọn chúng thủy chung đều là mặt trận thống nhất, xưa nay sẽ không ở sau lưng hạ độc thủ. Nhưng hôm nay huynh đệ của mình thế mà tại mắt của bọn chúng ra dưới đáy chết mất, cái này lại như thế nào không để chúng nó phẫn nộ? Mẫu thần, ngươi có thể hay không vận chuyển huyết mạch trong cơ thể nhìn xem có thể hay không triệu hoán Lỗ Lô yêu hồn? Cũng ngay tại lúc này, thân người đầu sói Thương Lang một câu liền để nó mấy cái huynh đệ đồng thời giật mình lên. Đúng thế, vẫn là Thương Lang ca thông minh, nếu có thể triệu hồi Lỗ Lô yêu hồn thì có cơ hội phục sinh Lỗ Lô. Không sai, dù là không phục sinh được, chúng ta cũng có thể biết là ai giết Lỗ Lô. Minh bạch về sau, bọn chúng liền không nói nữa, mà là đồng thời quay đầu nhìn về phía cầm đầu một nữ tử, chờ mong nàng hồi phục. Có thể sau một khắc, bọn chúng nào hào lộ ra vẻ mặt thất vọng. Chỉ thấy cầm đầu nữ tử cũng là mấy cái yêu mẫu thần, khi nàng nghe thấy mấy cái hài nhi lời nói cùng cái kia chờ đợi ánh mắt, nàng chỉ là lắc đầu, cũng nói, Lô Nhi thần hồn khí tức biến mất, không, phải nói là bị một cỗ lực lượng thần bí chỗ diệt vong, bây giờ nó là thật thần hồn câu diệt, cũng không còn cách nào luân hồi chuyển thế. Cái gì? Thần hồn câu diệt? Lỗ Lô thế nhưng là yêu hoàng bảy giai cấp lần, có thể đem nó thần hồn câu diệt, đây chẳng phải là tại. Là mấy cái yêu nghe thấy về sau, yêu thú của bọn nó đầu đều là lộ ra vẻ sợ hãi, bất quá khi bọn chúng nhìn thấy mình phụ thần cùng mẫu thần thân ảnh, lại là buông lòng xuống. Một mực trầm mặc không thôi nam tử, nó nhìn lấy trong đó nào đó một chỗ mặt đất, chỗ sâu trong con ngươi hơi hơi sóng động một cái, sau đó chậm rãi nói ra, không, người kia tu vi tuyệt đối không cao hơn võ vương cảnh, nếu là võ hoàng cảnh võ giả tiến vào này phương thế giới, ta tự sẽ cảm ứng được. Trừ phi, người kia tu vi viễn siêu ta rất nhiều, nhưng đây cơ hội là chuyện không thể nào. Mà lại ta có thể ẩn ẩn cảm giác được, nơi đây còn ẩn chứa một tia kiếm bực chi lực, chỉ sợ người kia tu vi nhiều nhất cũng liền cùng Lỗ Lô một dạng. Chỉ sợ người kia hẳn là sử dụng cái gì đặc thù pháp bảo mới khiến cho tiểu Lỗ thần hồn câu diện. Nếu là Quách Hiểu giờ phút này ở hiện trường lời nói, liền có thể rõ ràng biết, nam tử này đoán vị trí đương nhiên đó là thú nhân gạ ruột thú châu ngã xuống vị trí. Sau khi nghe xong, Thương Lang chờ yêu thần sắc cũng là khó nhìn lên, sau đó liền nghe Thương Lang trầm giọng nói, kiếm bực. Phụ thần, cái kia có thể không tra được người kia tung tích, chúng ta muốn vì Lỗ Lô báo thủ. Sau khi nghe xong, bọn chúng phụ thần không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ thấy nó xuề bàn tay ra, liền gặp trong đó mấy chỗ thấm xuống mặt đất vết máu chậm rãi bay tới lòng bàn tay của nó chỗ. Cái này chẳng lẽ cũng là? Một bên nữ tử thấy thế, theo bản năng mở miệng hỏi thăm. Có thể tiếng nói của nó chưa xong, liền gặp nam tử gật gật đầu, sau đó một đạo năng lượng màu đỏ ngòm theo trong cơ thể nó kích xạ đến tay. Ngay sau đó, nam tử trên bàn tay huyết dịch bắt đầu chậm rãi tung bay, sau đó những huyết dịch này phảng phất có ý thức đồng dạng, lại biến thành một cái mũi tên trên không trung. Mà cái này từ huyết dịch hóa thành mũi tên hướng về trong đó một cái hướng khác chỉ đi. Phương hướng này là? Phương hướng kia liền chẳng phải là hư không thông đạo, chẳng lẽ bọn hắn? Nhanh, chúng ta mau chóng tới, tranh thủ hôm nay bắt hắn cho bắt trở lại. Thương Lang Trời Yêu nhìn thấy mũi tên phương hướng, ánh mắt của bọn nó ào ào lộ ra vẻ giật mình, chỉ vì bọn chúng nhận ra cái hướng kia là chỗ nào mới. Phụ thần, mẫu thần, chúng ta đi trước vì lỗ lô báo thủ. Đúng, ta muốn đem người kia tháo thành tam khối. Đi thôi. Cầm đầu một nam một nữ không có nói cái gì, chỉ là nhìn về phía Thương Lang bọn người khẽ gật đầu, hiển nhiên là để Thương Lang mấy cái yêu đi tìm Quách Hiểu. Theo mấy đạo hư không trong nháy mắt tại Thương Lang đám người quanh thân vỡ ra đến, lại xem xét đã phát hiện Thương Lang bọn người biến mất ngay tại chỗ. Thấy thế, Thương Lang Trời Yêu mẫu thần không khỏi tự nói một tiếng, hy vọng chúng nó có thể vì lỗ lô báo thủ. Sau đó tiếng nói của nàng nhất chuyển, ánh mắt cũng là nhìn về phía bên cạnh nam tử, chúng ta cũng đi thôi, cổ nguyện xâm lâm bên trong cấm địa đã biến mất hơn phân nửa, nên đi thật tốt tìm kiếm phía dưới có hay không làm cho chúng ta đột phá đến yêu đế biện pháp. Ừm, chúng ta cũng muốn tăng thêm tốc độ, ta có thể trông thấy cổ nguyện xâm lâm ngay tại biến mất, lần này là chúng ta cơ hội cuối cùng. Dứt lời, liền gặp một nam một nữ trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chương 490, đáng chết, bị phát hiện. Chương 490, đáng chết, bị phát hiện. Học đệ, ngươi tại kiên trì một hồi, chúng ta lập tức thì an toàn. Lưu Hằng con Quách Hiểu sử xuất toàn bộ sức mạnh đoạt mệnh chạy như điên. Theo thời gian trôi qua, Lưu Hằng cũng là nhìn thấy quen thuộc chẳng cảnh, chỉ cần mình tại rẽ một cái liền có thể nhìn thấy mình tiến vào nơi đây hư không thông đạo. Mắt thấy mục đích ngay tại phía trước mình, Lưu Hằng bước chân cũng là lần nữa nhanh chóng mấy phần. Mèo. Lúc này một đạo thanh âm rồn rập cũng là bắt đầu vang vọng tại Lưu Hằng bên hai, điều này cũng làm cho chưa quen thuộc cung nguyệt Lưu Hằng có chút buồn bực nhìn về phía nó. Miêu tỷ, làm sao? Chẳng lẽ đang chạy trốn? Lưu Hằng quay đầu nhìn về phía Ung Nguyệt về sau, dù là không hiểu mèo ngữ hắn, cũng biết sự tình không được bình thường. Chỉ thấy Ung Nguyệt hai cái mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào phía sau của bọn hắn, đồng thời trên mặt của nó cũng là không ngừng ngưng trọng lên, thậm chí thân thể bắt đầu run lẩy bẩy. Mà làm cho Ung Nguyệt như thế, hiển nhiên sau lưng truy đuổi yêu thú của bọn nó huyết mạch cùng phẩm giai nhất định rất cao, cao đến để Ung Nguyệt theo bản năng run rẩy lên. Meo, đáng giận a! Còn kém như vậy một chút, thật chẳng lẽ muốn sử dụng ra bản thân sau cùng át chủ bài? U Nguyệt nhìn phía sau không ngừng địch nhân đến gần, cái kia huyết mạch bên trong cảm giác gáp bách để nó cảm thấy một trận bất lực, bất quá đối với nó tới nói cũng vẹn vẹn chỉ là một chút bản năng phản ứng thôi. Nó dù sao đã từng là yêu đế, dù là bây giờ không có yêu đế tu vi, nhưng là bảo mệnh bản sự vẫn là cho mình lưu lại điểm. Mấy hơi thời gian trôi qua sau, tại Lưu Hằng cùng U Nguyệt sau lưng truyền đến một cơn chấn động, ngay sau đó liền nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện tại một người một mèo sau lưng. Yêu Hoàng. Chỉ thấy một cái thân người đầu sói Yêu Hoàng xuất hiện, điều này cũng làm cho Lưu Hằng thanh âm có chút run rẩy lên. Hắn bây giờ chỉ là cái võ sư cảnh giới tiểu võ giả, lại như thế nào lại là Yêu Hoàng trong tay một chiêu chi địa? Theo bản năng, Lưu Hằng liếc qua lâm vào trong mê ngủ bất hiểu. Nếu là học đệ còn thức tỉnh, không chừng còn có một chút cơ hội sống sót đi. Chỉ bất quá loại này tưởng niệm cũng chỉ là suy nghĩ một chút, dù là Quách Hiểu là thành tỉnh trạng thái, chỉ bằng mượn đã thân thể trọng thương, chỉ sợ cũng là bất lực. Sau một khắc, cái gì? Lưu Hằng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn bốn phía, nguyên lai chẳng biết lúc nào mình đã bị mấy cái Yêu Hoàng cho vây lại. Một mực đầu chó thân người Yêu Hoàng lúc này hướng về Lưu Hằng bọn người hít hà. Sau đó đối với mình mấy cái huynh đệ không khỏi nói ra, mùi vị quả thực cũng là giống như lúc, bọn chúng nhất định chính là giết chết lỗ lô hung thủ, dù là không phải, khẳng định lúc đó cũng ở tại chỗ. Thiên Cẩu, người chắc chắn chứ? Không, giá hỏa này không phải, nhưng là trên lưng hắn người kia nhất định là. Hổ Vương trưởng khí tức. Đáng chết, các ngươi lại dám giết lỗ lô, ta muốn mấy người các ngươi chôn cùng hắn. Làm phát hiện Lưu Hằng trên lưng Quách Hiểu là giết chết thú nhân gạ ruột thú nhân loại, cái này liền để bốn phía mấy cái Yêu Hoàng dị thường phẫn nộ. Thân người đầu sói Thương Lang giờ phút này nhìn thấy đứng tại Lưu Hằng trên đầu vai U Nguyệt, trầm giọng nói: Tiểu Giang Hỏa, niệm tình ngươi là chúng ta đồng loại, nhanh chóng rời đi, tha cho ngươi khỏi chết. Thương Lang ca, cái kia tiểu yêu là chúng ta yêu tộc phản đồ, sao có thể thả nó rời đi? Không sai, chỉ cần cùng nhân tộc pha trộn cùng một chỗ, tuyệt đối không phải một cái nghiêm chỉnh yêu thú. Chúng yêu ngươi một câu ta một câu nhìn lấy U Nguyệt nói, nhưng là từ ngôn ngữ của bọn nó bên trong đều có thể nghe ra, bọn chúng là đánh đáy lòng xem thường U Nguyệt. Tự nhiên, ngoại trừ Thương Lang bên ngoài, còn lại chờ yêu cũng là không có ý định buông tha U Nguyệt, chuẩn bị đem U Nguyệt cùng Quách Hiểu, Lưu Hằng tại chỗ chém giết. Mèo, muốn chết? Vạn tiểu thư cũng là các ngươi có thể làm được sao? Nghe xong, U Nguyệt cũng là tức nổ tung, nếu là ở lúc trước, có thể dạng này thảo luận chính mình, sớm cũng không biết bị nó giết chết bao nhiêu. Làm đủ. Không không không, ta chỉ là đang trần thuật một sự thật. Không sai, ngươi cho rằng là nắm giữ cùng phụ thần, mẫu giống như thần cảnh giới. Húng chi trên người ngươi yêu tộc huyết mạch quả thực mỏng manh cũng được, xem xét cả đời liền chỉ có đại võ sư cảnh giới yêu thú. Một cái đại võ sư cảnh giới tiểu yêu, cũng dám càn rỡ như vậy, quả nhiên là buồn cười. U Nguyệt cái kia cực kỳ phách lối lời nói, cũng để cho Thương Lang không khỏi nhíu mày, bất quá lại thư giãn ra, mình đã nói, có đi hay không đó chính là U Nguyệt chuyện của mình. Đương nhiên, Thương Lang, Thiên Cẩu chờ yêu hoàng tựa hồ cảm ứng được cái gì, bọn chúng không khỏi đồng thời nhìn về phía U Nguyệt, ánh mắt bên trong đều là lộ ra tham lang chi sắc. Ngươi một cái không có ẩn chứa bất luận cái gì huyết mạch tiểu yêu, thế mà lại nắm giữ đại võ sư cảnh giới, đây quả thực là không thể nào sự tình, trừ phi giao ra trên người ngươi bảo vật, chúng ta mấy cái tha cho ngươi khỏi chết. Không sai, nói cho chúng ta biết ngươi đạt được đại cơ duyên, chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. Nguyên lai là bọn chúng cảm ứng được U Nguyệt người mang tạp phẩm huyết mạch, mà tạp phẩm huyết mạch là căn bản không cách nào đột phá đến võ sư cảnh, huống chi U Nguyệt bây giờ đã là đại võ sư cảnh giới. Loại tình huống này, hoặc là cũng là U Nguyệt nuốt thiên tài địa bảo gì, hoặc là chính là U Nguyệt người mang đại kỳ ngộ. Có thể chúng yêu Hoàng Minh lộ ra càng muốn tương ứng cái sau. Nghèo. Cái kia có xem các ngươi có bản lãnh này hay không, nếu không. U Nguyệt lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy hắn khí tức trên thân dần dần dâng lên, cố khí tức này nguyên bản theo đại võ sư cảnh giới một đường tiêu thăng đến võ hoàng cảnh, thậm chí võ hoàng cảnh cũng không phải điểm cuối. Cái gì? Có thể sau một khắc, U Nguyệt khí tức lần nữa biến động, theo võ hoàng cảnh giới thế mà trực tiếp đột phá đến võ hoàng cảnh giới, thậm chí cái này còn không phải điểm cuối. Tại Thương Lang, Thiên Cẩu chờ yêu hoàng trợn mắt ốc mồm bên trong, U Nguyệt khí tức đột phá võ hoàng, triển lộ ra yêu thần khí tức. Làm cảm ứng được cố khí tức này về sau, Thương Lang, Thiên Cẩu chờ yêu đều là run lẩy bẩy lên. Gặp bốn phía yêu hoàng bị chính mình hù đến, U Nguyệt vội vàng hướng về Lưu Hằng nói một câu, "Meo, ngươi đi nhanh lên, nơi này có ta cũng cầm cự không được bao lâu." Cú mặc kệ Lưu Hằng có nghe hay không hiểu, chỉ thấy U Nguyệt trực tiếp phất phất tay, liền gặp Lưu Hằng mang theo Quách Hiểu hướng về nơi xa lướt tới. Tựa hồ là lòng có cảm giác, Lưu Hằng con Quách Hiểu trên không trung lăn mình một cái về sau, vững vàng rơi trên mặt đất, đồng thời nhanh chóng hướng về hư không thông đạo vị trí mà đi. Đừng hòng chạy. Thấy thế, đầu chó thân người Thiên Cẩu hướng về Lưu Hằng đuổi tới. Thiên Cẩu cử động để U Nguyệt ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khinh thường, cũng nói, "Meo, thử làm ta không tồn tại sao?" U Nguyệt vừa dứt lời, liền thấy nó hướng về Thiên Cẩu phương hướng hư không một chảo, một đạo đỏ như máu cự chảo chính là hướng về Thiên Cẩu phương hướng rơi xuống. Vâng. Đỏ như máu cự chảo chỉ là trong nháy mắt, liền đem Thiên Cẩu trực tiếp chấn áp trên mặt đất, tại trên mặt đất tạo thành một cái hố sâu to lớn. Cẩu Nhi, Tiểu Cẩu. Thương Lang bọn người thấy thế, ào ào kinh hô lên. Ta không sao. Thiên Cẩu thanh âm chậm rãi theo trong hố sâu bay ra, theo trong lời nói có thể nghe ra, Thiên Cẩu không có chết. Điều này cũng làm cho Thương Lang chờ yêu đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Ca mấy cái, tu vi của nó là hư, uy lực của nó nhiều nhất cũng liền tương đương mới vào yêu hoàng cảnh. Thiên Cẩu một câu, để chúng yêu ánh mắt đồng thời nhìn về phía U Nguyệt. Đáng chết, bị phát hiện. Chương 491, trở về chương 491, trở về ngươi thân là yêu thế mà cũng như cùng nhân loại đồng dạng, lại lấn gạt chúng ta yêu tộc. Tiểu yêu, ngươi có thể thật đáng chết ta. Thương Lang, Thiên Cẩu chớ yêu giờ phút này càng thêm phẫn nộ, sau đó hào hào hướng về U Nguyệt sử xuất mỗi người chiêu thức, trong không khí không ngừng hội tụ năng lượng lên, năng lượng màu đỏ như máu tràn ngập tại không khí. Chỉ thấy Thiên Cẩu hướng về U Nguyệt há to miệng, liền gặp hư không bên trong một cái to lớn đầu chó xuất hiện, đồng thời nó hướng về U Nguyệt mở ra miệng to như chậu máu cắn một cái đi. Thương Lang hướng về U Nguyệt hư không một chảo, liền gặp không trung xuất hiện một cái to lớn đuốt sói một chảo tuân hướng U Nguyệt. Mà còn lại trời yêu cũng là như thế, ào ào sử xuất tự thân viễn chỉnh công kích tuân hướng U Nguyệt. Nhưng đều không ngoại lệ chính là, Thương Lang, Thiên Cẩu bọn người đều là từ bỏ dùng tự thân vẫn lấy làm kiêu ngạo đục thân đi cùng U Nguyệt đánh cược, chỉ là phóng xuất ra cự ly xa thủ đoạn. Cái này tự nhiên là Thương Lang, Thiên Cẩu bọn người ở tại sợ hãi. Sợ hại U Nguyệt đang giả heo ăn thịt hổ, liền đợi đến cùng bọn chúng đến một trận nhục thân đánh cược. Đối với cái này, U Nguyệt cũng tự nhiên minh bạch, thậm chí trong lòng còn thư giãn thở ra một hơi. Nó sợ nhất chính là Thương Lang, Thiên Cẩu bọn người cùng nó nhục thân đánh cược. Đừng nhìn nó hiện tại triển lộ khí tức là yêu thần cảnh giới, nhưng kỳ thực chỉ có mới vào yêu hoàng năng lượng, mà nhục thể cũng bèn bèn chỉ là so sánh vừa mới mạnh hơn như vậy một tia. Hừ, U Nguyệt lạnh hừ một tiếng, một vệ sáng cũng là tùy theo xuất hiện tại phía trên đỉnh đầu nó, đồng thời cái này sóng ánh sáng tại nó phía trên không ngừng rơi xuống, tạo thành một cái thác nước đồng dạng, ngăn cản Thương Lang, Thiên Cẩu đám người công kích. Bá, có loại đừng tìm rùa đen một dạng hóa, có bản lĩnh cùng ta đơn đấu. Đồ hèn nhát, ngươi cái yêu tộc phản đồ, làm sao không chết sớm chết đi. Thấy thế, Thương Lang, Thiên Cẩu bọn người hướng về U Nguyệt chửi ầm lên, có thể một hồi lâu về sau, gặp U Nguyệt vẫn là trước sau như một lạnh nhạt nhìn lấy bọn chúng, điều này cũng làm cho bọn chúng đều là từ bỏ. Có thể kỳ thực U Nguyệt trong lòng hoảng một nhóm, chỉ vì nó năng lượng trong cơ thể sắp hao hết. Không qua, làm nó nhìn thấy khoảng cách hư không thông đạo không đủ cách xa trăm mét Lưu Hằng, trong lòng kinh hoàng cũng là phai nhạt. Chính mình chỉ cần tại kiên trì một hồi là xong. Không tốt, nó đang trì hoãn thời gian. Thương Lang ca, tốc độ ngươi nhanh, ngươi đi truy bọn chúng, cái này phản đồ chúng ta ngăn lại nó. Thấy thế, Thương Lang cũng là gật gật đầu, sau đó liền nhanh chóng hướng về Lưu Hằng phương hướng mà đi, chuẩn bị trước giải quyết hết Lưu Hằng cùng Quách Hiểu về sau, tại tập trung đối phó U Nguyệt. Ngươi dám? U Nguyệt trong lòng giật mình, nó nhìn về phía Thương Lang thân ảnh lạnh lẽo lên, cũng không có chờ nó hành động, liền bị nhìn chằm chằm vào nó mấy cái yêu ngăn trở xuống dưới. Có chúng ta ở đây, ngươi nghĩ muốn đi qua? Tuy nhiên không biết ngươi tại sao lại đột nhiên nắm giữ thực lực thế này, nhưng nhất định có thời gian hạn chế, chỉ cần chúng ta mấy cái kéo lấy ngươi, nhìn ngươi còn có thể như thế nào. Tiểu yêu, nhìn ta một chiêu Thiên Cẩu mắc nguyệt. Sau đó chính là mấy cái yêu đồng thời công hướng U Nguyệt, nhất là Thiên Cẩu, nó hướng về U Nguyệt vung ra một kích, đạo này công kích trên không trung hóa vì một con chó nhỏ yêu. Con chó nhỏ này yêu phảng phất là như một con rắn, lại tại trên mặt đất hướng về U Nguyệt không ngừng du tẩu. Đợi tiếp cận U Nguyệt về sau, chỉ thấy cái này từ yêu khí hóa thành cẩu yêu hướng về U Nguyệt tứ chi mở ra, đồng thời trên không trung điều chỉnh một ít tư thế. Thiên Cẩu, tốt. Ha ha ha, Thiên Cẩu, ngươi cũng quá gấp, mà lại nó thế nhưng là một con mèo a. Thấy thế, ở trên trời chó một bên mấy cái yêu đều là lộ ra vẻ chế nhạo, hiển nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Cẩu phương thức công kích. Ngươi muốn chết? U Nguyệt dù sao đã từng là thân là yêu đế tồn tại, tự nhiên cũng là kiến thức rộng rãi, cho nên khi nhìn thấy hướng về nó đánh tới tiểu cậu yêu, nó sát ý trong lòng cũng là mãnh liệt đến đỉnh điểm. Nàng cúi thấp đầu, từng chữ từng câu nói, các ngươi vì sao như vậy không tiếc mệnh đâu? Dứt lời, U Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, nó mắt mèo cũng là quang mang đại thịnh. Chỉ thấy U Nguyệt duỗi ra mèo cào, một chỉ hướng về thiên cầu ba người vị trí mà đi. Ngươi chỉ là mới vào võ hoàng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta muốn là ngươi, thì ngoan ngoãn đứng đấy. Thiên cầu trời yêu gặp U Nguyệt nộ khí dáng vẻ, bọn chúng nguyên bản rất muốn cười, dù sao bọn chúng đã ở tại yêu hoàng cảnh giới đã lâu, tự nhiên không phải một cái mới vào võ hoàng tiểu yêu có khả năng đánh bại. Mà lại tiểu yêu này vẫn là vận chuyển không biết tên bí pháp mới lâm thời lấy được tu vi, thiên cầu mấy người tự nhiên không đem U Nguyệt để ở trong mắt. Có thể ngay sau đó, thiên cầu đám người trong con mắt, chỉ là qua trong giây lát, liền từ nguyên bản cười khẽ chuyển biến thành hiện tại vẻ sợ hãi. Cái này, ngươi đến tột cùng là ai? Không, ngươi không phải mới vào yêu hoàng sao? Yêu thần phía trên tồn tại. Ở trên trời chó đám người trong mắt, theo U Nguyệt giơ ngón tay lên, một đạo thần bí quang mang cũng theo U Nguyệt hướng trên đỉnh đầu bay lên. Đồng thời theo quang mang dần dần sáng ngời, một đạo thon dài thân ảnh cũng là chậm rãi nổi lên. Thân ảnh này lườm bọn chúng liếc một chút, cũng là đơn giản như vậy đối mặt, liền để chúng nó cảm thấy mình rơi vào vô biên địa ngục, từ chân đến đầu đỉnh một cỗ khí lạnh cũng là theo chân xuất hiện. Sau đó theo thân ảnh này duỗi ra mảnh khảnh ngón tay chỉ hướng bọn chúng, khí tức tử vong cũng là tại bọn chúng trong lòng không ngừng hiện hiện, lập tức bọn chúng chính là cảm giác trước mắt của mình tối sầm. Anh, chỉ kém một người thân là liền có thể bắt được Lưu Hằng Thương Lang, lúc này lại là dừng bước, chỉ vì trong lòng xuất hiện mãnh liệt tim đập nhanh, sau đó một đạo tiếng oanh minh tại phía sau của nó xuất hiện. Nghe thấy đạo này tiếng oanh minh, Thương Lang ánh mắt ngưng tụ, sau đó nhanh chóng quay đầu. Một cái cây nấm hình dáng khói chậm rãi hướng về bầu trời phía trên lưu động, tại liên hệ đến vừa mới tim đập nhanh, nó không tự giác hướng về chính mình mấy cái đệ đệ la lớn, Thiên Cẩu, Hồ Ly, Tiểu Nhu. Mấy hơi về sau, Thiên Cẩu chờ người vẫn là không có bất kỳ đáp lại, điều này cũng làm cho trong lòng của nó xuất hiện một cái đáng sợ suy nghĩ. Lập tức cũng không đoái hoài tới lập tức bắt vào tay Lưu Hằng, mà chính là quay người giống như nổi điên hướng về vừa mới Thiên Cẩu đám người vị trí mà đi. Giờ phút này nếu là Thương Lang có thể quay người quay đầu nhìn một chút Lưu Hằng, liền có thể phát hiện, tại chẳng biết lúc nào, một cái thần sắc đê mê con mèo nhỏ vậy mà xuất hiện tại Lưu Hằng trên đầu vai. Nếu là Thương Lang nhìn thấy, chỉ sợ sẽ không chút do dự xuất thủ trước bắt lấy Lưu Hằng bọn người. Nhìn trước mắt khói bụi, Thương Lang hướng hắn thổi một ngụm, liền gặp một trận gió xuất hiện, đem khói mù hướng về nơi xa quét mà đi. Làm khói bụi tan đi, liền nhìn thấy đứng ở tại chỗ Thiên Cẩu chờ yêu, điều này cũng làm cho Thương Lang nhẹ nhàng thở ra, không khỏi hướng về Tam Yêu hô đến, Thiên Cẩu, Hồ Ly, Tiểu Nhu, các ngươi không có. Có thể sau một khắc, Thương Lang ánh mắt không khỏi nhã từ mục đích râu tóc dựng ngược lên. Chỉ thấy Thiên Cẩu, Hồ Ly, Tiểu Nhu Tam Yêu thân thể vậy mà bắt đầu sói mòn lên, sau đó liền triệt để hóa thành hạt bụi theo một cô gió xuất hiện phiêu tán ra. Là các ngươi, nhất định là các ngươi, ta muốn bắt các ngươi, quất ra các ngươi linh. Thương Lang biết, cái này nhất định là U Nguyệt chỗ chiếu thành, có thể nó bốn phía lại không có một ai, liền lập tức nhìn về phía Lưu Hằng vị trí. Quả nhiên, U Nguyệt lúc này chính hư nhược đứng tại Lưu Hằng trên đầu vai, lặng lặng nhìn nó. Một giây sau, tại Thương Lang ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lưu Hằng sau lưng quyết hiểu, cùng đứng tại Lưu Hằng trên đầu vai U Nguyệt, triệt để đi vào hư không thông đạo bên trong, cũng không thấy nữa tung tích ảnh. A ta hận A chương 492, được cứu, đi chương 492, được cứu, đi Hồng Hải thành phố bên ngoài. Tướng quân, ách, việc này không tính, ta vừa mới tay run một cái, thả sai vị trí. Mức độ không được cũng không cần một mực tìm ta đánh cờ, mất mặt. Khoảng cách Hồng Hải thành phố bên ngoài nơi nào đó không gian tiết điểm phụ cận, Trương Thiên cùng Phùng Vô Đức hai người hư không quanh trần, tại hai người trung gian rõ ràng là một bộ bàn cờ. Tại trên bàn cờ, nắm cờ đen tử đội hình chỉ còn lại một cái tướng quân, mà màu đỏ quân cờ còn lại một cái mã cung quân, hiển nhiên đỏ cờ thắng lợi nắm chắc. Đồng nhiên, Trương Thiên cùng Phùng Vô Đức đều là quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa không gian tiết điểm, cái kia không gian tiết điểm đã không còn sớm nhất trước đó bộ dáng, ngược lại càng ảm đạm lên. Thấy thế, hai người đều là thở dài, hiển nhiên biết loại tình huống này đại biểu cho cái gì. Mười ngày, nếu là Quách tiểu tử hôm nay còn không ra, chỉ sợ là thật phải bỏ mạng ở trong đó. Có lẽ vậy, nhưng ta cảm giác tiểu tử kia mạng lớn, cần phải không chết được, ân. Nhiều nhất trọng thương. Có lẽ vậy. Được rồi, chúng ta tiếp tục chờ đợi đi, lại đến một thanh. Ta cảm giác, cũng ngay tại lúc này, hai người tựa hồ là cảm ứng được cái gì, ào ào đưa ánh mắt nhìn chăm chú đến không gian tiết điểm lối vào chỗ. Hồng Hải thành phố tránh thoát một kiếp này, quả nhiên là thật đáng mừng. Một đạo tràn ngập cứng rắn thanh âm cũng là vang vọng tại Trương Tiên cùng Phùng Vô Đức hai người trong miệng, sau một khắc, liền gặp một người xuất hiện tại không gian tiết điểm lối vào. Mộ Dung, ngươi đã đến. Đúng vậy a. Bây giờ Hồng Hải thành phố đã thoát ly yêu thú vây tổ, ta tự nhiên cũng muốn chỗ này trấn thủ. Lần này chiến tổn như thế nào? Chiến tổn hai chữ xuất hiện, để trang diện trong lúc nhất thời trầm mặc lại, sau đó Mộ Dung thượng tướng cười khổ một tiếng, trầm giọng nói, thương vong thảm trọng, bất quá cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh đi. Dừng một chút, Mộ Dung thượng tướng nói tiếp, Hồng Hải thành phố nhân khẩu giảm mạnh vượt qua 6 thành, nếu là thú triều tại kiên trì 2 ngày, vậy sẽ đạt tới 9 thành 5. Cái này, Trương Thiên cùng Phùng Vô Đức hai người đều là bị Mộ Dung thượng tướng trong miệng nói tới con số khiếp sợ đến, chẳng qua là mấy ngày ngắn ngủi, thế mà lại chết mất nhiều người như vậy. Như không phải là bởi vì các võ đạo sinh viên đại học cùng võ giả công hội võ giả không sợ tử vong chiến đấu, Hồng Hải thành phố đã sớm tại 3 ngày trước trở thành lịch sử, bây giờ còn có thể tồn tại phía dưới nhiều người như vậy, đã nói là vạn phần may mắn. Trương Tiên cùng Phùng Vô Đức hai người đều là trầm mặc. Hai người biết Mộ Dung thượng tướng nói lời nói, Hồng Hải thành phố có thể tại thú triều bên trong còn sống sót, cái này vốn là một cái kỳ tích, chớ nói chi là còn tồn tại dưới đem gần 4 thành người miệng. Quân không thấy sát vách Thiên Nam thành phố đã châm luân, còn thừa nhân khẩu đã không đủ nửa thành, vừa so sánh liền biết Hồng Hải thành phố có may mắn dường nào. Mộ Dung thượng tướng tiếng nói nhất chuyện, lần nữa hỏi thăm một tiếng, tiểu tử kia, còn chưa có đi ra a? Trương Thiên cùng Phùng Vô Đức hai người đều là không nói gì, chỉ là lắc đầu. Đương nhiên, ba người đều là quay đầu nhìn về phía trước mắt không gian tiết điểm. Xem ra chỗ này thông đạo muốn tiêu tán. Đúng vậy a. Chỉ gặp trước người bọn họ không gian tiết điểm bắt đầu mở đi, sau đó chính là bắt đầu lóe lên, hiển nhiên là muốn triệt để biến mất tại thủy cầu bên trong. Lần này biến hóa cũng để bọn hắn hơi xúc động, có chút bất đắc dĩ. Cảm khái chính là chỗ này không gian thông đạo hoàn toàn biến mất, Hồng Hải thành phố thú triều cũng đem họa lên một cái dấu chấm tròn. Bất đắc dĩ là Quách Hiểu vẫn là không có theo không gian thông đạo bên trong đi ra, trừ phi có khác xuất khẩu, nếu không liền sẽ triệt để trầm luân tại không gian thông đạo bên trong thế giới bên trong. Lúc này, cứu các ngươi, Trương Thiên, Phùng Vô Đức, Mộ Dung thượng tướng ba người đều là nhìn đối phương ánh mắt hơi có chút nghi ngờ nói, nhưng bọn hắn chỉ là vừa nói ra hai chữ liền không nói nữa. Nguyên bản mỗi người bọn họ tưởng rằng nghe nhầm, có thể vẫn nghe cũng không có khả năng ba người đồng thời nghe thấy. Cho nên, là thật có người đang cầu cứu, mà lại thanh âm kia là theo hư huyễn không gian thông đạo bên trong truyền ra, điều này cũng làm cho bọn hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Là hắn sao? Ba bộ não người bên trong đồng thời lóe qua một bóng người, sau đó liền dùng ánh mắt nhìn chăm chú lên hư không thông đạo. 20 giây thoáng qua tức thì. 3. Chỉ thấy một cái nhìn qua ước chừng có 40 tuổi nam tử có một thân ảnh theo hư không thông đạo bên trong bước ra, hắn nhìn lấy trước người quen thuộc Trương Thiên bọn người, liền biết mình được cứu. Cho nên rất là không có có hình tượng tê liệt trên mặt đất liên đối lấy tại trên lưng hắn bóng người cũng là lật nghiêng ở một bên, cũng lộ ra để Trương Thiên ba người mặt mũi quen thuộc. Đồng thời theo sự xuất hiện của hắn, không gian thông đạo cũng là triệt để tiêu tán. Theo hư không thông đạo ra người tới ảnh, đương nhiên đó là Lưu Hằng cùng Quách Hiểu. Nhanh, cứu, cứu hắn. Lưu Hằng tê liệt trên mặt đất, hắn thở hổn hển, hướng về Trương Thiên cùng Phùng Vô Đức lo lắng hô. Làm Giang Nam Võ Đạo Đại học viện trưởng vẫn rất có danh tiếng, cho nên khi nhìn thấy Trương Thiên về sau, hắn phản ứng đầu tiên chính là Quách Hiểu được cứu rồi. Ngươi đừng nội, đến, viên đan dược này ăn hết. Phùng Vô Đức con ngón búng ra, một viên đan dược chính là lơ lửng tại Lưu Hằng trước mặt. Đa tạ Phùng tiền bối. Nguyên bản thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch Lưu Hằng, an Phùng Vô Đức đưa cho đan dược về sau, sắc mặt cấp tốc hồng nhuận hơn rất lên, sau đó Lưu Hằng đứng người lên, hướng về Phùng Vô Đức cảm kích nói: "Tiểu tử này, làm sao lại bị thương nặng như vậy?" Trương Tiên thần thức hơi động một chút, sắc mặt của hắn có chút giật mình, cho thống khoái bước đi đến Quách Hiểu bên người, ngón trỏ cùng ngón giữa bân rồng cũng hơi hơi phóng xuất ra nhạt màu xanh quang mang khoác lên Quách Hiểu trên cổ. Thấy thế, Phùng Vô Đức cùng Mộ Dung thượng tướng đều là nhẹ giọng hỏi: "Làm sao?" Ngũ tạng lục phủ thụ rất nặng bị thương, trước ngực xương sườn chí ít gãy mất một nửa. Nếu không phải trong cơ thể của hắn có một cỗ lực lượng thần bí, chỉ sợ sớm đã chống đỡ không nổi đi. "Cái gì? Cái này?" Đợi nghe thấy Trương Thiên lời nói về sau, Phùng Vô Đức cùng Mộ Dung thượng tướng đều là kinh hãi nhìn lấy lâm vào hôn mê Quách Hiểu, loại này bị thương, cái nào sợ sẽ là bọn hắn, nếu là trễ cứu trợ, cũng là khó thoát khỏi cái chết cục diện. "Học đệ, hắn thế mà bị thương nặng như vậy." "Mèo, ngươi có thể tuyệt đối đừng tự a." Một bên Lưu Hằng sững sờ, hắn không nghĩ tới Quách Hiểu thế mà lại bị thương nặng như vậy thế, mà U Nguyệt thì là theo Lưu Hằng trên đầu vai nhảy xuống đi vào Quách Hiểu bên cạnh. "Dám can đảm, đừng động thủ, mèo này yêu hẳn là tiểu tử này." Nhìn thấy U Nguyệt cái kia sáng loáng bốn cấp yêu thú khí tức, Mộ Dung thượng tướng phản xạ có điều kiện phía dưới, liền muốn trực tiếp chém giết U Nguyệt, bất quá cũng may mắn bị Phùng Vô Đức ngăn lại xuống tới. Mà U Nguyệt nguyên bản thì bộc phát ra không thuộc về tự thân lực lượng, lúc này thân thể cũng là suy yếu thời khắc, tại Mộ Dung thượng tướng khí tức áp bách phía dưới, cũng là chống đỡ không nổi, tối tăm ngủ mất. "Tiên bối, mèo này là Quách học đệ yêu sủng, nếu không phải thời khắc cuối cùng nó xuất thủ, sợ là chúng ta liền bị cái kia yêu hoàng cho chém giết." Lưu Hằng lúc này cũng là tăng thêm lòng dũng cảm xen vào đến, tuy nhiên không biết U Nguyệt là làm sao ngăn cản được mấy cái kia yêu hoàng, nhưng không thể phủ nhận là hắn Lưu Hằng mệnh cũng là U Nguyệt cứu. "Lần sau ngươi đừng kích động như vậy, ngươi cũng không nghĩ một chút chúng ta ba cái võ hoàng tại cái này đâu còn có yêu thú dám tới gần chúng ta." Bệnh nghề nghiệp phà bảo vừa mới hoàn toàn là theo bản năng hành động. Sau khi nghe xong, Mộ Dung thượng tướng cũng là lúng túng thu tay lại. "Ta trước mang tiểu tử này trở về tìm Tiểu Lục, bây giờ chỉ có nàng mới có thể cứu phía dưới tiểu tử này. Đi." Chương 493, thương thế Dương Lưu. Chương 493, thương thế Dương Lưu. Hồng Hải thành phố luyện đan sư công hội bên trong, hắn thương thế này có chút không dễ làm a. Lục Bán Mộng thu hồi khoác lên Quách Hiểu trên người tay, lông mày của nàng hơi hơi tụ cùng một chỗ, hiển nhiên gặp cực cấp chuyện khó giải quyết. Sau khi nghe xong, tại Lục Bán Mộng sau lưng Trương Thiên viện trưởng sắc mặt cũng là hơi sững sờ, bất quá vẫn là trầm ngưng nói: "Tiểu Lục, chẳng lẽ ngươi cũng không có biện pháp?" "Có chút khó khăn, thương thế của hắn thật sự là quá nặng đi, ngũ tạng lục phủ thụ rất nặng bị thương, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến căn bản. Trước ngực một bộ phận kinh mạch cũng bị một cỗ lực lượng cuồng bạo chỗ chấn vỡ, dẫn đến hắn chỉ có một thân chân nguyên, lại không cách nào tại thể nội tuần hoàn. Xương sườn ngược lại là đơn giản, ta vừa mới đã cho hắn nối liền đi, nhưng hôm nay hắn không cách nào vận dụng chân nguyên, dựa vào hắn tự mình năng lực chữa trị, chỉ sợ còn không biết muốn thời gian bao lâu. Tiểu Lục a, có thể làm phiền ngươi đơn giản một chút, đến cùng có thể hay không cứu?" Lục Bán Mộng đùng đùng không dứt nói một đống, điều này cũng làm cho Trương Thiên đầu hơi lớn lên, những tin tức này hắn cũng biết, có thể mấu chốt là hắn nghĩ chẳng qua là giải quyết. "Có thể, đơn giản nhất một cái chính là tìm thủ lĩnh muốn một cái cựu chuyển phục thể đan. Lục Bán Mộng còn chưa nói xong, liền bị Trương Thiên ngăn lại, khoát tay áo nói, cái này cơ bản không có hy vọng, viên đan dược kia còn sót lại một cái, muốn cầm đến vô cùng khó khăn. Dừng một chút, Trương Thiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại nói, tục mạch đan có hiệu quả hay không? Đối với Trương Thiên thuyết pháp, Lục Bán Mộng trầm ngưng một lát, lắc đầu, không có hiệu quả. Hắn lồng ngực kinh mạch nếu chỉ là tổn hại cái kia tục mạch đan có hiệu quả, nhưng hôm nay hắn là bị chấn áp, tục mạch đan đã hoàn toàn lên không đến bất kỳ tác dụng gì. Theo Lục Bán Mộng trả lời, Trương Thiên trên mặt rõ ràng lóe qua một vẻ vẻ thất vọng. Hắn vốn là nghĩ đến, nếu là Quách Hiểu chân nguyên có thể tại thể nội tuần hoàn vận chuyển, như vậy thương thế của hắn liền có thể theo chân nguyên vận chuyển phục hồi từ từ. Nhưng hôm nay ý nghĩ này chỉ là vừa ngoi đầu lên liền bị bóp chết tại chỗ. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Ngoại trừ cửu chuyển phục thể đan bên ngoài, ta cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt, bất quá bảo vệ hắn cái mạng này ngược lại là không có việc gì, bất quá đại giới chính là tương lai triệt để đoạn tuyệt võ đạo chi lộ. Không, cái này không được. Đối với Lục Bán Mộng đề nghị, Trương Thiên không hề nghĩ ngợi chính là trực tiếp tự tuyệt, lần này thái độ cũng để cho Lục Bán Mộng hơi nghi hoặc một chút, cũng để cho nàng lược có chút chần chờ mà hỏi, "Thiên ca, hắn đối ngươi rất trọng yếu sao?" Trương Thiên nhìn lấy Quách Hiểu, trên mặt của hắn tràn ngập vẻ phức tạp, sau đó chậm rãi nói, "Mẹ của hắn Trần Văn Giao là A Liên nhất mạch kia còn sót lại dòng độc đinh." Liên tỷ nhất mạch kia? Cái này sao có thể? Ta xem qua hắn tin tức, mẹ của hắn không gọi là Trần Tây Thiên sao? Làm sao lại biến thành Trần Văn Giao? Lục Bán Mộng nghe xong, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp lật lọc lên, hiển nhiên đối Trương Thiên mà nói có chút nghi vấn. Đúng vậy a, ta nguyên bản cũng không tin, có thể trước đó Quách Lăng Siêu muốn hắn nhận tổ quy tông thời điểm, lòng sinh tò mò. Cho nên, A Liên nhất mạch kia còn sót lại hắn. Theo Trương Thiên không ngừng kể rõ, cũng để cho Lục Bán Mộng gương mặt có chút giật mình lên, sau đó nàng nhìn về phía Quách Hiểu, không biết thế nào, nàng vậy mà theo Quách Hiểu gương mặt phía trên cảm thấy một tia đã lâu quen thuộc. Khó trách, ta trở về đảo lộn một cái sách cổ, nhìn xem có cái gì cái khác biện pháp. Tiếng nói nhất chuyện, Lục Bán Mộng lại nói, ta vừa cho hắn xử lý, nhiều nhất 3 ngày liền muốn làm ra lựa chọn, không phải vậy lấy hắn tình trạng, rất khó chịu được. Dứt lời, liền gặp Lục Bán Mộng thân thể dung nhập hư không, biến mất ở chỗ này. Mấy hơi về sau, Hạo Nam, ngươi có thể đi ra. Trương Thiên nhìn lấy Quách Hiểu, tự mình nói, sau đó liền ngậm miệng không nói. Giờ phút này Quách Hiểu nếu là thanh tỉnh, liền sẽ kinh hãi, chỉ vì Hạo Nam là cái kia sớm đã chết đi phụ thân, nhưng hôm nay Trương Thiên cái này lại là ý gì? Không biết qua bao lâu, Hạo Nam đã sớm chết, bây giờ ta chỉ có một cái tên Vương Tiên Quân. Chỉ thấy một đầu mang ngư ông mũ, trên mặt là một bộ mặt quỷ từ đầu đến vai. Trần trụi bộ phận đầu tiên là lấy to to nhỏ nhỏ vết sẹo nam tử xuất hiện tại Trương Thiên bên cạnh. Hắn nhìn lấy Trương Thiên, đưa tay chậm rãi đem trên mặt mặt quỷ khởi, lộ ra cùng Quách Hiểu có chút tương tự khuôn mặt. Mà hắn đương nhiên đó là Quách Hiểu phụ thân, Quách Hạo Nam, lại hoặc là xưng hô Quách Trạch Văn, đương nhiên, hiện tại dùng tên giả xưng là Vương Tiên Quân. Hiểu như thế nào? Hắn nhìn lấy Quách Hiểu, trong con mắt cũng là nghĩ qua một tia vẻ lo âu. Tiểu Lục nói cựu chuyển phục thể đan đối Hiểu Nhi có trợ giúp, có thể cái kia tại thủ lĩnh trên tay, muốn thu hoạch được cựu chuyển phục thể đan cái kia quá khó khăn. Trương Thiên nói, không khỏi cười khổ nói, nếu là sớm biết như thế, ta liền ngăn cản hắn tiến vào cái kia phương thế giới bên trong. Đối với Trương Thiên, Quách Trạch Văn chỉ là lắc đầu, nói, lúc vậy, mệnh vậy, huống chi đi tại võ đạo trên con đường này, nào có 10 phần chắc chín sự tình. Đợi lát nữa ta đi Hắc Liên giáo bên trong cũng tìm một chút nhìn có biện pháp gì hay không. Dừng một chút, Quách Trạch Văn trên mặt lộ ra một chút vẻ trầm trọng, lại nói, bất quá bây giờ tiểu tử thúi này lại là có một cái phiền toái muốn tìm tới cửa. Không giống nhau Trương Thiên hỏi thăm, Quách Trạch Văn chính là nói thẳng lên. Nguyên bản tại Hồng Hải thành phố trước đó Quách Hiểu chỗ đối lên Lâm Mục Điểm cùng Lâm Kỳ Quốc bọn người, bây giờ đã liên danh khởi tố Quách Hiểu. Đối với Lâm Kỳ Quốc thê tử Lý Diệt Tuyệt, muốn chém giết Lâm Phi Quang đám người công việc cùng tại số 10 bí cảnh thông thiên tháp trước bị Quách Hiểu giết chết những bạn học kia. Những chuyện này, chung quy là Quách Hiểu xác thực làm qua, bây giờ cái này cũng vì hắn chôn xuống một cái mầm tai họa. Bọn hắn dám? Ha ha, bọn hắn có gì không dám, ngươi cũng không phải không biết cách làm người của bọn hắn, thực lực chưa đủ thời điểm thì ưa thích chơi như thế âm như quỷ kế. Huống chi, bọn hắn lần này dùng thế nhưng là Dương Nưu. Trương Thiên cũng là nhất thời trầm mặt xuống, nhân chứng vật chứng đầy đủ, nếu là bọn họ bao che Quách Hiểu, như vậy Lâm Mục Điểm bọn người liền có lý do cũng theo phong trào đi giết người, cái này đối với xã hội là một cái không tốt bầu không khí. Được rồi, ta đi trước, ta không thể đợi quá lâu, không phải vậy sẽ có bại lộ mạo hiểm. Tốt, Quách Hiểu sự tình ta sẽ nghĩ biện pháp. Ừm. Ta về trước Hắc Liên giáo nhìn xem có cái gì đang dược, nếu là không có, ta cũng chỉ có thể đi thủ lĩnh bên kia đoạn, lấy ta thực lực cần phải miễn cưỡng có thể đối phó những người kia. Ngươi đừng xúc động, thân phận của ngươi còn không thể bạo lộ ra, ta muốn thủ lĩnh cũng là như thế, như thực sự không được, ta tự mình cùng thủ lĩnh nói xuống, hẳn là có thể cầm tới. Hy vọng đi. Quách Trạch Văn từ chối cho ý kiến, mà nói sau ấm nhất chuyện, lần sau gặp mặt gọi ta Vương Tiên Quân, bất quá ta càng ưa thích thường nhân gọi ta đại soái. Được. Trương Thiên viện trưởng vừa nói ra một chữ, liền nghe một đạo giọng nghi ngờ vang dội đến, "Lão Trương, ngươi vừa là tại cùng ai nói chuyện?" Người đến tự nhiên là Phùng Vô Đức cùng Lâm Điệu Thiên hai người. Cùng Tiểu Lục, nàng vừa mới trở về tìm đọc tư liệu. "Hả? Là cái kia nương môn a?" Phùng Vô Đức đầu tiên là giật mình một tiếng, sau đó nhân tiện nói, "Tiểu tử thúi này thế nào? Có cái kia nương môn xuất thủ cũng không thành vấn đề a?" "Khả năng." Trương Thiên vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó, liền bị một bên Lâm Điệu Thiên cắt đứt, "Lão Trương, Lâm gia bọn hắn vừa rồi tại trong hội nghị đưa ra tiểu tử thúi này sự tình, hiện tại đưa tới sự phẫn nộ của dân chúng, bây giờ suy nghĩ một chút làm như thế nào làm. Ai? Chương 494, võ đạo bạo loạn kỳ chương 494, võ đạo bạo loạn kỳ Hồng Hải thành phố gian nào đó trong phòng họp. Giờ phút này trong phòng họp, ngoại trừ Giang Nam Võ Đạo Đại học bên ngoài, trăm chỗ võ đạo đại học cùng Hồng Hải thành phố võ giả công hội cao tầng tất cả đều tề tụ ở đây. Ta đề nghị, hủy bỏ tu vi của hắn là được. Vậy không được, hủy bỏ tu vi, vạn nhất vùi đầu vào Hắc Liên giáo lại hoặc là cái khác tà giáo trước ngực, hậu quả kia ngươi có thể gánh chịu nổi sao? Số 10 bí cảnh bên trong, hắn giết quá nhiều thiên tiêu, mà lý do lại là buồn cười Hắc Liên giáo, trong đó chi tiết các ngươi cũng biết, không có bất kỳ chứng cứ nào có thể rõ ràng những cái kia thiên tiêu đã vùi đầu vào Hắc Liên giáo trước ngực. Đúng, loại này tính tình không tốt. Giờ phút này, Đế Đô Võ Đạo Đại học cầm đầu một hàng võ giả, mở miệng chính là muốn trực tiếp xử quyết rơi Quách Hiểu, trên mặt của bọn hắn đều là lộ ra vẻ lạnh lùng. Cũng đúng lúc này, hắn giết ta phu nhân Diệt Tuyệt, các ngươi cũng biết đây chính là một tôn võ hoàng a, nhân loại chúng ta quý báu nhất tài phú một trong. Chỉ thấy Đế Đô Võ Đạo Đại học Lâm Kỳ Quốc lúc này bị thương và phần, cái kia trong lời nói khàn cả giọng hướng về trong phòng họp đám người quát to lên. Không sai, thiên phú của hắn ta nhận, nhưng nhân loại chúng ta trước mắt cần nhất liền là cao cấp chiến lực, nói cho cùng, hắn cũng chỉ là còn chưa trưởng thành võ hoàng chuẩn bị người thôi. Tiếng phụ họa một lần nữa vang dội đến, chỉ bất quá đám bọn hắn vừa mới phụ họa, liền bị một đạo tràn ngập cứng rắn thanh âm chô đánh gãy. Ha ha, Lý Diệt Tuyệt thế nhưng là võ hoàng 4 giai tồn tại, lại bị một cái võ vương 9 giai tiểu gia hỏa một kiếm đứt cổ, cũng chỉ có thể nói Lý Diệt Tuyệt là thật là một cái phế vật. Mà lại số 10 bí cảnh đến tột cùng là tình huống như thế nào, tại chỗ tâm lý cũng rõ ràng, ta cũng không muốn nói nhiều. Trêu chọc một cái tiềm lực vô hạn võ giả, mà đi định nọt đã bắt đầu đi xuống dốc Đế Đô Võ Đạo Đại học, quả nhiên là ngu không ai bằng. Cái này cứng rắn trong thanh âm đều là tràn đầy vẻ khinh thường, thậm chí trên mặt của hắn cũng là tràn đầy trần trụi vẻ khinh bỉ. Đồ Giang Sơn, miệng của ngươi có thể không túi như vậy sao? Ta biết các ngươi bách giáo bài danh không có chúng ta Đế Đô Võ Đạo Đại học cùng Ma Đô Võ Đạo Đại học cao. Chúng ta bây giờ không cần phải nội đấu, mà chính là muốn cùng chung mối thù mới đúng. Các ngươi dùng não tử suy nghĩ một chút, lần này cái kia gọi là Quách Hiểu đồng học có tiền lệ, như vậy tương lai đâu? Lao Lý nói không sai, coi như sự kiện này Quách Hiểu làm không sai, nhưng là đã chú định cái này khơi dòng chúng ta không thể mở. Các ngươi chẳng lẽ còn muốn thể nghiệm một lần võ đạo bạo loạn kỳ sao? Theo một tên cao tuổi võ hoàng cường giả một câu võ đạo bạo loạn kỳ, trong nháy mắt để người ở chỗ này hô hấp không khỏi dồn dập lên, sau đó đồng thời trầm mặt xuống. Thậm chí thì liền muốn mở miệng phản bác Đô Giang Sơn, cũng là túi lầu xuống. Võ đạo bạo loạn kỳ, tuy nhiên tên bên trong có một cái kỳ chữ, nhưng kỳ thật không phải đại biểu một cái kỳ nguyên. Tại thiên địa linh khí bắt đầu khôi phục về sau 30 năm thời gian tà hữu, cứ việc nhân loại một mực gặp phải yêu thú nguy hiểm, nhưng càng ngày càng nhiều người có thực lực về sau, liền bắt đầu bay lên. Ban đầu vốn cũng không đầy đủ an ổn xã hội cũng là bắt đầu bạo loạn lên, kéo bè kết phái, phân đất là vua, tùy ý đoạt, cũng để cho xã hội càng thêm không ổn định lên. Cũng đúng là như thế, cho nên mà lúc đó Hoa Hạ hơn 600 tòa thành thị diễn biến thành không đến 100 tòa thành thị. Nếu không phải sau cùng có một đám chính nghĩa chi sĩ một lần nữa chế định quy tắc, chỉ sợ Hoa Hạ đã sớm trầm luân tại trong lịch sử. Vì thời khắc cảnh giác, cho nên đoạn thời gian kia cũng được xưng hô vì võ đạo bạo loạn kỳ. Mà bên trong phòng họp đại bộ phận võ giả, tự nhiên trải qua võ đạo bạo loạn kỳ, Quách Hiểu gần đây hành động mang đến hậu quả nếu là không ra tốt, tuyệt đối sẽ là một cái mới võ đạo bạo loạn kỳ. Chỉ vì bọn hắn tại chỗ phần lớn người xuất thân đều là thế gia con cháu, mà thế gia đối với bần dân áp bách cùng bị bọn hắn chỗ phong tỏa bí tịch võ đạo, đã để xã hội bất mãn vô cùng lên. Cho nên mà giờ khắc này nghe thấy mấy chữ này về sau, bọn hắn không dám đánh cược, liền sợ bần dân giai cấp võ giả cùng nhau phản kháng lên, hậu quả kia bọn hắn là thật không dám tưởng tượng. Có lúc hy sinh một người, đổi về hòa bình xã hội, ta cảm thấy cái này mua bán rất có lời. Tán thành, như vậy, sự kiện này liền từ võ đạo kiểm sát viện vì tổng phụ trách, các vị cùng nhau hiệp trợ như thế nào? Được. Tán thành. Ta xấu hổ cùng các ngươi đồng bọn, có thể diễn biến thành cái dạng này, chẳng lẽ các ngươi thì một chút trách nhiệm đều không có sao? Thấy thế, đệ nhất quân giáo Đô Giang Sơn sắc mặt cũng là càng khó nhìn lên, hắn Đô Giang Sơn cũng là theo hạ tầng từng bước đi tới, võ đạo chi lộ gian khổ hắn là biết đến. Nhưng hôm nay trước mắt bọn này thế, nghĩ đến, Đô Giang Sơn trong đầu lần nữa lóe qua một lần không thành thục ý nghĩ, đồng thời theo ý nghĩ này, Đô Giang Sơn ánh mắt dần dần kiên định. Sau đó, liền gặp Đô Giang Sơn đứng lên, nhìn cũng không nhìn tại chỗ võ giả sắc mặt, hướng về hội nghị thất bên ngoài rời đi. Đồng thời theo Đô Giang Sơn rời đi, đệ nhất quân giáo, đệ nhị quân giáo võ giả cũng là theo sát phía sau. Hừ, bọn hắn đệ nhất quân giáo chính là cái này tự đại, không có chút nào bận tâm đại cục. Các ngươi cũng không phải không biết lai lịch của bọn hắn, chúng ta vấn đề không lớn, nhiều bọn hắn không nhiều, thiếu bọn hắn cũng không ít, là không nổi cái gì bọn nước. Hưng Hải thành phố đang các bên trong. Lão Trương, bán ngọc muội tử các ngươi hai cái không ở tại chỗ, đó là thật tức chết ta rồi. Bọn hắn chẳng qua là dựa vào gia thế bối cảnh mới có thể như thế nhàn hạ, nếu không phải có chúng ta đang yên lặng phân đấu. Thảo a, khốn kiếp, càng nghĩ ta là càng khí. Nhìn lấy trước người Trương Tiên cùng Lục Bán Ngọc, Đô Giang Sơn không ngừng phun nước bọt lên. Được rồi, những người kia ngươi cũng không phải không biết, lúc trước nếu không phải thủ lĩnh ngăn lại, chỉ sợ sớm đã bị ta giết một nửa, bây giờ Quách Hiểu làm ta chuyện không dám làm, ta nội tâm kỳ thật thật cao hứng. Lão Trương, ngươi nói đúng, Lý Diệt Tuyệt bị giết về sau, buổi tối uống rượu ta đều cảm giác tâm tình so bình thường thư sướng không ít. Dừng một chút, Đỗ Giang Sơn sắc mặt bắt đầu lo lắng, lại nói, hiện tại cái kia muốn như thế nào để Quách Hiểu tránh thoát đi, các ngươi là không thấy được kia trường cảnh. Ai? Đỗ Giang Sơn lời nói để Trương Thiên cùng Lục Bán Ngộng hai người sắc mặt không khỏi biến đổi, nhất là Lục Bán Ngộng, chỉ thấy trong tay nàng điện tịch một phen, sau đó nhìn về phía Trương Tiên, nhẹ giọng hỏi: "Thiên ca, lúc ngươi tới có ngoại nhân biết sao?" "Ta là trực tiếp xuyên thẳng qua hư không thông đạo tới, trừ lúc ấy tại chỗ ba người, hẳn không có ngoại nhân biết chuyện này." "Vậy liền?" Trương Tiên cùng Lục Bán Ngộng hai người nói chuyện với nhau để Đỗ Giang Sơn không rõ ràng cho lắm. Nhưng rất nhanh, Đỗ Giang Sơn trong đầu một cái ý niệm trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó hắn không khỏi nhìn chung quanh một chút, tới gần hai người, nhỏ giọng dò hỏi: "Quách tiểu tử sẽ không ngay tại cái này đàn các bên trong a?" Theo Trương Tiên cùng Lục Bán Mộng hai người khẽ gật đầu về sau, Đỗ Giang Sơn sắc mặt càng thêm kinh ngạc lên, nhanh để tiểu tử kia mau chóng rời đi, nếu không tại qua một thời gian ngắn thì thật đi không nổi. Chương 495, tỉnh lại chương 495, tỉnh lại Hồng Hải thành phố Lâm gia. "Mãnh hổ, Du Hiệp, chẳng lẽ các ngươi thật?" Tại nào đó gian phòng bên trong, ngồi tại chủ vị Lâm Phi Quang nhìn lấy trước người huynh đệ, sắc mặt của hắn dị thường khó coi. "Đại ca, lúc này không giống ngày xưa, tiến vào Hắc Liên giáo đối chúng ta mà nói trăm lợi không một hại, gần nhất bọn hắn cho chúng ta cung cấp nhiều như vậy tài nguyên, nếu là..." "Đại ca, chỉ cần chúng ta không tu luyện Hắc Liên giáo công pháp, ai có thể biết chúng ta là Hắc Liên giáo chúng đồ. Lần này thú triều kỳ thật cũng là Hắc Liên giáo một vị trưởng lão đưa tới, bây giờ chúng ta..." Nghe Mãnh Hổ cùng Du Hiệp hai người ngữ, Lâm Phi Quang sắc mặt dần dần kinh hãi, đợi thư giãn khiếp sợ trong lòng về sau, hắn lúc này mới bình ổn định lại tâm thần. "Tiểu Phi, ngươi..." "Đại ca, ngươi đi nơi nào ta liền đi nơi đó, bất quá sự kiện này cũng không cần liên lụy lớn nhỏ khải, ta sợ hắn." Hứa Phi Hứa quản gia không đợi Lâm Phi Quang nói xong, liền trực tiếp đem bên trong ý nghĩ trong lòng nói ra. "Cái kia, chúng ta liền gia nhập Hắc Liên giáo đi, ta đã không có đường lui." Lâm Phi Quang lúc này mới có chút bất đắc dĩ thở dài, cũng liền tại hắn chuẩn bị tiếp tục nói cái gì thời điểm. "Rất tốt, hoan nên ngươi gia nhập chúng ta thành giáo, ta tin tưởng trong tương lai một ngày nào đó, ngươi sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn." "Ai?" Cái này bỗng nhiên xuất hiện thanh âm để Lâm Phi Quang cùng Hứa Phi hai người trong lòng cảnh giác và phần, bọn hắn mới vừa bạn lựa chọn tiến vào Hắc Liên giáo, nếu là bị người phát hiện chẳng phải là xong. Bất quá theo cái này thanh âm xong, Lâm Phi Quang cùng Hứa Phi hai người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó tại bốn người ánh mắt nhìn soi mói, một thân ảnh lặng yên không tiếng động chậm rãi xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Chỉ thấy người này toàn thân trên dưới bị bao khỏa tại hắc bào phía dưới, nhưng theo trần trụi lộ ra ngoài cánh tay có thể nhìn ra được người này tuổi tác không nhỏ. Thấy thế, Mãnh Hổ cùng Du Hiệp đồng thời đứng lên cung kính hô: "Lục trưởng lão." "Ừm." Lục trưởng lão nhàn nhạt lên tiếng, sau đó nhìn về phía Lâm Phi Quang cùng Hứa Phi, bất quá hắn ánh mắt càng nhiều hơn chính là nhìn chăm chú tại Lâm Phi Quang trên thân. "Từ hôm nay trở đi, tài nguyên tu luyện sẽ không hạn lượng cung ứng ở trên người của ngươi, để ngươi tại trong vòng 10 năm đem tu vi đột phá đến võ hoàng cảnh giới." "Không hạn lượng tài nguyên tu luyện 10 năm võ hoàng cảnh giới?" Lâm Phi Quang hô hấp đột nhiên bắt đầu dồn dập lên, thậm chí Hứa Phi, Mãnh Hổ cùng Du Hiệp cũng là đồng thời hít sâu một hơi. "Đúng, thuộc hạ nhất định sẽ vì thánh giáo cung cấp có nhiều lợi giá trị." Nhìn về phía Lộ trưởng lão, Lâm Phi Quang trực tiếp quỳ một chân trên đất, cũng cho thấy chính mình thân phận, từ giờ phút này bắt đầu, hắn không còn là Hồng Hải thành phố thị trưởng, mà chính là Hắc Liên giáo chúng đồ. "Chậm rãi đi đến nhân loại các ngươi cao tầng, cần gì tài nguyên ta tự sẽ cung cấp, bất quá cũng đừng khiến ta thất vọng." "Thuộc hạ minh bạch." Lâm Phi Quang biết, chính mình có thể bị Lục trưởng lão coi trọng chính là bởi vì chính mình bây giờ thân phận, như là tu vi của mình tại cao một chút, như vậy đi đến cao tầng vị trí vẫn là không có vấn đề. Dù sao mình chính là Lâm gia thị tộc con cháu, Lâm gia tuyệt đối sẽ trợ giúp chính mình, chỉ cần hắn không bộc lộ ra chính mình là Hắc Liên giáo người. "Ngươi có thể có vấn đề?" Lục trưởng lão gặp Lâm Phi Quang trên mặt vẻ chần chờ, cho nên liền hỏi thăm một tiếng. "Thuộc hạ trước đó trêu chọc một người, bây giờ tu luyện đã vượt qua thuộc hạ, chỉ sợ..." Lâm Phi Quang tiếng nói chưa xong, liền bị Lục trưởng lão phất phất tay đánh gãy, liền nghe: "Ngươi có thể nói là Quách Hiểu?" "Đúng là hắn." "Nếu là như vậy, ngươi không cần lo lắng, hắn bây giờ tự thân khó đảm bảo, chỉ cần xuất hiện, quốc gia các ngươi cái gọi là kiểm sát viện liền sẽ chủ động xuất thủ đánh giết hắn." Dừng một chút, Lục trưởng lão lại nói: "Bây giờ tiểu tử kia thì đợi tại các ngươi Hồng Hải thành phố bên trong đan trong các, bất quá tin tức này ngươi tạm thời không thể hướng lên trên báo cáo, cần mấy ngày nữa." Lục trưởng lão dứt lời, liền mấy tay, mấy cái túi liền phân biệt tại Lâm Phi Quang, Hứa Phi bọn bốn người trước người, cũng nói: "Cái túi chính là tu di túi, các ngươi trong khoảng thời gian này tại nguyên tu luyện liền ở trong đó. Đợi qua một thời gian ngắn ta sẽ cho người lại tiễn một nhóm tới." "Là..." Lâm Phi Quang bọn người kích động tiếp nhận tu di túi, khi bọn hắn lần nữa ngẩng đầu thời điểm, Lục trưởng lão đã biến mất không thấy gì nữa. "Đại ca, trong vòng 10 năm tấn thăng đến võ hoàng a." "Muốn phát?" Hứa Phi, Mãnh Hổ cùng Du Hiệp ba người trên mặt không có lộ ra cái gì vẻ ghen ghét, phản mà đối với Lâm Phi Quang kỳ ngộ phát ra từ nội tâm vui vẻ. "Cũng may mà Mãnh Hổ cùng Du Hiệp, nếu không ta làm sao có thể gặp phải loại chuyện tốt này đây." Mấy người lần nữa ôn lại một chút ngày xưa tình nghĩa về sau, liền gặp Lâm Phi Quang sắc mặt âm trầm xuống, liền nghe: "Tiểu tử kia bất tử ta tâm luôn luôn bất an." "Đại ca, vừa mới Lục trưởng lão không phải cũng đã nói, sự kiện này có thể thoải mái tinh thần." "Đúng, mà lại Lâm gia Lâm Kỳ quốc gần nhất cũng là tựa như phát điên đang tìm người nào, muốn đến chính là tiểu tử kia đi." "Có lẽ là ta đa tâm đi." Nghe nói, Lâm Phi Quang cũng là đem Quách Hiểu ném sau. Hưng Hải thành phố đang các bên trong. "Nô." Nam thẳng tại trên giường Quách Hiểu từ từ mở mắt, sau đó chính là nhịn không được rên lên một tiếng, làm hắn trông thấy màu xanh da trời trần nhà về sau, hắn nhẹ giọng nghi hoặc: "Đây là..." "Đây..." "Meo meo." "Ngươi tỉnh rồi." Nam sắp tại cạnh giường ngủ U Nguyệt phát giác được một tia động tĩnh, liền phát hiện Quách Hiểu đã tỉnh táo lại, điều này cũng làm cho trong ánh mắt của nó lóe qua vẻ vui mừng. "Ta không có chuyện gì, là Lưu Hằng đem ta mang ra." Gặp U Nguyệt sau khi gật đầu, Quách Hiểu liền không nói nữa, mà chính là xem xét tự thân thương thế. Khi nhìn thấy chính mình cái kia hỏng bét thân thể, Quách Hiểu liền nhịn không được nhíu mày, thương thế này đã vượt ra khỏi hắn dự đoán, bất quá thoáng qua lại giãn ra lên. Bây giờ hắn có thể còn sống sót, chính là kết quả tốt nhất. Chỉ vì thăng cấp đến ngược, 2087, 12, 32. 2087 giờ, không sai biệt lắm chính là 87 thiên thời gian, chỉ cần hệ thống đổi mới hoàn tất về sau, hắn liền có thể dùng kinh nghiệm giá trị đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công đột phá đến tầng thứ 7. Mà Kim Cương Bất Hoại Thần Công đột phá, tự thân thân thể cấu tạo liền sẽ gây dựng lại, tự nhiên thương thế bên trong cơ thể cũng có thể chuyển biến tốt đẹp như lúc ban đầu. Chính là, cũng ngay tại lúc này, người đã tỉnh. Lục Bán Ngọc bưng một chén thuốc từ bên ngoài đi vào, mà ở sau lưng nàng thì là Trương Tiên cùng Phùng Vô Đức bọn người. "Nha, tiểu tử, mệnh của ngươi thật là lớn. Ngươi nói cái gì ngồi châm chọc đâu? Có thể còn sống chính là chuyện tốt." Thấy thế, Trương Tiên cùng Phùng Vô Đức đùa nghịch một tiếng, sau đó chính là lo lắng nhìn lấy Quách Hiểu. "Đây là ta đọc qua sách cổ, phối hợp phía trên thiên tài địa bảo chỗ điều chế mà thành chén thuốc, ngươi nuốt xuống thử nhìn một chút hiệu quả như thế nào." Lục Bán Ngọc vừa mới nói xong, liền cầm trong tay bát đưa tới Quách Hiểu trước miệng. "Tốt." Nhìn lấy đưa đến bên miệng thuốc, Quách Hiểu không do dự, liền uống vào, làm nuốt vào về sau, một dòng nước ấm liền từ trong cơ thể hắn trồi lên. Thật lâu, đợi thể nội dòng nước ấm biến mất về sau, Quách Hiểu liền mở mắt ra về sau, hướng về Lục Bán Ngọc lạnh nhạt một tiếng, hiệu quả không lớn. Chương 496, từ bỏ, rời đi chương 496, từ bỏ, rời đi được. Lục Bán Ngọc sắc mặt hiện lộ ra vẻ thất vọng, nàng thất vọng là trong tay thuốc thế mà không cách nào đưa đến tác dụng. "Ta lại đi điều phối một bộ thuốc." Dứt lời, Lục Bán Ngọc liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, hiển nhiên là chuẩn bị lại đi lần xem sách cổ tra tìm cái khác biện pháp. "Không cần, bực này thương thế chỉ cần 3 tháng, ta liền có biện pháp khôi phục." Quách Hiểu lời nói để Lục Bán Ngọc cứng đờ, sau đó nàng nhìn về phía Quách Hiểu ánh mắt toát ra một vẻ tiếc nuối, nàng đáng tiếc là Quách Hiểu tốt như vậy một cái tài liệu thế mà liền không có. Nàng đây là cái gì ánh mắt? Đối với cái này, Quách Hiểu hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, không chờ hắn nghĩ lại, liền gặp một thân ảnh theo trong hư không đi ra, người đến đương nhiên đó là đệ nhất quân giáo Đô Giang Sơn. "Tiểu tử, ngươi đã tỉnh." Khi nhìn thấy Quách Hiểu thanh tỉnh về sau, Đỗ Giang Sơn cái kia thu kịch thanh âm lại là có chút kinh ngạc, sau đó sắc mặt của hắn lần nữa âm trầm xuống. Thấy thế, Trương Thiên liền biết có đại sự muốn phát sinh, cho nên liền hỏi thăm về đến, "Lão Đỗ, thế nào? Chuyện xảy ra?" "Chuyện xảy ra rồi." "Có ý tứ gì?" Đỗ Giang Sơn một câu nói không đầu không đuôi này, để tại chỗ mấy người đồng thời hơi nghi hoặc một chút, đều là không hiểu Đỗ Giang Sơn trong miệng nói tới chuyện xảy ra là tình huống như thế nào. "Chuyện của hắn phát." Đỗ Giang Sơn nói, liền dùng ngón tay chỉ Quách Hiểu. Ngoại trừ Quách Hiểu bên ngoài, tại chỗ mấy người đều là sắc mặt biến hóa, thậm chí cũng để bọn hắn có chút trở tay không kịp lên. Chẳng lẽ là cái kia gọi là Lưu Hằng học sinh lộ ra tin tức? Nhưng là cũng không nên a. Bọn hắn là làm sao mà biết được? Cái này, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Vẫn là nói ta mang theo tiểu tử này tìm lại địa phương xa một chút trốn tránh. Tránh, lại có thể trốn đến nơi lâu đi, hiện tại bọn hắn thì ở bên ngoài trông coi. Ai? Mấy người lời nói để Quách Hiểu có chút tên cho nên, có điều hắn duy nhất có thể khẳng định chính là, đây là một kiện quan tại chính mình sự tình. Cho nên, Quách Hiểu chính là hướng về Trương Thiên dò hỏi. "Lão đầu tử, bên ngoài phát sinh a cái gì?" "Cái này." Dừng một chút, Trương Thiên nhìn lấy Quách Hiểu, do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra. "Ngươi bị cô lập, bị cái gọi là đại nghĩa cho. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta là sẽ không để cho bọn hắn thương tổn đến ngươi." Theo Trương Thiên không ngừng kể rõ, Quách Hiểu cũng minh bạch tại trên người mình đến cùng phát sinh a cái gì, điều này cũng làm cho hắn không khỏi cảm thấy bi thương. Hắn giết chết đều là người đáng chết, tại số 10 bí cảnh bên trong hắn giết chết những học sinh kia, cái nào không phải đầu nhập tiến hắc liên giáo trước ngực, hắn giết có lỗi. Đến mức Lý Diệt Tuyệt nữ nhân kia, hết thảy mở đầu người cũng là Lý Diệt Tuyệt bắt đầu, hắn chẳng qua là bị động phản kích, hắn có lỗi sao? Đến mức Lâm Phi Quang, giết cha giết mẹ mối thù, hắn vì thú triều đã nhịn xuống không có trước tiên hạ sát thủ, hiện tại thế mà còn trách tội đến trên người hắn. Hắn không hiểu, hắn rõ ràng không có sai. Gặp Quách Hiểu túi đầu trầm mặt xuống, Lục Bán Ngộng coi là Quách Hiểu là tại lo lắng an nguy của mình, cho nên liền an ủi một tiếng, "Tại đàn các bên trong, ngươi có thể yên tâm, ngoại trừ chúng ta đàn các đáp ứng, nếu không những cái kia võ hoàng là không sẽ trực tiếp tiến vào nơi đây, tự nhiên cũng sẽ không bắt ngươi tiến đến." "Không sai, như chuyện không thể làm, chúng ta mấy cái xuất thủ cũng có thể an toàn mang ngươi rời đi này." Lục Bán Ngộng cùng Phùng Vô Đức hai người tiếng nói chưa xong, hai người sắc mặt chính là xấu hổ ở tôn các chủ, làm sao lại đồng ý bọn hắn tiến đến? Cái này, nguyên lai là Lục Bán Ngộng cùng Phùng Vô Đức hai người thần thức cảm giác được một đoàn người chính hướng lấy bọn hắn vị trí mà đến, mà những người kia có Đế Đô Võ Đạo Đại học Lâm Kỳ Quốc, Ma Đô Võ Đạo Đại học. Tình cảnh này cũng để cho Lục Bán Ngộng có chút khó có thể tin, phải biết nàng thế nhưng là đan các phó các chủ một trong, thậm chí thuật luyện đan của nàng cũng là đan các bên trong người nổi bật một trong. Đồng thời chính mình cũng đã rõ ràng biểu thị muốn bảo vệ Quách Hiểu, nhưng hôm nay, bọn hắn thế mà. Giờ khắc này, Lục Bán Ngọc liền biết, chính mình thế mà tại đan các bên trong nguyên lai chẳng qua là một vị không có ý nghĩa một vị luyện đan sư thôi. Tôn Tiên Lôi, một mực trầm mặc không nói Trương Thiên, lại là nhàn nhạt thuận miệng một câu. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, liền gặp bên cạnh hắn bên cạnh xuất hiện một bóng người. Chỉ thấy cái này bóng người xuất hiện tóc trắng phơ, trên mặt hắn tràn đầy hiền lành quan huy, tại đạo bào màu trắng dưới, lộ ra rất là đức cao vọng trọng. Người này đương nhiên đó là đan các chủ Tôn Tiên Lôi. "Các ngươi cũng từ bỏ đi." Tôn Thiên Lôi hướng về mọi người nói một câu, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Lục Bán Ngộng, bây giờ đây đã là chiều hướng phát triển, từ bỏ một người, có lẽ có thể cho xã sẽ thái bình một đoạn thời gian, cái này mua bán có thể nói vô cùng có lời. Nghe Tôn Thiên Lôi lời nói, Trương Thiên cũng là thở dài một hơi, trên mặt của hắn tràn đầy nhớ lại, ngay sau đó nhân tiện nói, "Lão Tôn à, đây là ta một lần cuối cùng la như vậy ngươi, chúng ta quen biết có 400 năm thời gian, ta vốn cho là chí hướng của chúng ta là giống nhau, nhưng hôm nay, ngươi làm thật là khiến người ta thất vọng, Tôn gia." "Ha ha, ta..." Tôn Thiên Lôi nhìn lấy Trương Thiên, hắn rũi rũi tay, có thể trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất ý nghĩ, lại là để hắn rũi ra tay lần nữa thu về. "Tôn các chủ, từ hôm nay, không, từ giờ phút này bắt đầu, ta liền không còn là đan các phó các chủ." Nói, Lục Bán Mộng trong tay cũng là xuất hiện một cái lệnh bài, nàng nhìn thoáng qua lệnh bài, không có chút nào do dự liền ném cho Tôn Thiên Lôi. "Tiểu Lục, ngươi lại là cần gì chứ?" Tôn Thiên Lôi cái này sắc mặt lại cũng không còn lúc trước lạnh nhạt, hắn không nghĩ tới Lục Bán Mộng thế mà lại như thế cấp tiến. Thoát ly đăng cát, vậy liền mang ý nghĩa rốt cuộc không hưởng thụ được bất kỳ đàn sư quyền lực, ở trong đó mang đến phúc lợi cũng không phải một chút điểm. Tôn Thiên Lôi nhìn một chút Trương Thiên, Đỗ Giang Sơn bọn bốn người, hắn chỉ quyết hiểu, liền hỏi thăm một tiếng, "Vì tiểu tử này, các ngươi thật sự có tất yếu như thế sao?" Đối với cái này, Trương Thiên ánh mắt đưa mắt nhìn liếc một chút Tôn Thiên Lôi, thở thật dài, "Tôn các chủ, sống lưng của ngươi đã chỗ ngập đi xuống, nhưng là chúng ta không có. Số tiểu tử, chúng ta bốn người hợp lực mở ra một đầu hư không thông đạo, muốn đến rời đi nơi này vẫn là không thành vấn đề." Tiếng nói vừa ra, nhìn một chút nằm ở trên giường Quách Hiểu, có chút chần chờ một tiếng, "Có điều, thân thể của ngươi có thể chịu nổi chuyển thụ không gian mang đến ảnh hưởng sao?" "Ừm." Quách Hiểu nhàn nhạt gật đầu, đến mức Tôn Thiên Lôi, hắn một chút cũng không để trong lòng. Tôn Thiên Lôi tuy nhiên quy về đàn các chủ, ở địa vị phía trên lại làm cho người kính nể, có thể nói cho cùng, Tôn Thiên Lôi cũng chỉ là một cái võ hoàng hai giai võ giả. "Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi." Thấy thế, Trương Thiên gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Phùng Bố Đức, Lục Bán Ngộng, Đỗ Giang Sơn bọn người. Phùng Bố Đức, Lục Bán Ngộng, Đỗ Giang Sơn ba người hướng Trương Thiên gật đầu biểu thị sau khi biết, liền đồng thời hợp lực hướng về hư không bạch một cái, một đạo đường đi sâu thăm thẳm liền xuất hiện tại Quách Hiểu trước mắt. Cũng không lâu lắm, mấy người chính là hoàn toàn biến mất tại đan trong các. Cũng liền tại bọn hắn rời đi sau 2 phút, một hàng võ vương tu vi võ giả vây lại vừa mới Quách Hiểu bọn người chỗ gian phòng. "Quách Hiểu, từ bỏ chống lại, chúng ta còn có thể cho ngươi một cái thể diện tiểu chết." "Ta..." "Thật chẳng lẽ sai chương 497, võ hoàng chương 497, võ hoàng ngươi thật làm ra quyết định kỹ càng rồi." Nhìn lấy Quách Hiểu cái kia đạm mạc gương mặt, Trương Thiên vẫn là không cầm được hỏi thăm một tiếng. "Ừm." "Tiểu tử, có thể thương thế của ngươi còn chưa tốt, bên ngoài chờ hậu ngươi người xuất hiện có thể số lượng cũng không ít, ngươi..." "Không muốn hành động theo cảm tính, ta biết ngươi bây giờ trong lòng tức giận, nhưng ngươi bây giờ chủ yếu nhất chính là dưỡng tốt thân thể. Ngươi là tại lo lắng Lâm Kỳ Quốc cái kia treo người sao? Chỉ cần có ta ở đây, ngươi là không có việc gì." Nghe Trương Thiên cùng Phùng Vô Đức chờ người quan tâm ngữ khí, Quách Hiểu trong lòng không khỏi ấm áp. "Thương thế không cần các ngươi lo lắng, hôm nay chạm vạng tối ta liền có thể triệt để khôi phục." Gặp Quách Hiểu như thế chạm kinh chặn sắc ngữ khí, Trương Thiên ánh mắt không khỏi hơi hơi sóng gió nổi lên, "An Liên, tính cách của hắn cùng ngươi thật giống như, đều là như vậy tự tin." Đột nhiên, Trương Thiên liền lựa chọn tin tưởng hắn một lần, có thể nói ngữ vẫn là không cho kiên quyết nói ra, "Nếu là không có tốt, chúng ta mấy cái là sẽ không để cho ngươi rời đi." "Ừm. Vậy ta đi về trước, chạm vạng tối, các ngươi liền như biết." Tiếng nói vừa ra, Quách Hiểu liền đứng dậy hướng về chính mình túc xá đi đến, đến mức vì sao hắn sẽ chắc chắn như thế thương thế của mình có thể khôi phục. Chỉ vì, thang cấp đến ngược, 6, 01, 33. Đúng vậy, lúc này khoảng cách Hồng Hải thành phố đã qua 3 tháng, hôm nay, chính là hệ thống thăng cấp đếm ngược thời khắc cuối cùng. Chỉ cần hệ thống một thăng cấp, bằng vào chính mình có kinh nghiệm giá trị, chính mình hoàn toàn có thể đem kim cương bất hoại thần công tăng lên, cái kia tự thân thương thế liền có thể tự sụp đổ. Mà hắn mới vừa rồi cùng Trương Thiên bọn người nói chuyện với nhau sự tình, chính là hắn hôm nay sau đó liền sẽ chủ động thoát ly Giang Nam Võ Đạo Đại học. Bây giờ hắn đã là kiểm sát viện số 1 tất phải giết người, nếu không phải bởi vì Trương Thiên đám người cường thế, chỉ sợ sớm đã xông vào Giang Nam Võ Đạo Đại học, giết chết Quách Hiểu. Cứ việc không có giải quyết hết Quách Hiểu, nhưng là tại Giang Nam Võ Đạo Đại học bên ngoài không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm cửa trường học nhìn, thậm chí còn không ngừng bận hỏi lấy một số tin tức. Đây hết thảy đã bắt đầu ảnh hưởng đến Giang Nam Võ Đạo Đại học học sinh trạng thái tu luyện. Cho nên, Quách Hiểu liền quyết định chính mình thoát ly Giang Nam Võ Đạo Đại học, tuy nhiên không biết hiệu quả thế nào, nhưng ít ra sẽ không ảnh hưởng quá lớn. "Sư thúc, đội trưởng, khó trách gặp phải ngươi một lần." "Học trưởng, ngươi thương thế còn chưa lành sao?" Đi tại về túc xá trên đường lâm vào trong trầm tư Quách Hiểu, Lý Tiêu Giao bọn người vừa tốt theo ra ngoài trường trở về, lại như vậy vừa tốt gặp phải Quách Hiểu. "Là các ngươi a?" Nhìn lấy Lý Tiêu Giao thân bên trên tán phát lấy đại võ sư ba giai khí tức, điều này không khỏi làm cho hắn cảm khái đối phương tu luyện thiên phú là thật ưu tú. Nếu là phát hiện mình cả nghĩ quá rồi Quách Hiểu, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, lại nói, "Không sai biệt lắm." "Khụ khụ. Học trưởng, sư thúc, ngươi không sao chứ?" Gặp Quách Hiểu không cầm được bắt đầu khục lên, Lý Tiêu Giao chờ người quan tâm hô. "Ta không sao." Quách Hiểu khoát tay áo, lơ đến nói một tiếng, "Không cần lo lắng, xong ngay đây." Mọi người rõ ràng không tin, dù sao một cái xem ra sắc mặt tái nhợt, thậm chí đi bộ lung la lung lay dáng vẻ, rất khó tin tưởng này lại là không có chuyện gì bộ dáng. "Tối nay các ngươi tự sẽ biết." Gặp Lý Tiêu Giao đám người thần sắc, Quách Hiểu lại như thế nào không biết mấy cái người ý nghĩ trong lòng. Chỉ là, nếu là hắn nói ra tối nay liền có thể khôi phục toàn bộ thương thế, đồng thời cảnh giới tăng lên tới võ hoàng cảnh, Lý Tiêu Giao bọn người sẽ tin sao? Lắc đầu, Quách Hiểu liền tại Lý Tiêu Giao bọn người ánh mắt khó hiểu bên trong rời đi. hắn muốn trở về chờ đợi thời gian đến. Cái này, luôn cảm giác tối nay có cái đại sự gì muốn phát sinh. Nhìn lấy Quách Hiểu bóng lưng rời đi, Lý Tiêu Giao không tự chủ nói một câu. Xã trưởng, thật là đúng dịp, ta cũng có loại cảm giác này. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng nói một câu, muốn không? Chạm vạng tối chúng ta đi qua nhìn một chút. Thăng cấp đến ngược, không, không không, không ba thăng cấp đến ngược, không, không không, không hai thăng cấp đến ngược, không, không không, không một đinh. Nương theo lấy một đạo dễ nghe êm hai thanh âm vang dội đến, Quách Hiểu cũng là không tự chủ ngẩng đầu lên. Tính danh, Quách Hiểu. Cảnh giới, võ vương 9 giai, không, không, luyện thể, võ vương cảnh. Thiên phú, thiên cấp 1 giai, 9278431, 10 ức. Thể chất, kiếm đạo thánh thể, 9049184, 100.000 ức. Ý cảnh, kiếm vực một thành, 103213, 1.000 ức. Công pháp, kim cương phôi thần công, 6 tầng, 265 ức 11 vạn ức. Kiếm điện, 6 tầng, 1004213, 1 vạn ức. Thôn thiên ma công, 6 tầng, 2005124, 1 vạn ức. Hấp linh đại pháp, 7 tầng, 0, 0. Tụ linh quyết 7 tầng, 0, 0. Duy ngã kiếm quyết tự bộ, 5 tầng, 8042131, 1 vạn ức. Thiên cương quyết, 0 tầng, 868942111, 100 vạn. Phàm nhân kinh, 0 tầng, 104931, 1 vạn ức. Võ kỹ, tùy phong kiếm quyết, tiểu thành, 0, 0. Lưu vân độ, tiểu thành, 0, 0. Đại hà kiếm quyết, viên mãn, 0, 0. Thiên ngoại phi tiên, đại thành, 0, 0. Pháp bảo, càn khôn tiểu hồ lô, thiên cấp, 10028131, 1000 ức. Trước mắt nắm giữ kinh nghiệm giá trị, 11.208.2.944 ức. Võ vương chỉ đến dai, mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng 1.044 vạn điểm kinh nghiệm điểm. Nộ đạo, mỗi phút đồng hồ 10 ức kinh nghiệm giá trị. Đợi tra xét xong hệ thống thăng cấp sau giao diện, không có phát hiện cái khác mới công năng xuất hiện về sau, điều này cũng làm cho Quách Hiểu có chút thất vọng. Nguyên bản sẽ còn coi là sẽ có mới nghịch thiên công năng, tỉ như võ kỹ dung hợp, sùng vật chờ công năng, kết quả cùng trước đó giống như lúc. Không đúng. Có thể sau một khắc, Quách Hiểu liền cảm thấy từng tia chỗ không đúng. Nộ tính của hắn thế mà đang thong thả tăng trưởng bên trong liên đối lấy tự thân tinh thần lực cũng ở trên tăng lấy. Như không phải là bởi vì hắn linh thức đột phá đến thần thức, bằng không hắn còn thật không cách nào cảm giác được loại biến hóa này. Nguyên lai, hệ thống thăng cấp sau lớn nhất phúc lợi không phải công năng, mà là đối với tự thân tư biến hóa về chất. Làm phát hiện hệ thống thăng cấp sau cho mình lớn nhất phúc lợi chính là tăng lên tự thân tư chất tu luyện cùng nội tính, điều này cũng làm cho hắn càng nóng lòng tăng lên hệ thống. Chỉ bất quá, lần này thăng cấp tiếp cận 10 vạn ức kinh nghiệm giá trị, cái kia lần tiếp theo chẳng phải là liền cần 100 ức rồi. Nghĩ đến, Quách Hiểu cũng là không khỏi run run một chút, sau đó chính là hướng về Kim Cương Bất Hoại Thần Công phía trên rót vào kinh nghiệm giá trị. Kim Cương Bất Hoại Thần Công, 7 tầng, 1, 13 ức. Luyện thể, võ hoàng cảnh. Theo hệ thống biểu hiện Kim Cương Bất Hoại Thần Công tăng lên tới tầng thứ 7, đồng thời cảnh giới cũng đã bởi vì võ vương chuyển biến thành vũ hoàng cảnh. Trong nháy mắt, Quách Hiểu trong đầu không khỏi hiện hiện một cái hình ảnh. Chỉ thấy một thân ảnh thân thể hơi có vẻ mơ hồ, nhưng trong tay hắn song quyền thật là dị thường rõ ràng. Đạo thân ảnh này mặc kệ là nóng lạnh giao thế, lại hoặc là cuồng phong bạo vũ, hắn một ngày như một ngày không ngừng diễn hóa lấy một loại nào đó võ học. Mà cái này võ học, đương nhiên đó là Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Chương 498, nhục thân kiếp chương 498. Lục thân kiếp nương theo lấy từng bức họa phù quang lược ảnh đồng dạng theo Quách Hiểu trong đầu loại qua. Vô số tu luyện cảm ngộ cũng là bỗng dưng hiện lên, thật sâu khắc tiến trong đầu của hắn, phản phất cái này nguyên bản là chính hắn khổ tu mà đến cảm ngộ. Không biết qua bao lâu, bịch bịch tại đi qua ngắn ngủi yên tĩnh về sau, Quách Hiểu trái tim bắt đầu mãnh liệt nhảy lên, đồng thời theo trái tim nhảy lên, từng đạo không biết năng lượng cũng là ầm vang hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Và anh, hắn ở phòng ốc cũng là tại cố năng lượng này trùng kích vào, sụp đổ, bộc phát ra một trận tiếng vang kịch liệt. Sư thúc là đang làm gì? Các ngươi mau nhìn, học trưởng giống như đang chịu đựng thống khổ gì, mặt đều nhanh nhăn thành một trang giấy. Các ngươi có cảm giác hay không? Sát trời giống như lại đen không ít. Lý Tiêu Giao bọn người nhìn lấy Quách Hiểu, trên mặt của bọn hắn hết thảy đều lộ ra vẻ nghi hoặc, không hiểu Quách Hiểu trên thân tại chuyện gì phát sinh. Ngay tại Lý Tiêu Giao bọn người nghi ngờ thời điểm, Trương Thiên cùng Phùng Vô Đức hai người cũng là theo trong hư không đi ra, đứng ở đằng xa xem chừng lấy Quách Hiểu. Có thể sau một khắc, Trương Thiên cùng Phùng Vô Đức hai người đều là liếc nhau một cái, cùng nhau mở miệng nói, ngươi cũng cảm thấy, tiểu tử túi này là đang làm gì? Ta thế mà lại theo trên người hắn cảm thấy nguy hiểm. Lão Trương, nguyên lai ngươi cũng có loại cảm giác này. Ta còn tưởng rằng là ảo giác của ta. Mặc dù không biết Quách Hiểu hiện tại là tình huống như thế nào, nhưng hai người biết, Quách Hiểu giống như đầu kia tiềm long, muốn nhất phi trùng thiên. Không hẹn mà cùng, hai người lại là nhìn nhau, sau đó đồng thời nở nụ cười, hiển nhiên hai người đều đã nghĩ đến cùng một việc. Đây là luyện thể võ hoàng. Điều đó không có khả năng, hắn mới bao nhiêu lớn nhân kỷ, dù là hắn theo trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng. So sánh người ở chỗ này nhóm, tại Lý Tiêu Giao thể nội thông thiên tháp bên trong, Đao lão cùng Linh Nhi hai người thông qua Lý Tiêu Giao hai mắt, hai người tất cả đều trừng lớn hai mắt. Trước kia Quách Hiểu luyện thể võ vương đã đầy đủ để bọn hắn kinh ngạc, nhưng cũng mẹn mẹn chỉ là kinh ngạc thôi. Dù sao chỉ cần tài nguyên tu luyện đầy đủ, cho dù là một con lợn, chỉ cần chịu hoa đại đại giới đều có thể đem lục thân tăng lên tới võ vương cảnh giới. Khả vũ hoàng không giống nhau, cảnh giới cỡ này đã không phải là tài nguyên có thể cưỡng ép tăng lên, cái này cần chính mình nếu có thể 100% trưởng không chính mình lục thân, đem lục thân gông xiềng đánh vỡ, mới có thể đột phá đến võ hoàng. Như Quách Hiểu là cái 50 tuổi, không, 40 tuổi khoảng chừng người. Hai người khả năng cũng tiếp thu được, nhưng hôm nay Quách Hiểu chỉ là 20 ra mặt, bực này thiên phú quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đau thật đau a, giờ phút này, một cô đến từ trên linh hồn đau đớn không ngừng tràn vào Quách Hiểu trong đại não, hắn rất muốn thống khổ hô to, có thể mình đã không có bất kỳ cái gì khí lực để phát tiết đau đớn trong lòng. 3. Theo một đạo tiếng vang, Quách Hiểu toàn thân cao thấp xương cốt trong nháy mắt phá toái, cả người hắn cũng là trong nháy mắt sủi lơ xuống tới. Ngay sau đó, một cỗ cường đại năng lượng cũng là bắt đầu ở trong cơ thể hắn điên cuồng phun trào, nhục thể của hắn, kinh mạch, cốt cách đang chậm rãi khôi phục, thậm chí so sánh với lúc trước có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nguyên bản thần sắc đau đớn Quách Hiểu đã từ lâu khôi phục bình tĩnh chi sắc. Hô Quách Hiểu thở dài ra một ngụm trọc khí, cái tia trọc khí chạm đến lòng đất về sau một mực hướng xuống thẩm thấu mà đi. Thật mạnh, mà lại ta nhục thân giống như càng thêm thích hợp tu luyện, hấp thu linh khí tốc độ đều thêm nhanh hơn không ít. Cùng các loại cảnh giới, ta chính là vô địch tồn tại. Hắn nhìn lấy hai tay của mình, không thể tin nghĩ đến, bất quá sau một khắc, tựa hồ là cảm ứng được cái gì, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn qua. Thì cái này xem xét, nguyên bản hắn đã sắc mặt bình tĩnh bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chỉ thấy hắn phía trên chẳng biết lúc nào đã sớm mây đen kéo tới dày đặc, thậm chí theo những cái kia trong mây đen, mơ hồ trong đó có thể nhìn ra thứ gì đang không ngừng nhảy lên. Cái này khiến hắn nghĩ tới hai chữ thiên kiếp, nhưng hắn chưa nghe nói qua tu luyện đột phá đến võ hoàng sẽ xuất hiện thiên kiếp đó a. Chẳng lẽ lại là bởi vì hắn so sánh đặc thù? Đây chính là trong truyền thuyết nhục thân cướp. Sư tôn, cái gì là nhục thân kiếp? Nghe thấy Lý Tiêu Giao vấn đề, Đao Lao đầu tiên là vuốt vuốt râu mép của mình, sau đó liền giải thích lên. Nhục thân kiếp, tên như ý nghĩa chính là nhục thân thiên kiếp, nếu là giờ phút này tại bọn hắn Thần Châu đại lục phía trên, cái này không quan trọng nhục thân kiếp cũng sẽ không đi ra. Nhưng vấn đề là, bọn hắn thủy cầu phía trên võ đạo văn minh mới vừa mới bắt đầu không bao lâu, mà Quách Hiểu lại là cái thứ nhất đem nhục thân đột phá đến võ hoàng cảnh. Đủ loại gia chỉ phía dưới, vốn chỉ là không có ý nghĩa nhục thân kiếp thế mà cũng sẽ sinh ra uy lực lớn như vậy. Cái này, cái kia sư thúc ta chẳng phải là rất nguy hiểm. Đợi biết đây là lôi kiếp về sau, Lý Tiêu Giao thần sắc cũng là không khỏi lóe qua mấy cái tia vẻ lo lắng. Sư thúc, đây là nhục thân kiếp. Nhục thân kiếp? Thì ra là thế. Khi nghe thấy Lý Tiêu Giao giải thích về sau, Quách Hiểu lần nữa ngẩng đầu, không nói gì thêm, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu. Đương nhiên, với anh, cũng liền tại Quách Hiểu ngẩng đầu trong nháy mắt đó, trên đỉnh đầu hắn mới nhục thân kiếp thật là rơi xuống. Thì cái này, đạo thứ nhất nhục thân kiếp rơi vào Quách Hiểu trên thân, hoàn toàn không có cho hắn sinh ra bất kỳ một cái nào thương tổn, cái này khiến hắn cũng là không khỏi quệ quệ khoe môi. Trên trời nhục thân kiếp tựa hồ là có tự tao ý tứ, nghe hiểu Quách Hiểu trong miệng toát ra vẻ khinh thường, nó cũng là không khỏi có chút tức giận lên. Vốn chỉ là mây đen tràn đầy bầu trời, giờ phút này thật là lần nữa thịnh vượng mấy phần, đồng thời cũng không lại biểu hiện màu đen, ngược lại bắt đầu chuyển biến thành từng đoàn đám mây màu tím giống như. Cái này đám mây màu tím phía trên còn đang không ngừng nhảy lên từng đạo lôi kiếp, nhìn ra hiện tại bắt đầu lôi kiếp đã không phải là ban đầu rơi xuống cái kia một loại cấp bậc. Ha ha ha, tốt. Thấy thế, Quách Hiểu không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha ha, sau đó hắn mở ra hai cánh tay của mình, ôm lấy đại địa, cười lên ha ha. Quách học trưởng, hắn là đang làm gì? Đây chính là lôi a. Rơi xuống không chết cũng tàn phế, hắn thế mà còn lớn mật như thế thẳng tắp. Không hổ là học trưởng, chúng ta mẫu mực. Bốn phía đám người vây xem nhìn lấy Quách Hiểu lúc này cử động, mặc dù bọn hắn có chút không rõ, nhưng là cũng có thể cảm thấy theo Quách Hiểu trên thân chỗ phát ra hoanh liệt khí tức. Đao lão, ta cái kia sư thúc đang làm gì? Không có việc gì thế mà đi treo chọc thiên kiếp, mà lại thiên kiếp tại sao ta cảm giác là có tự mình ý thức. Sau khi vượt qua thiên kiếp thiên địa cũng sẽ ngợi khen, cái kia ngợi khen đầy đủ đem hắn tại khi độ kiếp bị thương tổn khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí ở trên cảnh giới còn có thể nâng cao một bước. Đến mức ngươi sư thúc treo chọc thiên kiếp, tự nhiên là muốn vượt qua tối cường nhục thân kiếp, dạng này về sau ngợi khen cũng sẽ càng thêm phong phú. Thế gian này hết thảy kỳ thật đều là sinh mệnh thể, chẳng qua là bọn hắn còn chưa mở trí thôi, mà thiên kiếp vốn là thiên địa chi tinh hoa sinh ra, tự nhiên nắm giữ tự mình ý thức. Ta minh bạch, tóm lại cũng là vượt qua thiên kiếp càng lợi hại, như vậy đạt được khen thưởng cũng sẽ càng thêm phong phú. Ừm, trẻ con là dễ dạy. Chương 499, đột phá. Chương 499, đột phá oanh. Ngay tại bốn phía không ngừng châu đầu ghé thai nháy mắt, một đạo tiếng oanh minh trong nháy mắt vang dội đến, cũng để cho không ngừng dâng lên nói chuyện với nhau âm thanh trong nháy mắt tịt mọi lên. Chỉ thấy một đạo trừng to bằng cánh tay màu bạc lôi đỉnh trong nháy mắt tại Quách Hiểu phía trên trống rông xuất hiện, đồng thời trên không trung không ngừng ngưng tụ năng lượng. Mấy hơi thời gian, nguyên bản chỉ có một con to bằng cánh tay màu bạc lôi đỉnh biến thành to bằng bắp đùi, tùy ý đều sẽ rơi xuống dáng vẻ. Cảm thụ được màu bạc lôi đỉnh tán phát khí tức, để xa xa Trương Thiên cùng Phùng Vô Đức hai người kinh hãi, cái tia năng lượng để bọn hắn cảm giác đến khí tức tử vong. Không nên tới gần nơi đây, về sau rút lui. Về sau rút lui 50m. Dứt lời, Trương Thiên cùng Phùng Vô Đức hai người cũng là đồng thời phóng xuất ra tự thân chân nguyên, đem bốn phía hình thành bao vây lại, không cho xét đánh hình thành sóng xung kích làm bị thương học sinh. Khi bọn hắn vừa mới đem chính mình chân nguyên phóng xuất ra, liền gặp Quách Hiểu phía trên to bằng bắp đùi màu bạc lôi đỉnh trong nháy mắt rơi xuống. Ầm ầm, lôi đỉnh uy lực trong nháy mắt hình thành một cái to lớn sóng xung kích, đem bốn phía phòng ốc hóa thành đất bằng. Trương Thiên cùng Phùng Vô Đức hai người chân nguyên hình thành hộ cháo cũng là trong nháy mắt diệt vong, đem bại ngắm nhìn học sinh ảo ảo nhấc lên, hướng về sau lưng bay rất ra ngoài. Bất quá bởi vì Trương Thiên cùng Phùng Vô Đức hai người dự kiến trước, cho nên quân chỉ là tạo thành vết thương nhẹ. Khi bọn hắn đứng lên về sau, thần sắc đờ đẫn nhìn phía trước khói bụi, không biết tại vừa mới loại kia uy lực phía dưới, Quách Hiểu phải chăng có thể sống. Mà lúc này Quách Hiểu tự nhiên không có việc gì. Tại bắp đùi kia tráng kiện màu bạc lôi đỉnh tại hình thành máy mắt, Quách Hiểu liền có cảm giác, hắn không cách nào tránh né, cái này lôi kiếp nhất định phải cường ngạnh vượt qua. Dứt khoát hắn liền đứng tại chỗ, không đi tránh né, dù sao chung quanh hắn đứng đầy vây xem ăn dưa của chúng, miễn cho tạo thành vô vị thương vong. Bất quá mấy hơi thời gian, bắp đùi kia to màu bạc lôi đỉnh chính là rơi xuống. Màu bạc lôi đỉnh tại đánh trúng Quách Hiểu thời điểm, liền trong nháy mắt phân hóa thành vô số cái nhỏ bé màu bạc điện xà, trực tiếp đem Quách Hiểu cho bao vây lại. Tạo thành trùng kích cũng trong nháy mắt đem chung quanh hắn tràng cảnh cho nhấc lên lật lên, đầy trời khói bụi khiến người ta thấy không rõ Quách Hiểu bây giờ trạng thái là như thế nào. Học trưởng, học đệ, hắn không có sao chứ? Sư thúc hắn mạnh như vậy, chỉ là nhục thân kiếp sẽ không có chuyện gì a? Không, thân thể này kiếp còn không có kết thúc. Cái gì? Lý Tiêu Giao đông nhiên giật nảy cả mình, nghe Đao lão lời nói, để sắc mặt của hắn tràn đầy hoảng sợ, cái kia mạnh mẽ một kích thế mà còn không có kết thúc, chẳng lẽ lại chỉ là vừa mới bắt đầu? Sau một khắc, ầm ầm, ầm ầm, liên tiếp mấy đạo màu bạc lôi đình lần nữa từ không trung rơi xuống, đồng thời cái này màu bạc lôi đình một đạo so một đạo to, tình cảnh này cũng để cho bốn phía mọi người vây xem vào ảo lộ ra vẻ hoảng sợ. 5, 6, 9, cuối cùng là kết thúc. Thật đau a. Bị màu bạc lôi đình chỗ đánh bất hiểu, một cú đau thấu tim gan cảm giác trong lòng của hắn cuốn tới. Loại thống khổ này, quả thực so mãn thanh thập đại cực hình còn muốn lợi hại hơn. Giờ phút này hắn toàn thân trên dưới, mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc máu thịt đều đang đau. Thư Quách Hiểu rên lên một tiếng, trên mặt mi đầu đều chặt chẽ tại lên, cứ việc toàn thân trên dưới cái nào đều khó chịu, cái nào đều đang đau, nhưng Quách Hiểu cũng là không phát lên tiếng, đem trong lòng muốn phát ra hò hét cưỡng ép đè xuống. Có một cỗ thanh âm tại nói cho hắn biết, để hắn chịu đựng. Lúc này nếu là hắn đem trong lòng thống khổ a kêu đi ra, như vậy tinh thần nếu trầm tĩnh lại, xác suất lớn sẽ tối tăm ngủ mất, vậy mình chịu chín nói nhục thân kiếp đem về thất bại trong gang tấc. Chính vì vậy, hắn mới yên lặng tiếp nhận xuống tới, để cho mình thu hoạch được càng lớn chỗ tốt. Một chút khó khăn, tại ta mà nói chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, phá cho ta á Quách Hiểu trầm thấp một tiếng, sau đó ban đầu vốn có chút ốn lượn thân thể lần nữa thẳng đứng lên, giờ phút này hắn đã quên đi đau đớn trên thân thể, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định. Hắn không biết, tu hành vốn là nghịch thiên mà làm, muốn trở nên mạnh hơn, lại làm sao có thể không nỗ lực một chút đại giới. Bây giờ nhục thân kiếp không phải là một loại đối khảo nghiệm của hắn. Mặc dù hắn có hệ thống trợ giúp có thể so với thường nhân mau hơn rất nhiều lần, nhưng nếu là chính hắn không nỗ lực, lại nói thế nào đi đến võ đạo cuối cùng đi xem một cái. Không biết đi qua bao lâu, Quách Hiểu dần dần cảm giác được chính mình ý thức tại bắt đầu mơ hồ, lôi kiếp tạo thành thương thế cũng không đang không ngừng kích thích thần kinh của hắn. Muốn đến cực hạn sao? Quách Hiểu ngẩng đầu, ánh mắt kiên định đã bắt đầu dần dần bắt đầu mơ hồ, hắn thân thể nhanh muốn đến cực hạn. Cái đó là, cũng ngay tại lúc này, Quách Hiểu cảm giác được trên bầu trời lôi kiếp tựa hồ lại một lần nữa bắt đầu phun trào, cái này khiến hắn không nhịn được cười khổ lên, xem ra muốn thất bại. Cái này lôi kiếp quả nhiên là khủng bố, cũng không biết những người kia đến tuột cùng là làm sao vượt qua lôi kiếp. Dứt lời, liền gặp hắn phía trên lôi kiếp hàng hạ một đạo màu xanh lôi đỉnh, cái này màu xanh lôi đỉnh quả thực tráng kiện không được, so vừa mới hắn thừa nhận tất cả lôi đỉnh cùng nhau đều muốn tráng kiện ba phần. Cái này, là màu xanh lôi đỉnh rơi vào Quách Hiểu trên thân, ban đầu vốn cho là mình sẽ ở tiếp nhận một lần thống khổ, có thể sự thật thật là để hắn sững sờ. Một cỗ tràn ngập sinh cơ lực lượng ở trong cơ thể hắn không ngừng hiện lên, không bao lâu thời gian, thương thế của hắn chính là triệt để khôi phục, trạng thái cũng là trở lại đỉnh phong. Thậm chí cái này còn kết thúc, cái này sinh cơ còn ở trong cơ thể hắn không ngừng thẩm thấu, một cỗ huyền diệu khó giải thích cảm ngộ đột nhiên tràn vào trong lòng hắn, để hắn dần dần trầm luân. Kiếm đạo của hắn thánh thể thế mà đang nhanh chóng tăng lên bên trong. 3. Theo ba một tiếng, Quách Hiểu liền cảm giác mình du nằm tại kiếm hải dương bên trong, vô số kiếm đạo áo nghĩa dường như không có bí mật đồng dạng, từng cái triển lộ trong mắt hắn. Nguyên bản chỉ có tiểu thành cảnh giới tùy phong kiếm quyết, cũng liền giờ khắc này tựa hồ có minh ngộ, trong nháy mắt thông hiểu đạo lý, thẳng tới nhập vi chi cảnh. Thậm chí hắn chỉ có một thành kiếm vực cũng là nhanh chóng tăng lên, chỉ là mấy hơi thời gian, kiếm vực liền đột phá đến hai thành, đồng thời còn đang nhanh chóng tăng lên. Không biết đi qua bao lâu, lâm vào cảm ngộ bên trong Quách Hiểu, cũng là chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt cũng là lóe qua một vệ tinh mang. Quách Hiểu cúi đầu, nhìn lấy hai tay của mình, sau đó tâm niệm nhất động, lòng bàn tay cũng là xuất hiện một thanh kiếm khí, không biết suy nghĩ cái gì. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hai tay của hắn đột nhiên một nắm, trong lòng bàn tay kiếm khí cũng là tiêu tán theo. Lần này quả nhiên là may mắn. Nhìn lấy phía trên bầu trời đã biến mất lôi đỉnh, Quách Hiểu không khỏi cảm thấy một tia may mắn. Là màu xanh lôi kiếp rơi ở trên người hắn thời điểm, hắn liền minh bạch mình rốt cuộc đã trải qua cái gì. Nếu là hắn không tại thủy cầu, nếu là hắn trước tăng lên luyện khí cảnh giới, nếu là hắn là vị thứ hai đột phá luyện thể võ hoàng cảnh giới, nếu là hắn tại sau cùng bất tỉnh đi, nếu không phải, cũng nhờ có hắn may mắn, nếu như chờ đợi Lý Tiêu Giao trưởng thành, chỉ sợ sau cùng hạ xuống thiên đạo khen thưởng, tuyệt đối không có nhiều như thế. Quả nhiên, cái thứ nhất làm liều đầu tiên người thu hoạch đến kỳ ngộ cũng là nhiều nhất. Chương 500, thoát ly chương 500, thoát ly kết thúc. Cái này, học trưởng hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Lại bị xét đánh, mà lại hắn thế mà lông tóc không thương. Thật mạnh, ta nguyện xưng học trưởng vì thời còn học sinh tối cường giả, không có cái thứ hai. Theo khói bụi tán đi, cũng để cho bốn phía đám người nhìn thấy Quách Hiểu thân ảnh, khi bọn hắn phát hiện Quách Hiểu không bị thương chút nào đứng tại chỗ, ào ào hơi hơi ha hốc miệng ra. Sư thúc, hắn chỉ đơn giản như vậy trở thành võ hoàng rồi. Một mực chú ý Quách Hiểu Lý Tiêu Giao, mặc dù hắn mắt thấy toàn bộ quá trình, nhưng trong lòng vẫn là khó có thể tin. Lão phu cũng coi là thường thấy mưa to gió lớn, bây giờ mới biết chính mình kỳ thật cũng là một cái hết ngồi đáy giếng. Đao lão cũng tức thời cảm khái. Thật sự là Quách Hiểu quá làm cho hắn cảm thấy rung động, nếu là luyện khí võ hoàng, hắn cũng sẽ không khiếp sợ như vậy, có thể luyện thể võ hoàng. Tại Đao lão một bên Linh Nhi cũng là có chút bất đắc dĩ, bất quá chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không có gì tốt hối hận. Chẳng qua là khi nàng xem mắt Lý Tiêu Dao, trong lòng giận không chỗ phát tiết, cho nên liền mở miệng từ tốn nói, luyện thể võ hoàng không phải tầm thường võ hoàng có khả năng bệ nghệ, tông chủ, ngươi nếu là ấn bây giờ loại này tiến độ làm từng bước tu luyện, dù là tương lai cảnh giới của ngươi cùng hắn ngang nhau tầng thứ, cũng không phải hắn một chiều chi địch. Làm sao có thể? Linh Nhi lời nói để Lý Tiêu Dao có chút không phục. Hắn cho là hắn cùng Quách Hiểu chênh lệch cũng chỉ là chênh lệch về cảnh giới, chờ hắn cảnh giới cùng Quách Hiểu ngang nhau tầng thứ thời điểm, mình tuyệt đối có thể cùng Quách Hiểu bất phân thắng bại. Thấy thế, Linh Nhi liếc qua Lý Tiêu Dao, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ liền không có phát giác được ngươi vị sư thúc kia lóe lên một cái rồi biến mất kiếm vực sao? Linh Nhi mà nói để Lý Tiêu Dao ngốc trệ ở, lập tức cũng mặc kệ Lý Tiêu Dao ý nghĩ trong lòng, tiếp tục nói, đó là thứ ba tầng kiếm vực cảnh giới, đáng tiếc, ta có đầu rút cổ tại cái này thông thiên tháp bên trong, không cách nào tỉ mỉ quan sát được cái gì, nhưng ngươi ta có thể rất khẳng định là hắn lần này tăng lên vô cùng to lớn. Cho nên, ngươi cảm thấy ngươi dựa vào cái gì có thể so sánh? Có lúc cảnh giới không thể đại biểu hết thảy. Tiêu Dao, Linh Nhi tiểu thư nói không có sai, là thời điểm cái kia cải biến. Đợi Linh Nhi dứt lời, Đao lão cũng tức thời xen vào nói, nguyên bản Đao lão ý nghĩ là Lý Tiêu Dao còn trẻ, có nhiều thứ không thể nóng nổi, tại lúc còn trẻ tổng cần trải qua mọi chuyện, cho nên không có quá nhiều truy cầu. Nhưng hôm nay kiến thức đến Quách Hiểu tồn tại về sau, hắn loại ý nghĩ này cũng là triệt để tiêu tán, bắt đầu hy vọng Lý Tiêu Dao có thể chăm chỉ tu luyện. Ta hiểu được. Lý Tiêu Dao tự nhiên cũng biết Đao lão cùng Linh Nhi hai người là muốn tốt cho mình, hắn cũng biết mình là thời điểm bắt đầu cải biến. Nghĩ đến, Lý Tiêu Dao ánh mắt cũng là dần dần kiên định, ở trong lòng yên lặng động viên, Quách Hiểu, ta sẽ siêu việt ngươi. Theo giờ khắc này bắt đầu, Quách Hiểu trong lòng của hắn không còn là sư thúc, mà chính là một cái giá trị được bản thân đi siêu việt đối thủ. Mà lúc này Quách Hiểu nhìn lấy bạn học chung quanh, ánh mắt của hắn không có chút nào ba động. A, bất quá, làm ánh mắt của hắn quét đến Lý Tiêu Dao trên thân bắt đầu cải biến khí tức, để trong lòng cũng của hắn là không khỏi lóe qua một tia kinh ngạc. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là một tia thôi. Dù sao một cái đại võ sư ba giai còn không đáng đến hắn quá nhiều lưu ý, dù là người này là hắn sư chất. Theo ánh mắt chuyển động, cho đến dừng lại tại Trương Thiên cùng Phùng Vô Đức hai người trên không. Lao đầu tử, ta. Chỉ thấy Quách Hiểu hơi hơi há hốc mồm, một câu vô cùng rõ ràng lời nói liền truyền vào Trương Thiên trong tai, chỉ là lời của hắn còn chưa nói xong, liền bị Trương Thiên đánh gãy, đi thôi. Dựa theo ngươi ý nghĩ trong lòng đi làm, không muốn cho chính mình võ đạo chi lộ lưu lại tiếc nuối. Ngươi lại nhớ kỹ, hùng ưng luôn luôn độc hành, chim nhỏ mới kết đội thành đàn. Chưa có trời mới biết Quách Hiểu tiếp xuống hành động là cái gì, một khi làm, liền đem không có hối hận thuốc có thể ăn. Bất quá người luôn luôn cần trải qua khó khăn về sau, mới có thể bước lên đỉnh cao. Thế gian có người phỉ báng ta, lớn ta, nhục ta, cười ta, khinh ta, tiện ta. Bây giờ, bọn hắn ngay tại cửa học viện bên ngoài chờ lấy ta nên như thế nào chỗ chi? Lúc này, chỉ thấy Quách Hiểu ngẩng đầu lên, khóe miệng bên trong không khỏi lộ ra một vẻ cười khổ, lời của hắn cũng là tràn đầy tưởng niệm chi ý cái này. Là bọn hắn thật là khinh người quá đáng. Học trưởng, cái này cũng không trách ngươi, mọi người chúng ta ủng hộ ngươi. Đúng, ta Trần Nhị Cầu không sợ trời không sợ đất, chờ tương lai ta tu luyện đến nơi đến chốn, ta nhất định đánh bọn hắn cho ngươi xuất khí. Quách Hiểu lời nói tựa hồ là lây nhiễm mọi người, cả đám ào ào mở miệng ủng hộ lên Quách Hiểu, điều này cũng làm cho Quách Hiểu trong lòng có chút ấm áp. Chỉ là đến đón lấy lời của hắn thật là để bốn phía tập thể trầm mặc lại. Ta vốn nên nhận hắn, để hắn, từ hắn. Nhưng hôm nay, ta thật là không muốn nhẫn. Nói, Quách Hiểu tay vừa lột, liền gặp một viên giới chỉ ra hiện ở trong tay của hắn, sau đó hắn lại mở miệng nói ra, ta Quách Hiểu, từ giờ phút này bắt đầu, không còn là Giang Nam võ đạo sinh viên đại học, chỉ là một giới người da trắng, tương lai ta hành động quân cùng không quan hệ. Mà Giang Nam võ đạo đại học chỗ bồi dưỡng tài nguyên, ta tự nhiên từng cái hoàn trả, cái này giới chỉ bên trong võ đạo truyền thừa đủ để hoàn lại. Dứt lời, Quách Hiểu trong tay không gian giới chỉ liền bay tới Trương Tiên trước mắt. Hoa, sư thúc, hắn làm sao như thế? Học trưởng, là muốn làm cái gì? Hắn là điên rồi sao? Ta làm sao đột nhiên cảm giác học đệ có chút đáng thương? Thanh âm này có chút quen thuộc, tựa như là Quách Hiểu học đệ. Hắn muốn thoát ly Giang Nam võ đạo đại học. Quách Hiểu, xem ra hắn cuối cùng vẫn đi ra một bước này. Quách Hiểu sau cùng lời nói vận dụng lên võ hoàng chi lực, toàn bộ Giang Nam võ đạo đại học đạo sư cùng học sinh, thậm chí Giang Nam võ đạo đại học bên ngoài chỗ không xa cũng chuyển tới. Tự nhiên, nương theo lấy Quách Hiểu lời nói, nguyên bản hành tẩu đạo sư cùng học sinh nào hào dừng bước, quay đầu ngóng nhìn Quách Hiểu phương hướng. Nếu là có người quan sát, liền có thể phát hiện bọn hắn ánh mắt quả thực giống như lúc, đó là kinh ngạc, giật mình, chấn kinh, vẻ khó tin. Ha ha, tự tìm đường chết, cái này Giang Nam võ đạo đại học thì không có bất kỳ cái gì lý do có thể bao che tiểu tử này. Ha ha ha, xem ra quả nhiên là thiên giúp bọn ta. Ta tranh thủ thời gian thông báo lao tổ, để tránh xuất hiện cái khác tình huống ngoài ý muốn. Không sai, ta hiện tại cũng đi hô trưởng bối trong nhà tới. Cuối cùng là có thể đi. Tại cái này chờ lâu một giây, ta đều cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Tại Giang Nam võ đạo đại học bên ngoài chờ đợi một đám võ giả, lúc này cũng là lộ ra vẻ giật mình. Bất quá qua trong giây lát bọn hắn liền ảo ảo lộ ra nét mừng. Dù sao bọn hắn ngồi xổm ở cái này, mỗi ngày đều cùng một cái kẻ ngu một dạng. Nhất là bị Giang Nam võ đạo sinh viên đại học chỉ trỏ, bọn hắn cũng là cực kỳ khó chịu. Có thể hết lần này tới lần khác lại không dám tùy ý xuất thủ phá hư quý củ. Bây giờ bọn hắn cuối cùng là có thể thoát ly khổ hải. Đồng nhiên, đi. Chương 501, giết Lâm Mục Điểm. Chương 501, giết Lâm Mục Điểm người nào? Là ngươi. Tại Giang Nam Võ Đạo Đại học bên ngoài kiên thủ một đoàn người, nhìn đứng ở nên môn thạch trước Quách Hiểu, bọn hắn ánh mắt ngưng tụ. Tốt tốt tốt, lúc này, Lâm Kỷ Quốc đưa tay phải ra chỉ Quách Hiểu, liền nói ba chữ hảo, sau đó lại nói, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới, quả nhiên là trời cũng giúp ta. Lâm Vinh nói rất hay, muốn chịu chết cũng không phải như vậy tạo. Không sai, lão tổ ta cũng thông chi chờ sau đó liền có thể trực tiếp đánh chết tại chỗ hắn, sau đó treo ở trên internet, để đại gia nhìn xem chúng ta thế gia uy phong. Giờ phút này, tại chỗ một đám võ giả đã mang tính lựa chọn quên lãng Quách Hiểu là như thế nào xuất hiện tại nền môn thạch trước, nhưng là không trở ngại bọn hắn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ta tự tìm đường chết. Nghe bốn phía thanh âm, Quách Hiểu trong nội tâm không khỏi cảm thấy có chút buồn cười chi sắc, những người này chẳng lẽ thì không biết mình kinh lịch lôi kiếp, bây giờ đã là nhục thân võ hoàng sao? Quách Hiểu không biết là, Lâm Kỷ Quốc bọn người còn thật không biết vừa mới hắn kinh lịch lôi kiếp, thật sự là Giang Nam Võ Đạo Đại học chiếm diện tích rộng lớn, mà lại hắn chỗ ở vị trí cũng là tại chỗ sâu nhất, bây giờ cũng không có người cho bọn hắn mật báo, tự nhiên không biết Quách Hiểu đã đột phá đến võ hoàng cảnh giới. Nếu không, Lâm Kỷ Quốc bọn người tự nhiên cũng sẽ không như thế rầm rĩ ta ngưỡng ngạnh, chỉ sợ sớm đã chạy trốn. A, chỉ thấy Quách Hiểu khẽ cười một tiếng, sau đó thân hình của hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, Quách Hiểu thân ảnh liền trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Kỷ Quốc trước người, tại Lâm Kỷ Quốc còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một tay bóp lấy cổ của hắn, cũng chậm rãi nâng lên. Ách, lực lượng khổng lồ để Lâm Kỷ Quốc không có lực phản kháng chút nào, sắc mặt của hắn cũng là trong nháy mắt đỏ lên, đồng thời con ngươi của hắn bên trong cũng là hiện hiện vẻ sợ hãi. Hắn nhưng là võ hoàng năm giai a. Nhưng hôm nay Quách Hiểu chỉ là duỗi ra một cái tay, hắn thì không có lực phản kháng chút nào, cái này làm sao không để hắn cảm thấy vẻ sợ hãi. Thả ta, nếu không lão tổ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cứ việc Lâm Kỷ Quốc trong nội tâm rất là hoảng sợ, nhưng là hắn tin tưởng Quách Hiểu không dám giết chính mình. Hắn nhưng là đế đô Lâm gia gia chủ, ở phía sau hắn có thể là có võ hoàng đỉnh phong lão tổ cho hắn chỗ dựa. Ồ, để cho ta thả ngươi. Thấy thế, Lâm Kỷ Quốc coi là Quách Hiểu trong lòng sợ, trong lòng cũng là cực kỳ tự hào, lần nữa mở miệng nói, không sai, thả ta, về sau mọi người chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nói, Lâm Kỷ Quốc trong lòng thật là không để bụng, chỉ cần mình trì hoãn một hồi, chờ lão tổ sau khi đến, hắn liền không có chuyện gì. Nước giếng không phạm nước sông sao? Nhìn lấy Lâm Kỷ Quốc ánh mắt, Quách Hiểu tay cũng là không khỏi trầm tĩnh lại. Đúng đúng đúng, ta lấy nhân cách của ta cam đoan. Cảm thụ được không khí theo vòm miệng của hắn bên trong chảy vào, Lâm Kỷ Quốc sắc mặt cũng là thư giãn lên, khóe miệng bên trong cũng là liên tục cam đoan. Có thể sau một khắc, có thể ta không tin nhân cách của ngươi, ta cảm thấy ngươi vẫn là đi trên hoàng tuyển lộ tìm người yêu của ngươi Lý Diệt Tuyệt đi thôi. Nói đồng thời, Quách Hiểu nắm lấy Lâm Kỷ Quốc cổ lần nữa dùng lực. Không, cầu ngươi, buông tha ta. Cảm thụ được hô hấp lại một lần nữa khó chịu lên, Lâm Kỷ Quốc trong mắt hoảng sợ càng sâu, trong lòng bất kỳ ý tưởng gì tất cả đều biến mất, hết sức cầu khẩn. Buông tha ngươi, cái kia lại có ai có thể buông tha ta? Nhìn lấy hết sức cầu khẩn Lâm Kỷ Quốc, Quách Hiểu trong mắt lóe qua vẻ khinh thường. Ngươi. Theo một đạo thanh âm thanh thúy vang dội đến, liền gặp Lâm Kỷ Quốc lệch ra cái đầu triệt để không có sinh sống, trong ánh mắt của hắn còn tràn đầy không thể tin cùng vẻ sợ hãi. Yếu, thật yếu a. Quách Hiểu thu hồi tay phải của mình, nhìn lấy chậm rãi đổ vào trước người mình Lâm Kỷ Quốc, nhàn nhạt nói một câu, lập tức ánh mắt của hắn liền bắt đầu nhìn chung quanh lên. Ta, nhà ta gà mái trứng gà sống, ta muốn trở về đỡ đẻ. Ta nhị cứu đại gia tiểu muội con rể muốn sinh tiểu hải tử, ta muốn qua đi thấy chút việc đời. Ta là đi ngang qua. Ha ha ha, hôm nay khí trời thật tốt ta, thế mà bất chi bất giác lại đi dạo đến Giang Nam Võ Đạo Đại học cửa. Mắt thấy Lâm Kỷ Quốc không có lực phản kháng chút nào liền bị Quách Hiểu một tay bóp chết, đám người vây xem cũng là ào ào khẩn trương lên, thậm chí đều nghĩ kỹ khó đọc lấy cớ, cũng thoát đi nơi đây. Thấy thế, Quách Hiểu không có ngăn cản, mà chính là ban đầu chờ đợi. Dù sao trước mắt một đám võ giả cũng chỉ là tiểu lâu la, giết sẽ còn ô uế tay của hắn. Đương nhiên, nếu là nơi đây không phải tại khu vực thành thị bên trong, chỉ sợ hắn sẽ xem xét toàn giết, dùng cái này đến gia tăng chính mình kinh nghiệm giá trị. Lúc này, Quốc Nhi, một thân ảnh theo trong hư không đi ra, khi nhìn thấy mặt không có chút máu, sắc mặt tái nhợt Lâm Kỷ Quốc tê liệt trên mặt đất, hô hấp không khỏi một gấp rút. Làm cảm giác được Lâm Kỷ Quốc đã không có bất kỳ hô hấp, cái kia thương lão gương mặt trong nháy mắt sững sờ, sau đó chỉ Quách Hiểu thất thanh nói, ngươi thế mà giết hắn. Theo hư không bên trong đi ra lão giả, đương nhiên đó là đế đô Lâm gia thủ hộ thần Lâm Mục Điểm, mà Lâm Kỷ Quốc cũng là hắn duy nhất con nối dõi. Đầu tiên là giết con dâu ta, bây giờ lại giết con ta, ta muốn ngươi cho bọn hắn chôn cùng A Lâm Mục Điểm. Sắc mặt rốt cuộc bảo trì không bình tĩnh, nhìn về phía Quách Hiểu ánh mắt đều là sắc ý, theo hắn lạnh lẽo lời nói, bốn phía thiên địa linh khí cũng là điên cuồng múa. Vô số điểm sáng màu đỏ rực quay chung quanh tại Lâm Mục Điểm quanh thân, Lâm Mục Điểm quần áo trên người cũng là không gió mà bay, tại lửa điểm sáng màu đỏ chiếu rọi, giống như một vị hỏa diễm quân chủ đồng dạng. Giết. Chỉ thấy quay chung quanh tại quanh người hắn lửa điểm sáng màu đỏ hòa tan vào bàn tay của hắn, để bàn tay của hắn trong nháy mắt đồng bắt đầu nóng. Thiên Hỏa Trưởng, cho ta trấn áp. Theo Lâm Mục Điểm trầm thấp một tiếng, thân hình của hắn chính là trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tới gần Quách Hiểu trước người không đủ một tay khoảng cách. Thậm chí hắn đã đồng đỏ tay phải cũng là hướng về Quách Hiểu trên mặt vỗ tới. Không tệ. Đối với cái này, Quách Hiểu ánh mắt hoàn toàn như trước đây duy trì bình tĩnh chi sắc, đối với Lâm Mục Điểm đã dần dần nhích lại gần mình, thậm chí còn tán dương một phen Lâm Mục Điểm thi triển võ kỹ. Giả vờ giả vịt. Quách Hiểu cái kia vẻ mặt bình tĩnh để Lâm Mục Điểm làm sức sở, có thể động tác trong tay của hắn thật là không chậm. Vâng. Theo Lâm Mục Điểm một trưởng bố tại Quách Hiểu trên thân về sau, chấn động kịch liệt một hồi cũng là hướng về bốn phía bắn phá mà ra. Cái này, làm sao có thể? Mặc dù đã chính mình một trưởng đã đánh trúng Quách Hiểu, nhưng Lâm Mục Điểm thật là không có bất kỳ cái gì vui mừng. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy bàn tay của mình tựa hồ là phế đi. Xem ra, ngươi tuổi là thật lớn, chẳng qua là một đoạn thời gian không gặp, thực lực lại là một chút tiến bộ đều không có, thậm chí còn yếu không ít. Lâm Mục Điểm trong ánh mắt biến hóa vào hết Quách Hiểu trong mắt, lập tức hắn nhàn nhạt châm chọc một tiếng, sau đó lại nói, ngươi nhi tử tại Hoàng Tuyền Lộ phía dưới chờ ngươi, ta không chịu nổi loại tình huống này, ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Dứt lời, Quách Hiểu chính là duỗi ra một chỉ, một cỗ mang theo hủy thiên diệt địa uy lực theo Quách Hiểu trong ngón tay triển lộ ra, hướng về Lâm Mục Điểm mi tâm mà đi. Toái tinh chỉ. Chương 502, chất vấn chương 502, chất vấn không. Nhìn lấy dần dần nhích lại gần mình một chỉ, Lâm Mục Điểm trong mắt toát ra một vẻ vẻ sợ hãi. Một giây sau, Quách Hiểu một chỉ liền điểm tại Lâm Mục Điểm trên mi tâm của. Ta sẽ tại trên Hoàng Tuyền Lộ chúng ngươi, thân ngươi chết một ngày này rất nhanh sẽ đến. Chỉ thấy Lâm Mục Điểm thần sắc trong nháy mắt dừng lại, một câu một trận hướng về Quách Hiểu tự nói lên, chỉ là Lâm Mục Điểm tiếng nói chưa xong, cả người bắt đầu hóa thành bột mịn tiêu tán giữa thiên địa. Quách tiểu tử, đúng tha. Cũng liền tại Lâm Mục Điểm thân tử đạo tiêu một khắc, tận lực nút trong bóng tối Trương Thiên lúc này sát thực xuất hiện tại Quách Hiểu trước người. Nhưng từ Trương Thiên trên mặt lại thực không có chút nào khẩn trương cùng đội vàng chi sắc, hiển nhiên hắn thì là cố ý tại Lâm Mục Điểm bỏ mình giờ khắc này đi ra. Đối với cái này, Quách Hiểu nhìn chung quanh một vòng, nhất là trong đó một ít thuộc về thế gia cùng tập đoàn võ giả, nhàn nhạt một tiếng, "Trương viện trưởng, ngươi đã chậm một bước, bất quá những người này mệnh, xem ở trên mặt của ngươi, bỏ qua cho bọn hắn một lần thì thế nào?" Tiếng nói vừa ra, Quách Hiểu liền hướng về Trương Thiên nhỏ không thể thành gật đầu, sau đó thân hình của hắn hướng về thân lui về sau một bước, cả người bước nhập hư không bên trong. Cũng liền tại Quách Hiểu biến mất trong nháy mắt, mấy cái thân ảnh cũng là xuất hiện ở Trương Thiên quanh thân. "Ngươi vì sao không ngăn hắn?" Những người này xuất hiện về sau, ánh mắt có chút bất thiện nhìn lấy Trương Thiên. "Ha ha, các ngươi làm mù sao? Chỉ bằng hắn lấy nhục thân dung nhập hư không, liền có thể nhìn ra một hai, vẫn là nói ngươi cảm thấy ngươi lại là đối thủ của tiểu tử đó." "Ngươi?" Trương Thiên lời nói để mấy người biểu lộ dừng một chút, đối với Quách Hiểu mới vừa rồi là như thế nào biến mất, bọn hắn cũng tự nhiên biết. Nhục thân vượt qua hư không, bọn hắn cũng không có loại thủ đoạn này, bình thường bọn hắn xuyên thẳng qua hư không thông đạo, đều muốn tại chính mình mặt ngoài thân thể trước phóng thích chân nguyên đến tiến hành hộ thể, nếu không tại hư không bên trong bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. "Ngươi biết ngươi vừa mới là đang làm gì sao?" "Không sai, ngươi có nghĩ qua chuyện này sẽ phát sinh hậu quả gì sao?" Tựa hồ là không muốn nói lên Quách Hiểu chủ đề, mấy người vội vàng nói sang chuyện khác, nỗ lực đem Lâm Mục Điểm bỏ mình trách tội đến Trương Thiên trên đầu. Thế nhưng bởi vì bọn họ lời nói, để Trương Thiên không khỏi nở nụ cười. Gặp Trương Thiên bật cười, bên trong một cái sắc mặt mang theo mặt sẹo nam tử không khỏi nói một câu, "Ngươi cười cái gì?" "Ta cười cái gì? Ta đang cười các ngươi ngốc. Ta làm việc, cần gì hướng các ngươi giải thích, ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai? Vẫn là nói các ngươi quên lão phu tên tuổi. Chỉ bằng mấy người các ngươi thế mà còn vọng tưởng chất vấn ta." Dứt lời, Trương Thiên khí tức đột nhiên bạo phát, một cỗ kiếm vực khí tức đột nhiên uy áp tại mấy người trên đầu, trong nháy mắt để mặt sẹo đám người sắc mặt phát trắng lên. Cỗ này kiếm vực khí tức không có Quách Hiểu nồng hậu dày đặc, vẹn vẹn đạt tới hai thành kiếm vực, nhưng mặt sẹo đám người tu vi vẹn vẹn chỉ là mới vào võ hoàng, đồng thời ý cảnh cũng miễn cưỡng đạt tới thế cấp bậc, tự nhiên không cách nào ngăn cản Trương Thiên khí tức. "Trương viện trưởng, là chúng ta không phải, mong rằng ngài đại nhân không chấp tiểu nhân." "Là tại hạ không phải, chúng ta cũng chỉ là nóng độ thôi." "Đúng đúng đúng, là nhỏ nhẹ nhàng." Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thời gian, mặt sẹo bọn người liền quỳ rạp xuống Trương Thiên trước người, trong miệng cũng là không ngừng cầu xin tha thứ. "Hừ." Đối với cái này, Trương Thiên lạnh hừ một tiếng, cũng là thu hồi tự thân uy áp, lại nói, "Đừng cho là ta không biết các ngươi suy nghĩ cái gì, nếu là vừa mới muốn ngăn cản, mấy người các ngươi lớn nhất cần phải xuất thủ mới đúng." Cái này, lúc này, cũng liền tại mấy người xấu hổ không biết nên nói như thế nào thời điểm, một đạo thanh âm đạm mạc cũng là vang dội đến, "Trương Thiên, lớn tuổi thì không nên hơi một tí phát cáu. Liêu Vô Danh, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng đi ra, ta vẫn cho là ngươi chết sớm." Theo Trương Thiên sắc mặt nghiêm trọng, một đạo hơi có vẻ thương lão thân ảnh cũng là xuất hiện ở mặt sẹo đám người trước người, mà mặt sẹo bọn người thấy thế, trên mặt vẻ khẩn trương cũng là chậm rãi tiêu tán. "Ngươi hẳn phải biết Lâm Mục Điểm tác dụng, bây giờ hắn thân tử, ngươi có thể minh bạch cái này sẽ tạo thành hậu quả gì?" "Ha ha ha." Nghe thấy Liêu Vô Danh lời nói, Trương Thiên không khỏi lần nữa nở nụ cười, sau đó nhìn thẳng Liêu Vô Danh ánh mắt, trầm giọng một câu, "Hậu quả?" Ngừng nói, Trương Thiên thanh âm cũng là dần dần lớn tiếng lên, "Ngươi nếu biết hậu quả, vậy ngươi nói cho ta biết, Lâm Mục Điểm tại sao lại xuất hiện tại Giang Nam thành phố? Các ngươi nếu biết hậu quả, vậy liền hẳn phải biết Côn Lôn Sơn vết nứt tầm quan trọng. Hiện tại thế mà còn muốn tìm ta muốn hậu quả." Trương Thiên ba hỏi cũng để cho Liêu Vô Danh không khỏi cứng lại, có thể không chờ hắn nói cái gì, lại là một đạo tràn ngập thanh âm tức giận xuất hiện, "Ta mặc kệ Lâm Mục Điểm tiểu tử kia đến tuột cùng đang làm cái gì máy bay, ta chỉ biết là hắn tử tại các ngươi Giang Nam thành phố, tử tại các ngươi Giang Nam võ đạo đại học cửa trường học." "Dẫn Thiên nào?" Nghe nói, Trương Thiên nhìn về phía Liêu Vô Danh một bên, nhàn nhạt một câu. Sau đó liền nhìn thấy tại Liêu Vô Danh bên cạnh xuất hiện một thân ảnh, chỉ thấy đạo thân ảnh này đầu đầy lửa mái tóc màu đỏ, trên người mặc kiểu mở rộng áo sơ mi, thân dưới mặc một cái màu đỏ quần dài. "Còn có ta, các ngươi đi nhanh như vậy làm gì?" "Hạ Nhật, Vương Nhị, Lộ Tiểu Minh." Trương Thiên không ngừng báo từng cái danh tự, hắn trong ánh mắt ngưng trọng cũng là không ngừng gia tăng. "Lão Trương." Nương theo lấy đối phương nhân số gia tăng, một đạo thanh âm quen thuộc cũng là tại Trương Thiên trong thai hiện hiện, lập tức Bạch Tâm Viễn, Lâm Địa Thiên mấy người cũng là xuất hiện ở Trương Thiên bên cạnh. Lúc này, đứng tại Trương Thiên sau lưng một bước Phùng Vô Đức, hắn nhìn lấy Liêu Vô Danh bọn người, lên cơn giận dữ lên. Các ngươi cái này tiểu nhân, quả nhiên là cảm giác cho chúng ta Giang Nam Võ Đạo Đại học dễ khi dễ, cách nhất đoạn đã tới tìm chúng ta phiền phức, tin không? Có thể Phùng Vô Đức lời còn chưa nói hết, liền bị Trương Thiên phất tay ngăn lại. Ta biết ngươi một mực xem thường chúng ta những thứ này cây cỏ ra người tới, cảm thấy muốn không phải chúng ta vận khí tốt, làm sao có thể sẽ cầm giữ có được hôm nay địa vị. Có thể các ngươi có nghĩ tới không, ta bây giờ đã là người cô đơn một người, nếu không phải Giang Nam Võ Đạo Đại học giảng buộc lấy ta, có tin ta hay không một người một kiếm liền có thể hủy cửa nát nhà tan. Trương Thiên mà nói giống như cựu thiên ngân hà đồng dạng băng lãnh, một cỗ khí lạnh tại Liêu Vô Danh đám người bản chân bắt đầu tràn vào trong đầu bên trong. Ngươi dám? Có tin hay không là chúng ta đi thủ lĩnh bên kia đưa ngươi. Đừng tưởng rằng tu vi cao thì ngon, chúng ta mấy người liên thủ, ngươi xem một chút có thể ngăn cản mấy phần. Gặp Trương Thiên trong ánh mắt toát ra vẻ kiên nghị, để Liêu Vô Danh bọn người lúc này mới nhớ tới cái gì, sắc mặt đều là không tự chủ kéo ra. Ha ha, ta Trương Thiên 300 năm trước thế nhưng là được người xưng hô vì kiếm phong tử, còn có ta chuyện không dám làm. Liêu Vô Danh đám người lời nói để Trương Thiên không khỏi lắc đầu, lập tức nhân tiện nói, ta nếu là nhớ không lầm, Lâm Mục Điểm trấn thủ Côn Lôn Sơn vết nứt còn lại 50 năm thời gian, cái này 50 năm thời gian ta tự sẽ một người đi trấn thủ. Nhưng các ngươi cũng nhất định phải cho ta một cái công đạo, nếu không. Chương 503, Võ Hoàng Chín Giai. Chương 503, Võ Hoàng Chín Giai đã rời xa Giang Nam thành phố Quách Hiểu tự nhiên không biết rời đi chuyện sau đó. Lúc này hắn chính khoanh chân tại Càn Khôn Tiểu Hồ Lô phía trên, nhanh chóng hướng về Hồng Hải thành phố vị trí mà đi. Mục đích của chuyến này, tự nhiên chính là Lâm Phi Quang bọn người, bất quá trước đó, tự nhiên muốn đem tự thân cảnh giới tăng lên. Một cái ý niệm ở giữa, kinh nghiệm giá trị chính là trong nháy mắt giảm mất tiếp cận một bạn ước. Kiếm điện 6 tầng, 99999999999, một bạn ước. Cái quỷ gì? Làm kiếm điện chỉ kém một điểm đạt tới một vạn ước thời điểm, thì ngừng lại, mặc kệ hắn làm sao làm, đều thủy chung không cách nào động đậy mảy may, cái này khiến hắn có chút tức giận lên. Đồng nhiên, tiểu kiếm tiên Mạc Vong Trần lời nói tại trong đầu của hắn lóe lên một cái rồi biến mất, ta truyền lại ngươi kiếm điện tối cao chỉ có thể tu luyện tới võ vương cảnh giới, đến tiếp sau công pháp chỉ có tiến về kiếm tông tiếp nhận truyền thừa mới có thể thu được. Hắn cười khổ một tiếng, a, nguyên lai là ta vong, đáng tiếc. Đúng a, hắn là thật quên có chuyện như vậy, bây giờ uổng phí hết gần một vạn ước kinh nghiệm giá trị. Ngay sau đó, Quách Hiểu liền hai mắt nhắm lại, tiên tĩnh cảm nộ thể nội không ngừng tăng trưởng chân nguyên. Không biết qua bao lâu, không tệ, cảm thụ được thể nội lần nữa tăng trưởng tiếp cận ba thành chân nguyên, Quách Hiểu chậm rãi phun ra một chữ tới. Lập tức hắn liền nhìn về phía sở học công pháp, suy tư một lát, liền đưa ánh mắt nhìn chăm chú tại thôn Thiên Ma Công cùng Thiên Cương Quyết cái này hai môn công pháp phía trên. Chỉ là trong một chớp mắt, tâm niệm của hắn khẽ động, kinh nghiệm là trong nháy mắt giảm mất hơn 9000 ức. Thôn Thiên Ma Công, 7 tầng, 1, 10 vạn ức. Nương theo lấy thôn Thiên Ma Công tấn thăng đến tầng thứ 7, một đạo hắc ảnh dần dần tại Quách Hiểu sau lưng không ngừng thả lớn, đồng thời theo đen lĩnh mở rộng, một cỗ hấp lực cũng là không ngừng khuyết trở lớn. Theo quanh người hắn bắt đầu, cho đến vương viên trong vòng trăm thước thiên địa linh khí đang không ngừng tràn vào Quách Hiểu sau lưng hư ảnh bên trong, thậm chí cố lực hút này còn đang không ngừng mở rộng lên. Cố lực hút này dùng thôn tiên vệ địa tới nói cũng không đủ. Giống. Vô số yêu thú bắt đầu giống giận, bọn chúng phát giác được linh khí tiêu tán, để chúng nó cảm thấy dị thường không cảm giác, bắt đầu lao ảo hướng về nơi xa không ngừng chạy. Phúc. Tránh trong sơn động nào đó võ giả, hắn mở hai mắt ra, khỏe miệng bên trong không khỏi phun ra một cái máu tươi, nhưng hắn hồn nhiên không thèm để ý, ngược lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tự nói lên, đây là cái gì tình huống? Ta linh khí đâu? Là ai lại dám trộm đi ta linh khí? Hắn nộ khí đi ra sơn động, trong miệng thậm chí không ngừng thoá mạ lấy. Có thể sau một khắc, nguyên bản đi ra sơn động hắn lại lần nữa rụt trở về. Lại lao, ngài tiếp tục, tiểu nhân không quấy rầy ngài đột phá. Nguyên lai là khi hắn đi ra sơn động thời điểm, liền trông thấy thiên địa linh khí không ngừng hội tụ trên không trung hư ảnh phía trên. Loại tình huống này dù là hắn tại ngốc, cũng biết là có người tại đột phá. Đây là đột phá võ hoàng vẫn là? Không được, ta muốn tại nhìn một chút. Ân, trộm mò. Trong đầu vừa định lên, hắn thân thể cũng đã hành động, cả người dị thường bị ổi nằm sấp trên sàn nhà, nhìn lấy bầu trời xa xăm. Ngay tại lúc đó, tại Giang Nam thành phố bên trong Trương Thiên, Phùng Vô Đức mấy người cũng là ngẩng đầu, cách không nhìn về phía Quách Hiểu vị trí. Đây là người nào tại đột phá? Cố lực hút này, xem ra lại có một vị võ hoàng muốn ra đời, chỉ bất quá cái này hấp lực có phải hay không quá là khuyết đại, là hơi cường điệu quá, có lẽ là người kia công pháp tu luyện đẳng cấp tương đối cao, cũng không biết có phải hay không là Quách tiểu tử tại đột phá. Nếu là hắn, có lẽ vậy. Đối với nơi xa tạo thành dị tượng, Trương Thiên bọn người qua trong giây lát liền biết được là có người theo võ vương đột phá đến võ hoàng chi cảnh giới. Đến mức võ hoàng phía trên cảnh giới, bọn hắn hoàn toàn ném sau. Không phải bọn hắn không dám nghĩ, mà chính là bọn hắn biết được nếu là có người theo võ hoàng đột phá đến võ thánh cảnh, cái kia tạo thành thiên địa ý tưởng sẽ càng thêm thật lớn. Ngoa tạo, mạnh như vậy. Mà lúc này Quách Hiểu, cảm thụ được thể nội không ngừng tăng vọt chân nguyên, hắn không khỏi cảm thấy có chút bối rối, chỉ là như thế thời gian ngắn ngủi, thể nội chân nguyên liền lần nữa tăng trưởng ba thành. Một tia sưng lên cảm giác bắt đầu nổi lên, Quách Hiểu biết, kinh mạch của mình nhanh muốn đạt tới phụ tải, nếu là một mực như thế hấp thu đi xuống, không chờ hắn cảnh giới đột phá, chính hắn trước hết muốn chống đỡ không nổi. Tốt no bụng. Quách Hiểu cảm giác được trong cơ thể mình trước nay chưa có chất bụng, thiên địa linh khí hấp thu nhiều lắm, cũng ngay tại lúc này, một cỗ khí tức mạnh mẽ bắt đầu lưu chuyển tại Quách Hiểu trên thân. Không biết qua bao lâu. 3. Một đạo thanh âm rất nhỏ tại Quách Hiểu thể nội vang dội đến, nguyên bản tại phía sau hắn không ngừng hấp thu thiên địa linh khí hư ảnh bắt đầu dần dần trong suốt lên. Hấp lực cũng là không ngừng yếu bớt, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy. Nguyên bản Võ Vương Đỉnh Phong cũng đột phá đến Võ Hoàng một giai. Võ Hoàng một giai, 150 ức. Mới 150 ức. Ít như vậy. Nhìn lấy hệ thống mặt bảng phía trên, tăng lên cảnh giới cần có kinh nghiệm giá trị, Quách Hiểu không khỏi kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Võ Hoàng một giai đột phá đến hai giai cần kinh nghiệm giá trị sẽ ít như vậy. Dù sao công pháp đột phá một tầng liền xài hắn một vạn ức kinh nghiệm giá trị, bây giờ vừa so sánh, tự nhiên để hắn cảm thấy kinh ngạc. Võ Hoàng 2 giai, Võ Hoàng 3 giai, Võ Hoàng 9 giai, Võ Hoàng, không, không. Theo ý niệm của hắn khẽ động, Quách Hiểu cảnh giới cũng là bắt đầu không ngừng đột phá lên, chỉ là sát công phu kia, cảnh giới của hắn liền đạt tới Võ Hoàng đỉnh phong chi cảnh. Mấy cái ngày trôi qua, Quách Hiểu biến hóa trong cơ thể cũng là lần nữa bình tĩnh lại, sau đó liền nhìn về phía hệ thống mặt bảng. Trước mắt nắm giữ kinh nghiệm giá trị 79082, 94 bốn ức, Võ Hoàng 9 giai, mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng 1044 ức điểm kinh nghiệm điểm. 1 phút đồng hồ 1.134 ức, 1 giờ chính là 68.04 ức, 1 ngày chính là tháng 1 năm 632. 96 ức, thật dễ chịu. Chờ hấp linh đại pháp cùng tụ linh quyết hai bản công pháp tăng lên, mỗi phút đồng hồ gia tăng kinh nghiệm giá trị chỉ sợ sẽ làm cho người khó có thể tưởng tượng. Trong đầu nghĩ như vậy, nhưng kỳ thực Quách Hiểu đã đem ánh mắt nhìn chăm chú tại công pháp phía trên. Tụ linh quyết 8 tầng, 1, 2, 3 ức. Hấp linh đại pháp 8 tầng, 1, 2, 3 ức. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tụ linh quyết cùng hấp linh đại pháp chính là trong nháy mắt đột phá một cảnh giới, có thể ngay sau đó, Quách Hiểu không khỏi sửng sở, tụ linh quyết cùng hấp linh đại pháp thế mà còn có thể tăng lên. Vốn cho là cần muốn chính mình cảnh giới đột phá đến võ thánh thời điểm mới có thể tăng lên, kết quả hắn chỉ là võ hoàng liền có thể tăng lên tới viên mãn. Do dự một chút, kinh nghiệm giá trị chính là trong nháy mắt giảm mất 4 bậc ức. Tụ linh quyết viên mãn, hấp linh đại pháp viên mãn. Trước mắt nắm giữ kinh nghiệm giá trị 39082, 94 bậc ức, võ hoàng 9 giai. Mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng 126 ước điểm kinh nghiệm điểm. 4 vạn ước đổi lấy mỗi phút đồng hồ nhiều gia tăng hơn 2000 vạn kinh nghiệm giá trị, coi như có thể chứ. Không được, vẫn là phải nghĩ biện pháp học thêm chút loại hình này công pháp, muốn là lúc sau mỗi phút đồng hồ có thể gia tăng 100 ước thời điểm, thật là nhiều dễ chịu a. Lắc đầu, Quách Hiểu đem trong đầu của mình không thiết thực tưởng nghiệm bung đi, nhìn lấy chính mình còn thừa lại tiếp cận 4 vạn ước kinh nghiệm giá trị, suy tư. Chương 504, người nào? Chương 504, người nào? Không biết đi qua bao lâu, khoanh chân tại Càn Khôn Tiểu Hồ Lô phía trên Quách Hiểu chậm rãi mở hai mắt ra, một vệ tinh mang theo đáy mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Anh. Một đạo trẻ sơ sinh âm thanh kêu thảm cũng tại hắn cách đó không xa vang lên, chỉ thấy một cái cẩn trọng vô cùng to lớn đám mây, giờ phút này hiện ra đỏ tươi chi sắc. Cái này đỏ tươi chi sắc không có duy trì bao lâu, liền triệt để chuyển biến thành màu trắng. Tại cảm giác một chút, vân thú đã không có sinh sống. Kinh nghiệm giá trị 3 ức. Chỉ là một ánh mắt, liền triệt để diệt sát một chỉ có được võ vương 3 giai cảnh giới vân thú. Meo, vừa cái gì đang gọi, đây là ở đâu rồi? Tựa hồ là vân thú tiếng kêu thảm thiết đánh thức một mực tại Quách Hiểu trong ngực U Nguyệt, giờ phút này nó thò đầu ra nhìn lấy cảnh tượng xung quanh. "Tiểu gia hỏa, ngươi lần này thế nhưng là ngủ có hơi lâu." Cảm thụ được trong ngực động tĩnh, Quách Hiểu không khỏi nhạt cười một tiếng, lập tức liền không còn quan tâm, mà chính là nhìn hướng phía dưới. Tại Quách Hiểu cúi đầu xuống mấy mắt, một vệ kinh ngạc cũng là theo trong mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. U Nguyệt bây giờ không còn là 4 cấp yêu thú, mà chính là 5 cấp 7 giai yêu thú, dựa theo loại tốc độ này đi xuống, chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ đột phá đến yêu vương tầng thứ. Loại tốc độ này quả thực thì cùng ngồi xe lửa một dạng nhanh chóng. Có thể Quách Hiểu không biết là, U Nguyệt trong lòng cũng là cực kỳ rung động. Nó chẳng qua là ngủ say một đoạn thời gian, Quách Hiểu thế mà đã đột phá đến võ hoàng 9 giai tầng thứ, cái này đột phá tốc độ quả thực để nó không thể tin vào hai mắt của mình. Nó chỗ lấy có thể đột phá nhanh như vậy, kỳ thật cũng là dính chính mình trước kia thân là yêu đế ánh sáng, có thể đây cũng không phải là nói sẽ một mực như thế nhanh chóng tiếp tục tăng lên. Dựa theo suy đoán của nó, chờ nó tấn thăng đến yêu vương 5 giai thời điểm cổ này lực lượng cũng liền chấm dứt, tương lai liền cần chính nó nỗ lực vất vả cần cù tu luyện. Này nhân loại quả thực cũng không phải là người, không qua. Nếu là có thể đi theo loại này tồn tại nhân vật, tương lai có lẽ ta có thể đột phá yêu đế, thậm chí đạt tới cảnh giới càng cao hơn. U Nguyệt trong lòng lúc này cực kỳ do dự, bất quá nghĩ lại ở giữa liền không lại suy tư. Dù sao tương lai đối với nó tới nói quá mức xa xôi, chuyện tương lai để tương lai chính nó quyết định là được. Lập tức một cái lắc mình, liền đứng ở Quách Hiểu trên đầu vai, yên tĩnh nhìn lấy cảnh sát chung quanh. Tính danh, Quách Hiểu. Cảnh giới, võ hoàng 9 giai, không, không, luyện thể, võ hoàng cảnh. Thiên phú, hoàng cấp. Tháng 5 năm 2013-14, 100 vạn ức. Thể chất, kiếm đạo thân thể, 131-4520, 1000 vạn ức. Công pháp, kim cương phôi thần công, 7 tầng, 666666, 10 vạn ức. Kiếm điện, 6 tầng, 99999999999, 1 vạn ức. Thôn thiên ma công, 7 tầng, 12314, 10 vạn ức. Duy ngã kiếm quyết thượng bộ, 6 tầng, 1065, 10 ức. Thiên cương quyết, 7 tầng, 41, 10 vạn ức. Phạm nhân kinh, 1 tầng, 211-1, 10 vạn ức. Băng tâm quyết, 6 tầng. 230-14, 10 vạn ức. Võ kỹ, Lưu Vân Độ, Tiểu Thành, không, không, Đại Hà Kiếm Quyết, Viên Mãn, không, không, Thiên Ngoại Phi Tiên, Đại Thành, không, không. Phát bảo, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô, Hoang Cấp, 1, 1 vạn ức. Trước mắt nắm giữ kinh nghiệm giá trị, 1.75 ức, Võ Hoàng chỉ đến giai, mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng 126 ức điểm kinh nghiệm điểm. Nội đạo, mỗi phút đồng hồ 10 ức kinh nghiệm giá trị. Ai? Nhìn lấy chính mình hệ thống mặt bảng, cái kia hào hoa công pháp cùng võ học không để cho Quách Hiểu cảm thấy hưng phấn, ngược lại để hắn thở dài. Chuyện chỗ này giải về sau, liền cái kia tìm kiếm tiến về Thần Châu đại lục biện pháp. Thủy cầu bên trong tài nguyên quá mức cằn cỗi, đã không thích hợp ta, kinh nghiệm giá trị thu hoạch tốc độ quá chậm. Cứ việc bây giờ hắn mỗi phút đồng hồ liền có thể gia tăng 1.26 ức kinh nghiệm giá trị, kết thúc mỗi ngày cũng có thể gia tăng 1.814 4 ức kinh nghiệm giá trị. Nhưng hôm nay sở học của hắn công pháp, động một tí chính là 10 vạn ức, như là dựa theo bình thường tốc độ, chí ít cũng cần 55 ngày mới có thể tăng lên, cái này khiến hắn cảm giác thật sự là quá chậm. Nếu là không có trải qua Cổ Nguyện Sâm Lâm, hắn có lẽ sẽ không như vậy tuyệt đối. Nhưng làm hắn kinh lịch Cổ Nguyện Sâm Lâm, chỉ là mấy cái ngày thời gian liền thu hoạch hết mấy vạn ức kinh nghiệm giá trị, mà khi đó hắn mới võ vương cảnh giới. Muốn là hắn tại Cổ Nguyện Sâm Lâm đã ở vào võ hoàng cảnh giới, như vậy hắn có khả năng thu hoạch kinh nghiệm giá trị đem không thể đo lường. Cũng chính vì vậy, hắn mới sẽ cảm thấy tấn thăng tốc độ quá chậm. Giờ phút này như là có người biết Quách Hiểu bây giờ ý nghĩ, chỉ sợ muốn đem Quách Hiểu giết 100 lượt tâm tư đều có, chỉ cần 55 ngày liền có thể đột phá võ hoàng, đạt tới võ thánh. Loại này tấn thăng tốc độ quả thực có thể nói là khiến người ta tha thiết ước mơ, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Thì cái này, thế mà còn bị Quách Hiểu ghét bỏ là chậm. Lúc này, nhanh đến. Nơi xa một cái chấm đen nhỏ thu vào Quách Hiểu tầm mắt, hắn biết, chính mình thì muốn đến Hồng Hải thành phố. Vốn nên sớm mấy ngày liền nên đến nơi, nhưng bởi vì muốn công pháp và võ học muốn đột phá nguyên nhân, cho nên chỉ hoãn cho tới bây giờ. Lâm Phi Quang, ta tới. Hồng Hải thành phố. Lâm gia. Đại ca, chúc mừng ngươi đột phá đến võ linh chín giai. Dựa theo loại tốc độ này đi xuống, đại ca tháng sau liền có thể đột phá đến võ vương cảnh, đến lúc đó thực lực cùng thọ mệnh lại đều sẽ có một cái bay vọt về chất. Đáng tiếc tư chất của chúng ta không có đại ca tốt, không phải vậy chúng ta cũng sẽ không một mực dừng lại tại võ linh năm cấp. Khoảng cách thú triều đã qua gần một tháng, Lâm Phi Quang mấy người cũng tại Hắc Liên giáo trong bóng tối bồi dưỡng phía dưới, ào ào đột phá tốt mấy cảnh giới. Nhất là Lâm Phi Quang, vốn chỉ là võ linh một giai tu vi, ngắn ngủi một tháng liền đột phá đến võ linh chín giai, thậm chí từ trên người hắn không ngừng dâng lên khí tức. Muốn đến cũng không được bao lâu liền có thể đột phá đến võ vương cảnh. Ta cũng chỉ là chiếm địa vị tốt, đường chủ cho tài nguyên nhiều một chút thôi. Dừng một chút, Lâm Phi Quang nhìn lấy trước người ba người, lại nói, gần nhất ta đang vì các ngươi vận hành, chờ thời cơ chín muồi thời điểm, các ngươi liền có thể theo đoàn lính đánh thuê chuyển biến thành quân chính quy. Muốn đến lúc đó đường chủ cũng có thể cho thêm các ngươi nghiêng về một chút tài nguyên. Đại ca, đa tạ. Lâm Phi Quang trước người ba người đồng thời đứng lên, sắc mặt kích động nhìn Lâm Phi Quang. Cảm ơn cái gì, đều là người một nhà. Lâm Phi Quang khoát tay áo, mãn bất tại ý hướng về mấy người nói, sau đó lại nói, gần nhất không nên quá nhiều lần ra khỏi thành, nhiều trong thành lộ mặt làm từ thiện, chuyện này với các ngươi có chỗ tốt. Đại ca, chúng ta biết, bất quá là tiêu ít tiền thôi. Đúng, tiền đối võ giả chúng ta tới nói cũng là một tờ giấy lộn, cầm lấy đi đổi danh tiếng, vô cùng có lời. Ca, cũng không biết tiểu tử kia bây giờ có hay không. Lúc này, người mặc quản gia phục Hứa Phi nói một câu, để người ở chỗ này đồng thời trầm mặt xuống. Chỉ sợ hắn bây giờ đã là tự thân khó đảm bảo, nếu không phải có Trương Tiên đám người trợ giúp, sớm cũng không biết chết bao lâu. Đúng, mà lại các ngươi cũng đừng quên, còn có Lâm một điểm tại bọn hắn sau lưng chỗ dựa, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết liền tốt, tiểu tử kia quá tà môn, lần trước ta cũng cảm giác mình phải chết. Nguyên bản chính lắng nghe Lâm Phi Quang, lại là đứng lên, hướng về trước của phòng hét lớn một tiếng, người nào? Chương 505, Lâm Phi Quang, từ chương 505, Lâm Phi Quang, tử đạp. Đập, đập. Tại yên tĩnh trong không gian, một trận loạt tiếng bước chân thanh thúy vang lên, để Lâm Phi Quang đám người hô hấp không khỏi tạm dừng lên. Bọn hắn thế mà cảm giác không đến tốc bộ truyền đến địa phương, thanh âm này liền phảng phất bọn hắn vị trí khắp nơi đều là đám người. Nhưng đều không ngoại lệ, mọi người đều biết nói, người này tu vi tuyệt đối viễn siêu bọn hắn. Tiền bối, nếu là có chiêu đãi không chu đáo địa phương xin hãy tha lỗi. Tại hạ cái này cho tiền bối ngài an bài tốt nhất tiến hội đến xin đợi ngài đại giá quan lâm. Lâm Phi Quang mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, mặc dù không biết âm thầm người kia là địch hay bạn, nhưng vẫn là ôm lấy thử một chút thái độ trầm giọng lên. Ha ha, cứ như vậy, các ngươi thì bị hù dọa rồi. Cái gì thời điểm các ngươi lá gan nhỏ như vậy? Đến mức ăn cơm, ta sợ ngươi nhìn thấy ta sau khả năng liền không có loại ý nghĩ này. Dứt lời, một đạo thân ảnh theo hư không bên trong chậm rãi đi ra. Ngươi, ngươi thế mà không chết? Ngươi, ngươi làm sao có thể sẽ theo trong hư không đi ra? Tiểu tử, ngươi là người hay quỷ? Ngươi, tu vi của ngươi. Gặp theo trong hư không đi ra là Quách Hiểu về sau, Lâm Phi Quang trở người quá sợ hãi lên, có thể xuyên thẳng qua hư không tồn tại, tu vi kia chí ít cũng là võ hoàng một giai. Có thể xuyên thẳng qua hư không cũng không phải nói tùy tiện liền có thể xuyên thẳng qua, chỉ có bọn hắn trải qua mới có thể xuyên thẳng qua, mà Quách Hiểu xưa nay chưa từng tới bao giờ bọn hắn Lâm gia đại viện, cái kia ít nhất là võ hoàng đỉnh phong tồn tại. Nhưng bọn hắn rõ ràng nhớ đến, tại trước đây không lâu, Quách Hiểu cảnh giới chỉ có võ vương chỉ đến giai, nếu chỉ là đột phá đến võ hoàng một giai bọn hắn có thể nhận xuống tới, khả vũ hoàng đỉnh phong. Làm sao? Chỉ cho phép ngươi có thể theo võ linh một giai đột phá đến võ linh chín giai, thì không cho phép ta đột phá. Thấy mọi người chấn kinh chi sắc, Quách Hiểu chỉ là đạm mạc nhìn lấy mấy người chậm rãi nói ra, sau đó dùng ánh mắt khác thường nhìn lấy Lâm Phi Quang. Tại một tháng trước, Lâm Phi Quang cảnh giới có thể chỉ có võ linh một giai, thì thời gian ngắn như vậy liền đột phá đến võ linh chín giai, có vấn đề lớn. Đối với cái này, Quách Hiểu cũng lười tìm kiếm Lâm Phi Quang bí mật, dù sao hắn chính mình là theo võ vương chín giai đột phá đến võ hoàng chín giai tồn tại. Ta cảm thấy chúng ta ở giữa khả năng tồn tại hiểu lầm, muốn không, chúng ta ngồi xuống thật tốt nói một chút. Nhìn lấy Quách Hiểu, Lâm Phi Quang mồ hôi trên trán không ngừng xuất hiện. Ồ. Quách Hiểu nhìn lấy mấy người không nói nữa, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Phi Quang mấy người quần áo từ lâu ướt đẫm, tí tách không ngừng chảy xuống dọn dọn dịch thể. Chỉ là ngắn phút chốc, Lâm Phi Quang bọn người dưới chân liền thấm ướt một mảnh. Ha ha, xem ra ngươi chỗ ỷ lại người đem các ngươi từ bỏ. Quách Hiểu cái này đống nhiên một tiếng, để Lâm Phi Quang bọn người trong nháy mắt sắc mặt phát trắng lên, trong lòng đồng thời kinh hãi, hắn đều biết. Vẫn là nói, là cảm thấy ta không dám giết các ngươi. Dứt lời, Quách Hiểu lăng không hướng về trên mặt một đạo mặt sẹo nam tử một nắm, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt bao khỏa ở trên người hắn. Ách! Mặt sẹo thống khổ hô một tiếng, sau đó cả người bắt đầu tứ phân ngũ liệt, sau đó vang một tiếng, mặt sẹo liền trong nháy mắt hóa thành dòng máu. Sau đó dòng máu phảng phất có ý thức đồng dạng, hướng về Lâm Phi Quang bọn người tung tóe bắn đi, để Lâm Phi Quang đám người trên mặt tràn đầy vết máu. Mặt sẹo, Tiểu Tam, mặt sẹo ca. Thấy thế, Lâm Phi Quang ba người trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ bi thương chi sắc, như rớt vào hầm băng, bọn hắn biết rõ chính mình lần này là thai kiếp khó thoát. Không thú vị, xem ra các ngươi người đứng phía sau là thật từ bỏ các ngươi. Dừng một chút, Quách Hiểu lắc đầu, khoe miệng bên trong tràn đầy vẻ trào phúng lại nói, liền thủ hạ của mình đều không bảo vệ được, giá trị được các ngươi đầu nhập vào. Giết người chu tâm không ngoài như sự tình. Lập tức, Quách Hiểu khoe mắt hơi hơi giật giật, vốn là ở vào yên tĩnh trong không gian, không khỏi truyền ra từng đợt kim loại giao xúc tiếng vang. Sau đó liền gặp Lâm Phi Quang đám người quanh thân thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo kiếm ý chợt lóe lên. A, chỉ là trong một chớp mắt, Lâm Phi Quang bọn người chính là trong nháy mắt toàn thân tràn ngập kiếm ngân, nếu là nhìn kỹ, liền có thể nhìn những thứ này kiếm ngân vị trí huyết đục rõ ràng thiếu một khối. Rất nhanh, Lâm Phi Quang bọn người toàn thân trên dưới không còn có một khối hoàn chỉnh huyết đục, trong ánh mắt chết lặng nhìn lên trần nhà. Nhìn trên mặt đất Lâm Phi Quang, Quách Hiểu ánh mắt hơi hơi ba động một lát, sau đó chậm rãi mở miệng nói, giữa chúng ta nhân quả, như vậy giải quyết xong. Lời này không chỉ là đối với Lâm Phi Quang nói, cũng là đối Quách Hiểu chính mình nói. Theo Quách Hiểu tiếng nói vừa ra, Quách Hiểu tay phải một nắm, một cỗ mãnh liệt áp lực trong nháy mắt bao trùm Lâm Phi Quang bọn người. Liền gặp Lâm Phi Quang bọn người đầu tiên là không có sinh sống, sau đó hóa thành bọt máu thẩm thấu tiến dưới mặt đất, tại trước khi chết, mấy người trong con mắt đều là toát ra giải thoát chi ý hử, cũng coi là tiện nghi các ngươi. Lập tức, Quách Hiểu lui lại một bước, cả người liền là trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chẳng biết đi đâu. Sau 5 phút, như thế cằn cỗi trong đại lục, thế mà lại xuất hiện như thế thiên kiêu nhân vật, người này như là xuất hiện ở Nam Hoàng, ta thánh giáo cũng không biết nên như thế nào sống yên ổn lập mệnh. May mắn, giới này đã bị ngăn cách, nếu không hậu quả. Chỉ thấy Lâm Phi Quang bỏ mình phía trên không gian bên trong, một đạo không hiểu thần niệm bắt đầu lưu chuyển ra đến, sau đó không ngừng chuyển đến từng đợt thở dài. Phanh! Theo từng tiếng vang, sau đó một cái nam tử mặc áo bào đen xuất hiện ở Quách Hiểu trước đó chỗ đứng phía trên. Thật vất vả mới mê hoặc như thế một vị có giá trị người đáng tiếc. Vừa mới hắn nhưng thật ra là có chuẩn bị xuất thủ cứu Lâm Phi Quang đám người, nhưng làm hắn cảm giác được Quách Hiểu kiếm kia vực đại viên mãn cảnh giới ý cảnh, để hắn triệt để tuyệt cứu Lâm Phi Quang đám người cử động. Nếu là vừa mới muốn là xuất thủ cứu Lâm Phi Quang bọn người, xác suất lớn người cứu không được, chính hắn ngược lại cũng muốn lưu ở nơi đây. Cho nên hắn vừa mới liền làm như không thấy mặc cho Quách Hiểu lăng chỉ Lâm Phi Quang bọn người. Cũng là đáng tiếc hắn trong khoảng thời gian này chỗ nỗ lực tài nguyên, trên cơ bản đổ xuống sông xuống biển. Đương nhiên, Hắc Bào người ngẩng đầu nhìn một chút vết tường, sau đó một đạo hư không thông đạo mở ra, cả người bước vào, biến mất không thấy gì nữa. Mấy giây sau đó, nhanh, các ngươi xác định gia chủ của các ngươi vừa mới ngay ở chỗ này, chỉ sợ bọn họ đã chết. Các ngươi nhìn xuống đất phía dưới vết máu, còn có chút một tia linh tính, hiển nhiên huyết dịch này là vừa vận tại di lưu lại. Mau nhìn, phía trên có một cái cá mạ dạng, không biết vừa mới có hay không ghi chép nơi này phát sinh sự tình. Lúc có người phát hiện tại nhà góc trái trên cùng vị trí, một cái ẩn tàng cá mạ dạng bị phát hiện về sau, một cái nhìn qua hơi có vẻ tuổi tác lớn người trước tiên ở góc trái trên cùng phòng xuôi theo phía trên gỡ xuống cá mạ dạng. Hoa hắn làm sao dám như thế? Không bao lâu thời gian, cá mạ dạng bên trong video liền dẫn vào đi ra, theo lấy bọn hắn không ngừng quan sát, mọi người cũng minh bạch vừa mới chuyện gì xảy ra. Quách Hiểu vừa mới làm sự tình không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mặt mọi người, cũng để bọn hắn sắc mặt dần dần khó nhìn lên. Quả nhiên là làm cản, nhất định muốn nghiêm trị. Chương 506, Lý Anh Quyền, giao chiến chương 506, Lý Anh Quyền, giao chiến vài ngày sau. Mênh mông màu xanh trên thảo nguyên, một cái to lớn hổ lô từ trên bầu trời rơi xuống, đương theo lấy hổ lô như là cỗ sao trổi rơi xuống, thân hình của nó cũng đang không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng, một bóng người như thanh tùng giống như vững vàng đứng ở trên thảo nguyên, người đến đương nhiên đó là Quách Hiểu. Ra đi. Quách Hiểu tùy ý liếc qua bốn phía về sau, nhàn nhạt khẽ quát một tiếng. Thanh âm không lớn, nhưng thanh âm thật là rõ ràng tại trên thảo nguyên quân quần, trên đất thảo tựa hồ tại phụ họa lời của hắn đồng dạng, không ngừng lúc lắc. Không biết qua bao lâu, cho đến thanh âm tiêu tán về sau cũng không có người đáp lại hắn. Thấy thế, Quách Hiểu sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, phảng phất là đang đợi cái gì. Đột nhiên, bốn phía cùng phong gào thét, một cỗ không biết từ chỗ nào thổi tới gió, đem Quách Hiểu y phục bay phất phới. Thẳng thất vọng, ta còn tưởng rằng các ngươi có thể tiếp tục nhịn xuống đi. Theo Quách Hiểu vừa dứt lời, liền gặp hắn phía trước trên đồng cỏ chậm rãi theo hư không bên trong đi ra một đám người, cầm đầu là một cái dáng người khôi ngô đại hán. Tại đại hán sau lưng, một đạo tràn ngập ánh mắt cừu hận, như lưỡi dao đâm về Quách Hiểu. Tia mắt kia để Quách Hiểu cảm thấy có chút nghi hoặc, hắn có thể xác định chính mình không biết đối phương, chỉ là làm sao nhìn có chút quen mắt. Quách Hiểu, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Không sai, ngươi trêu ra nhiều như vậy sự tình, cần biết ác giả ác báo, sợ rằng chúng ta không thu thập ngươi, lão thiên cũng sẽ thu thập ngươi y. quỳ xuống, từ bỏ chống lại, có lẽ ngươi còn có thể bảo trụ một mạng. Làm cho chúng ta nhiều người như vậy xuất động đến bắt sống ngươi, cũng cho đủ mặt mũi của ngươi. Tiểu tử, ta khuyên ngươi không muốn không biết điều, ngoan ngoãn phế bỏ đan điền của mình cùng chúng ta đi thôi. Tại Khôi Ngô đại hán sau lưng cả đám, không ngừng thảo phạt lấy Quách Hiểu, trong lời nói đều là vẻ ngoan lệ, có thể mặc kệ bọn hắn trong lời nói như thế nào thảo phạt, thật là không có bất kỳ người nào muốn phóng ra cước bộ cử động. Thấy thế, Quách Hiểu khỏe miệng gãy nết, lộ ra một tia nụ cười khinh thường, chỉ bằng các ngươi. Cái kia nụ cười khinh thường, để Khôi Ngô đại hán trong lòng không khỏi hiện ra một cỗ táo bạo chi sắc, hắn cưỡng chế trong lòng táo bạo chi sắc, trong lời nói cũng là trung khí mười phần hét lớn một tiếng, chỉ bằng ta. Khôi Ngô đại hán tiếng nói vừa ra, liền gặp thân hình của hắn lóe lên, như quỷ mị giống như phóng tới Quách Hiểu, trong tay nắm tay, nổi gân xanh, chỉ là trong chớp mắt liền tới gần Quách Hiểu, sau đó một quyền ầm vang đánh tới. Cảm thụ được Khôi Ngô đại hán trên nắm tay tán phát kinh khủng lực lượng, Quách Hiểu không có lựa chọn né tránh, ngược lại hướng về Khôi Ngô đại hán bước ra một bước, một trường vô ra. Quyền trường tương giao, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, đồng thời một đạo vô hình khí kình cũng là theo hai người bắt đầu hướng về bốn phía phát tán ra. Ngươi, cũng đúng lúc này, Khôi Ngô đại hán chiều lấy thân lui về phía sau mấy bước, lập tức thân thể hơi chao đảo một cái, liền ổn định tự thân, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lấy Quách Hiểu. Có chút ý tứ. So sánh Khôi Ngô đại hán, Quách Hiểu chỉ là hời hợt phất phất tay, nếu là nhìn kỹ, liền có thể theo trong mắt của hắn trông thấy một vẻ kinh ngạc. Hắn kinh ngạc không phải Khôi Ngô đại hán lại có thể chịu đựng lấy chính mình một trường, mà chính là theo vừa mới tiếp xúc thời điểm, hắn biết Khôi Ngô đại hán lại là một vị võ vương cảnh luyện thể võ vương cường giả. Chắc không được cái này Khôi Ngô đại hán lại có thể tiếp được hắn một thành lực lượng. Ha ha ha, thú vị thú vị. Đương nhiên, Khôi Ngô đại hán đột nhiên ầm ĩ cười ha ha, tiếng cười kia tràn đầy phong khoáng chi sắc, theo tiếng cười, trên người hắn khí kình cũng là không ngừng phun ra ngoài. Theo khí kình phát ra, trên đất cỏ dại cũng là đang giận kình quét phía dưới bay phất phới. Siêu. Khôi Ngô đại hán tiếng cười đột nhiên dừng lại, sau đó thân ảnh của hắn chính là trong nháy mắt không thấy, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại Quách Hiểu trước người. Đồng thời so sánh với trước thi triển võ học cũng là càng thêm sắc bén, cũng mặc kệ hắn thi triển võ học uy lực đến cỡ nào kinh người, Quách Hiểu thủy chung đều so Khôi Ngô đại hán nhanh lên như vậy một tia. Mười mấy chiêu về sau, thoải mái, Khôi Ngô đại hán đột nhiên hướng sau lưng tối lui, trên mặt cũng là hiện lộ ra tô sướng chi sắc. Các hạ thực lực kinh người, Lý Anh Quyền bội phục, không qua. Tại hạ có một chiêu, còn mời các hạ kiến thức một phen. Khôi Ngô đại hán Lý Anh Quyền không đợi Quách Hiểu nói cái gì, liền gặp Lý Anh Quyền khí tức trên thân đột nhiên dâng lên lên, nguyên bản mềm nắm sấp tóc trong nháy mắt từng chiếc dựng đứng. Tích. Lý Anh Quyền hét lớn một tiếng, lập tức thân ảnh của hắn lần nữa biến mất không thấy. Cái này chính là Tê Côn Đồ sao? Thấy thế, Quách Hiểu ánh mắt ngưng tụ, hắn đã nhận ra Khôi Ngô đại hán Lý Anh Quyền là người phương nào, chỉ là hắn lắc đầu. Bây giờ hắn cũng chỉ là sử dụng ra không đủ hai thành thực lực, thì cái này đã để Lý Anh Quyền gian nan như vậy ngăn cản, do dự một chút, hắn vẫn là hướng về Lý Anh Quyền một trường bố ra. Một trường này so sánh với Tiền Minh lộ ra biến hóa rất nhiều, vô cùng vô tận cuồng phong trong nháy mắt xuất hiện, cuồng phong kia tại đầy trời bên trong vậy mà hình thành từng đạo trường ấn. Cái kia từng đạo trường ấn tại Quách Hiểu không chế giới, hướng về Lý Anh Quyền không ngừng vung đi. Lý Anh Quyền cái nào có từng thấy bực này các mặt của xã hội, cũng để cho hắn không khỏi ngẩn ra một chút, chỉ là sau một khắc hắn liền tỉnh táo lại, bắt đầu không ngừng tránh né lên. Anh Quyền ca, thế mà cũng không phải đối thủ của người nọ. Làm sao có thể, anh Quyền ca tu vi có thể là có võ hoàng chín giai cảnh, cùng hắn là cùng các loại cảnh giới, vì sao bại đến nhanh như vậy? Thua. Thua. Theo Quách Hiểu cùng Lý Anh Quyền giao thủ, bên cạnh một đám chú ý mọi người thấy trợn mắt hốc mồm lên, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lý Anh Quyền thế mà không phải Quách Hiểu đối thủ. Thậm chí Lý Anh Quan đều đã đem áp đáy hòm chiêu thức đều xử đi ra. Không. Đã như vậy, vậy ta. Trước đó đối Quách Hiểu triển lộ ra cừu hận ánh mắt một người, gặp Lý Anh Quyền bắt đầu rơi vào hạ phòng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng không khỏi quý lên. Sau đó cũng không để ý bốn phía vẻ kinh ngạc, cũng là đột nhiên hướng về Quách Hiểu đánh tới, đồng thời tại nàng hành động bên trong về sau, còn có một số người cũng là hướng về Quách Hiểu tới gần. Hừ. Thấy thế, Quách Hiểu lạnh hừ một tiếng, kiếm vực trong nháy mắt thi triển ra, một cỗ rồi rào uy áp trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Anh Quyền bọn người trên đầu. Phốc vậy. Phốc vậy. Chỉ là mấy hơi thời gian, Lý Anh Quyền bọn người chính là trong nháy mắt té quỵ dưới đất, không có chút nào dễ dụa chi lực. Ngươi, ngươi thực lực. Lý Anh Quyền trong con mắt lóe qua một vệt vung đi không được chấn kinh chi sắc, vừa mới rõ ràng cùng hắn còn ở vào thế lực ngang nhau đối thủ, tại sao lại bộc phát ra thực lực như thế? Chỉ là thấy cái mình thích là thèm thôi, dù sao hiếm thấy nhìn thấy một cái luyện thể võ vương cảnh võ giả. Dừng một chút, không để ý tới Lý Anh Quyền dần dần thần tình hoảng sợ, nhìn lấy trong đó một tên một mực đối với hắn lộ ra vẻ cừu hận nữ tử, Lý Diệt Tuyệt là ngươi là ai? Cái kia là thị ta, ngươi cái này sát nhân của ma, ta phải cho ta thị báo thù rửa hận. Quách Hiểu giật mình lên, khó trách hắn sẽ cảm thấy nữ tử này rất quen mặt, nguyên lai là Lý Diệt Tuyệt muội muội, chỉ bất quá có chút ngốc đáng thương. Đã như vậy, vậy ta liền đưa các ngươi đi xuống gặp nàng đi. Không. Chương 507, thay đổi chủ ý trước đó chương 507, thay đổi chủ ý trước đó ta sẽ tại Hoàng Tuyền lộ phía dưới chờ. Lý Diệt Tuyệt muội muội trong con mắt không có hiện lộ ra một tia hoảng hốt sợ hãi chi sắc, chỉ là dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Quách Hiểu, sau đó một đạo kiếm ngân liền xẹt qua cổ họng của nàng. Không. Lúc này, một cái nam tử từ đằng xa chạy nhanh đến, làm hắn ôm lấy còn có chút ấm áp thi thể, trong mắt lóe lên một vẻ tưởng niệm, sau đó hắn chậm rãi để xuống thi thể. "Bà bối, đừng sợ, ta sẽ để hắn đi xuống theo ngươi." Dứt lời, hắn liền chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng Quách Hiểu, sắc ý văng khắp nơi, gàn từng chữ, "Ta để ngươi dừng tay, ngươi làm mà thôi được sao?" vì sao còn muốn phía dưới như thế sát thủ? Nghe vậy, Quách Hiểu nhíu mày, ở trong lòng thở dài, làm sao luôn có chút không có nhãn lực người ra đến tìm cái chết. Ta từ đầu tới đuôi chỉ là một cái người bị hại, nhiều nhất thuộc về một cái phòng vệ quá thôi. Dừng một chút, Quách Hiểu ánh mắt liếc qua nơi nào đó, lập tức lại nói, người yếu, liền muốn có người yếu dáng vẻ, nói thật, các ngươi thật để cho ta cảm thấy buồn nôn. Dứt lời, Quách Hiểu nhìn lấy trước người muốn tìm hắn muốn thuyết pháp nam tử, nói khẽ, đã ngươi như vậy thích cái này ngu xuẩn nữ tử, ta đưa ngươi đi xuống gặp nàng thì thế nào? Tại Quách Hiểu trước người, nguyên bản triển lộ ra sát ý nam tử, theo Quách Hiểu tiếng nói vừa ra, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, cả người như rớt vào hầm băng đồng dạng. Lúc này hắn có thể cảm giác được, có một cái bàn tay vô hình đang đem chính mình nắm lấy, một cỗ thái sơn áp loạn giống như bị áp, chính hung hăng rơi trên đầu hắn. Khí tức tử vong cũng là giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn, để hắn thân thể bắt đầu run rẩy lên, hồn nhiên không có trước đó kiên cường. Ngươi, tha mạng, ta cũng không dám nữa. Nam tử tiếng cầu xin tha thứ cũng là không ngừng vang lên, vì cầu sinh, đã đem chính mình mặt mũi ném đầy đất. Chậc chậc, cũng không biết các ngươi là tu luyện thế nào đến võ hoàng, võ giả khí khái đều không có, quả nhiên là mất mặt. Vâng vâng vâng, ta vô duyên. Có thể nam tử âm chưa rơi, liền triệt để không một tiếng động, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng hoảng sợ, sau đó liền chậm rãi tê liệt trên mặt đất. Nhìn trên mặt đất một nam một nữ hai bộ thi thể, Quách Hiểu không khỏi lắc đầu, sau đó liền nhìn hướng Lý Anh Quyền bọn người, nhìn tại ngươi cũng là luyện thể võ giả phân thượng, lần này tính là ngươi hảo vận, lần sau nhưng là không may mắn như thế nữa. Được cứu, nhanh, ta cũng không tới nữa, quá nguy hiểm. Đa tạ. Lý Anh Quyền hai tay ôm quyền, rất là trịnh trọng cảm kích Quách Hiểu, nhưng hắn vừa nói ra hai chữ về sau, nét mặt của hắn chính là chỉ trệ, có chút chất phát vươn tay sờ một cái mặt. Ấm áp xúc cảm để Lý Anh Quyền trong lòng sinh ra một cái không tốt suy nghĩ, hắn không khỏi cúi đầu xuống. Huyết, có thể này huyết không phải hắn. Như vậy, Lý Anh Quyền có chút cứng ngắc quay đầu nhìn hướng tự thân sau lưng, khi nhìn thấy chính mình không muốn gặp nhất một màn về sau, hắn trong nháy mắt bị dại ra. Chỉ thấy hắn sau lưng một đám võ giả y nguyên tê liệt trên mặt đất, máu tươi cũng là không ngừng chảy lấy, bọn hắn con ngươi bên trong đều là toát ra vẻ sợ hãi. Chết rồi, chết hết. Những cái kia nguyên bản cùng hắn cùng nhau đến đây võ giả, trừ hắn ra, không có bất kỳ người nào còn sống đấy. Ngươi, Lý Anh Quyền có chút cứng ngắc nói, có thể trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì, sau đó có chút không đành lòng hai mắt nhắm lại, không tiếp tục nhìn về phía trên đất một đám võ giả. Ha ha, ngươi có phải hay không muốn nói ta tàn nhẫn? Tựa hồ nhìn ra Lý Anh Quyền trong lòng tưởng niệm, Quách Hiểu chỉ là cười nhạt một tiếng, hồn nhiên không có một tia vẻ ấy nấy, mà chính là hỏi ngược một câu, nếu là ta thực lực yếu một chút, chỉ sợ bây giờ nằm dưới đất chính là ta đi. Quách Hiểu câu này hỏi lại cũng là để Lý Anh Quyền trầm mặt xuống, hắn biết Quách Hiểu nói là sự thật, không nói cái khác, liền nói Lý Diệt Tuyệt muội muội chỉ sợ cũng hận không thể đem Quách Hiểu tháo thành tám khối. Gặp Lý Anh Quyền trầm mặt xuống, Quách Hiểu cũng không muốn tiếp tục lại nói cái gì, chỉ là lạnh nhạt một tiếng, thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý trước đó, nhanh điểm rời đi thôi. Đa tạ. Lý Anh Quyền im lặng, nghĩ nghĩ, lại nói, trong những người này sau lưng đều hoặc nhiều hoặc ít có nhất định thực lực, ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, Lý Anh Quyền liền hai tay hướng về phía trước một chảo, một đạo hư không liền xuất hiện tại hắn trước mắt. Tại Quách Hiểu nhìn soi mói, Lý Anh Quyền một mình hòa tan vào, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. A. Đối với Lý Anh Quyền sau cùng lời nói, Quách Hiểu khinh thường cười một tiếng, đối với Lý Anh Quyền biến mất vị trí tự nói một tiếng, chỉ bằng bọn hắn. Đồng nhiên, Quách Hiểu tiếng nói nhất chuyện, người đã đi, các ngươi còn không ra. Ngươi là lúc nào phát hiện chúng ta tới? Một đạo để Quách Hiểu thanh âm quen thuộc vang dội đến, sau đó liền nhìn thấy Phùng Vô Đức mang theo một người theo trong hư không đi ra. Sư thúc, ngươi vì sao muốn đem bọn hắn toàn giết? Rõ ràng tại Phùng Vô Đức bên trên đương nhiên đó là Lý Tiêu Giao, giờ phút này ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy thật không thể tin. Vừa mới Quách Hiểu trải qua hết thảy, Lý Tiêu Giao đã toàn bộ nhìn thấy, có thể bởi vì kiến thức nông cạn hắn cho tới bây giờ cũng không thể nào hiểu được Quách Hiểu vừa mới hành động. Giết thì đã có sao, không giết lại như thế nào? Quách Hiểu đạm mạc liếc qua Lý Tiêu Giao, cái tia trong ánh mắt có một tia nghi hoặc cùng thất vọng. Quách Hiểu không hiểu Lý Tiêu Giao đến cùng là thật ngốc hay là giả ngốc, thả hổ về rừng đạo lý chẳng lẽ hắn không hiểu sao? Nghĩ lại, Lý Tiêu Giao bây giờ cũng chỉ là vừa mới bắt đầu tiếp xúc võ đạo không bao lâu, không hiểu cũng có thể nói thông, cho nên Quách Hiểu chỉ là lắc đầu, nhân tiện nói, thôi, nói ngươi cũng không hiểu, chờ ngươi chừng nào thì chính thức đi đến trên xã hội thời điểm, ngươi liền sẽ sáng tỏ ta hôm nay cách làm. Đến mức ta là như thế nào phát hiện các ngươi, khi các ngươi xuất hiện thời điểm, ta liền đã phát hiện các ngươi. Ta. Lý Tiêu Giao vừa nói ra một chữ, liền bị Phùng Vô Đức trực tiếp đánh gãy, chỉ nghe Phùng Vô Đức cười khổ một tiếng. Xem ra ngươi thực lực đã siêu việt lão phu, quả nhiên là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Nghe nói, Lý Tiêu Giao trong lòng giật nảy cả mình, liên đối nghiêm mặt phía trên cũng là khiếp sợ nhìn lấy Quách Hiểu, đối với vừa mới Quách Hiểu giết chết người kia đã hồn nhiên quên mất ở sau. Thật sự là Quách Hiểu tăng lên quá mức kinh người, thực lực thế mà đã có thể sánh vai Phùng Vô Đức, cái này làm sao không khiến người ta cảm thấy chấn kinh. Bây giờ ta cảnh giới cũng chỉ là võ hoàng chín giai thôi, khoảng cách võ thánh còn không biết muốn thời gian bao lâu. Quách Hiểu cái kia vợ xẹo lẹ ngữ khí, để Phùng Vô Đức cùng Lý Tiêu Giao hai người đều là trầm mặt xuống. Một lát, các ngươi là đặc biệt tới tìm ta. Quách Hiểu có chút chần chờ hỏi một câu, bất quá một giây sau lại nói, nếu như các ngươi cần cái kia treo giải thưởng tiền thưởng, chia cho ta phân nửa, dạng này cũng không phải không được. Cách. Lý Tiêu Giao trong đầu trong nháy mắt lóe qua treo giải thưởng khen thưởng, trong lúc nhất thời, hô hấp của hắn không khỏi bắt đầu dồn dập lên. Được rồi, ngươi cũng chớ hà tiện, ngươi xem một chút ngươi học đệ trên mặt biểu lộ, hiển nhiên là không có thông qua. Gặp Lý Tiêu Giao hô hấp lúc đến gấp rút, Phùng Vô Đức lại chỗ nào không hiểu, lại là một cái bị dao động vẻ tiểu gia hỏa. "Ách, đừng ngươi ngắt lời, ta hôm nay là đặc biệt tới tìm ngươi, là liên quan tới Lao Trường." Chương 508, ngươi bố cục đâu? Chương 508, ngươi bố cục đâu? Lao đầu tử hắn, lần này ta cho các ngươi thêm phiền toái. Khi nghe thấy Phùng Vô Đức nói lên Trương Thiên viện trưởng, Quách Hiểu không khỏi cảm thấy có chút tự trách, hắn biết Trương Thiên viện trưởng bây giờ khẳng định sẽ tồn tại rất nhiều phiền phức. Mặc dù hắn đã thanh minh thoát ly Giang Nam Võ Đạo Đại học, nhưng cuối cùng hắn đã từng cũng là Giang Nam Võ Đạo Đại học một phần tử. "Ai, việc này không trách ngươi, muốn trách chỉ có thể trách cái này gây rối xã hội đi." Dừng một chút, Phùng Vô Đức thu hồi sầu bi cùng bất đắc dĩ thần sắc, lại nói, "Bây giờ ta tìm ngươi là vì một việc, đó là liên quan tới Lao Trương." Theo Phùng Vô Đức không ngừng kể rõ, cũng để cho Quách Hiểu liên tục trầm mặt xuống. Nguyên lai ban đầu ở Giang Nam Võ Đạo Đại học cửa trường học bị hắn giết chết Lâm Mục Điểm, vốn là trấn thủ tại Côn Lôn Sơn bí cảnh trấn thủ giả, bởi vì một ít chuyện riêng một mình rời đi Côn Lôn Sơn bí cảnh. Nhưng hôm nay bởi vì Lâm Mục Điểm bỏ mình, để Côn Lôn Sơn bí cảnh lối vào cấm chế tiêu tán, để bí cảnh bên trong yêu thú bắt đầu không ngừng đột phá cấm chế, buông xuống tại thủy cầu bên trong. Cũng may mắn Côn Lôn Sơn vị trí so sánh đặc thù, cho nên mà không có tạo thành cái gì phạm vi lớn sự kiện. Có thể sự kiện này tại người có quyết tâm chỉ dẫn dưới, mặc kệ chân tướng đến tột cùng là như thế nào về sau, dù sao hết thể nổi toàn bộ đều chuyển rời đến Trương Thiên trên thân. "Cái kia vì sao? Ngươi là muốn nói vì sao trọng yếu như vậy một chỗ, cũng chỉ có một Lâm Mục Điểm trấn thủ đúng không?" "Ừm." Quách Hiểu gật gật đầu biểu thị không sai. "Đúng thế. Đã kia cái gì Côn Lôn phía trên bí cảnh trọng yếu như vậy, làm sao lại phải như vậy một cái thực lực không đủ lão gia hỏa đi xem lấy?" Hậu chi hậu giác Lý Tiêu Giao lúc này vô vô bắt đuổi, không khỏi giật mình một tiếng, hiển nhiên cũng là lấy lại tinh thần. Bởi vì, Phùng Vô Đức đầu tiên là mắt nhìn Lý Tiêu Giao, do dự một chút về sau, vẫn là nói đến, bởi vì chỗ kia bí cảnh có chút đặc thù, nếu là có quá nhiều võ hoàng cảnh võ giả xuất hiện tại bí cảnh trong phạm vi trăm dặm, như vậy bí cảnh cửa vào liền sẽ khuyết trương lớn gấp đôi. Nếu là bí cảnh cửa vào mở rộng đến 5 lần thời điểm, như vậy đối tại chúng ta cái này tình cầu tới nói, có lẽ là một loại tai nạn. Nói, Phùng Vô Đức gương mặt cũng là không khỏi sinh ra một chút nghĩ mà sợ chi sắc, sau đó lại nói đến đã từng phát sinh cùng một chỗ tai nạn sự kiện. Tại 300 năm trước một ngày nào đó, Côn Lôn Sơn điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, mà loại này dấu hiệu đồng dạng chính là bí cảnh sinh ra điều báo. Mà Côn Lôn Sơn mặc kệ ở thời đại nào đều là tràn đầy sắc thái thần bí, cho nên chúng ta lúc đó toàn bộ Hoa Hạ cao giai võ giả đều hội tụ tại Côn Lôn Sơn. Toàn bộ Hoa Hạ cao giai võ giả, các ngươi biết là bao nhiêu người sao? Dừng một chút, Phùng Vô Đức hoảng sợ nói ra một cái khoa trương con số, 520 người. Nhiều như vậy? Nguyên lai chúng ta Hoa Hạ như bức như vậy. Có thể ngay sau đó, Quách Hiểu cùng Lý Tiêu Giao đồng thời rơi vào trầm mặc, chỉ vì Phùng Vô Đức nói tiếp, chúng ta lúc đó không biết Côn Lôn Sơn bí cảnh đặc thù tính, kết quả làm Côn Lôn Sơn bí cảnh thành hình thời điểm, một đạo thẳng tới chân trời bí cảnh cửa vào xuất hiện. Đồng thời, liên tục không ngừng yêu thú theo bí cảnh bên trong bò lên đi ra. Trên bầu trời bay, trong nước du, mặt đất chạy. Thậm chí những cái kia yêu thú cảnh giới thấp nhất đều là yêu vương tầng thứ, thậm chí cũng có không thiếu yêu hoàng cảnh giới tồn tại. Trận chiến kia đánh hôn thiên hấp địa, máu chảy thành sông, toàn bộ Côn Lôn Sơn đều bị huyết dịch nhuộm thành màu đỏ tươi, cho tới bây giờ, trong không khí đều còn có thể nghe đến hương vị của máu. Ngay tại chúng ta coi là thắng lợi thời điểm, ngoài ý muốn xuất hiện. Hoặc là, Phùng Vô Đức trên mặt cũng là lộ ra vẻ hoảng sợ, lại nói, yêu thánh xuất hiện. Cái gì? Yêu thánh? Đây chẳng phải là võ thánh? Phùng Vô Đức không để ý đến Lý Tiêu Giao hô to gọi nhỏ, mà là tiếp tục trầm giọng nói, chúng ta vốn cho là chiếm nhân số ưu thế có thể đánh giết cái kia yêu thánh, có thể sự thật lại là ngược lại. Chúng ta nhân tộc không có chút nào sức chống cự. Vì giữ vững Hoa Hạ, chúng ta dùng tự sát thức phương thức tự bạo. Cái kia yêu thánh cũng là do ở chúng ta loại này như kẻ điên đấu pháp, bị thảm trọng tương thế, xám xịt chạy trở về bí cảnh bên trong. Mà chúng ta nhân tộc cũng là thương vong thảm trọng, 520 tên cao giai võ giả, cuối cùng chỉ còn lại không đủ trăm người, thậm chí cái này trăm người bên trong không thiếu cảnh giới rơi xuống. Cho nên, Côn Lôn Sơn bí cảnh lối vào một mực duy trì một người trấn thủ, có thể trên thực tế phần lớn người đều tại Côn Lôn Sơn bên ngoài cảnh giác. Theo Phùng Vô Đức không ngừng kể rõ, cũng để cho Quách Hiểu cùng Lý Tiêu Giao hai người minh bạch Côn Lôn Sơn bí cảnh bí mật. "Quách tiểu tử, bây giờ Lão Trương đã thay thế Lâm Mục Điểm vị trí, tiến về trấn thủ Côn Lôn Sơn bí cảnh. Nếu dựa theo bình thường trấn thủ, ta cũng không nói gì nhiều, nhưng khi đó chúng ta những lao gia hỏa này, đắc tội người thật sự là nhiều lắm, những cái kia thế gia có lẽ sẽ. Bọn hắn cũng chung quy là nhân tộc, làm sao?" Quách Hiểu trong nháy mắt minh bạch Phùng Vô Đức lời nói, chỉ là đó thật là quá lớn mật. Vạn nhất không có khống chế tốt, yêu thánh tại hàng lâm xuống, cái kia Hoa Hạ, không, thậm chí toàn bộ thủy tinh, còn có thể an ổn xuống. Ngươi không hiểu thế gia tính tình, bọn hắn chỉ quan tâm gia tộc của mình có thể kéo dài tiếp, quan tâm bọn hắn có thể hay không hơn người một bậc, mới sẽ không quản những người khác chết sống. Ta, Quách Hiểu nhất thời có chút hờ hững. Sư thúc, Phùng đạo sư, các ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao cái gì cũng nghe không hiểu. Gặp Quách Hiểu cùng Phùng Vô Đức hai người câu đố giống như đối thoại, để Lý Tiêu Giao có chút buồn bực. Quách Hiểu nhìn lấy buồn bực Lý Tiêu Giao, thản nhiên nói, ngươi muốn là đã hiểu, ngươi bây giờ thì không phải chỉ là đại võ sư bốn giai thực lực. Dứt lời, Quách Hiểu liền không tiếp tục để ý Lý Tiêu Giao, mà chính là nhìn hướng Phùng Vô Đức, nói, cho nên, Phùng lão đầu, ngươi muốn cho ta giết đám kia thế gia võ hoàng cường giả. Ta nguyên bản. Phùng Vô Đức vừa nói ba chữ, liền bị Quách Hiểu đánh gãy, cũng để cho hắn thần sắc chất phát nhìn lấy Quách Hiểu, chỉ nghe, nô, toàn giết có vẻ như cũng không tốt lắm, dù sao có chút thế gia võ giả tâm còn không có đen như vậy. Như vậy đi, Phùng lão đầu, ngươi cho ta cái bảng danh sách, ta đem những người kia toàn giết, miễn đến bọn hắn còn dám trong bóng tối tiến hành âm mưu quỷ kế. Sư thúc, ngươi, như thế thanh danh của ngươi sẽ để tiếng xấu muôn đời. Nghe vậy, Quách Hiểu khinh thường nhìn thoáng qua Lý Tiêu Giao, cũng nói, danh tiếng, ta còn cần đồ chơi kia. Quách tiểu tử, ngươi không nên vọng động, trước hãy nghe ta nói hết. Gặp Quách Hiểu cái kia vẻ chăm chú, tại phối hợp vừa mới trải qua sự tình, Phùng Vô Đức biết, Quách Hiểu là thật có thực lực, có thể như thế xã hội chẳng phải là muốn lộn xộn. Cho nên, Phùng Vô Đức vội vàng nói, ta chỉ là muốn để ngươi trong bóng tối giúp đỡ một chút lão trường, miễn cho để hắn bị người ám toán. Trong bóng tối giúp đỡ? Thì cái này, tại Phùng Vô Đức không hiểu trong thần sắc, Quách Hiểu lại chậm rãi nói, ta vốn cho là ngươi sẽ để cho ta xuất thủ, đem những cái kia thế gia sâu mọt vàng giết, có thể kết quả không phải. Ta lại nghĩ đến ngươi sẽ để cho ta thay thế Trương lão đầu vị trí, trấn thủ tại Côn Lôn Sơn bí cảnh, có thể kết quả cũng không phải. Ta còn nghĩ đến, ngươi muốn là lớn mật một chút, để cho ta trực tiếp giết tiến Côn Lôn Sơn bí cảnh bên trong, đem cái kia yêu thánh làm thịt rồi. Kết quả, ngươi chỉ là để cho ta trong bóng tối giúp đỡ một chút. Ngươi bố cục đâu? Chương 509, yêu thánh chương 509, yêu thánh hoa hạ tây bộ. Một chỗ có bốn lượn sơn mạch, kéo dài không dứt, giống như cự long chiếm cứ đồng dạng, từng tòa sơn phong đứng vững, xuyên thẳng mây xanh. Nếu là có người từ trên cao nhìn xuống, liền có thể mắt thấy trên ngọn núi sông băng kỳ quan, như ngân long múa, trong suốt sáng long lanh, nhìn như hùng vĩ một màn, kỳ thực nút trong bóng tối nguy hiểm khiến người ta cảm thấy sợ mất mật, cái kia bên trong dãy núi đến tuột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu cao gia yêu thú ai cũng không rõ ràng. Thực lực chưa vượt qua nhất định tầng thứ, đều không thể tới gần sơn mạch phạm vi trăm dặm bên trong. Nơi đây chính là hoa hạ thần bí cấm địa một trong Côn Lôn Sơn, mà cũng là như thế địa phương nguy hiểm, tại Côn Lôn Sơn cạnh ngoài thật là đồn trú gần ngàn người đội ngũ, từ trên người bọn họ tán phát khí tức, tu vi chí ít cũng là võ linh cảnh giới. Tại cái này ngàn người đội ngũ khoảng cách trước chớ ngoài trăm dặm, một cái ước chừng có vài thước cao bí cảnh cửa thông đạo trước đang đứng hai người. Một người trong đó đầu đội ngư ông mũ, trên mặt dán vào một cái mặt quỷ, toàn thân không có lộ ra cái gì màu da, bên hông phối thêm một thanh trường đao, cả người tản ra người sống chớ gần khí tức. Mà một người khác tuổi tác lớn, nhưng tinh khí thần thật là mười phần, người này đương nhiên đó là Giang Nam Võ Đạo Đại học Trương Thiên Trương viện trưởng. Lúc này Trương Thiên nhìn lấy cao mấy mét bí cảnh thông đạo, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, cũng không quay đầu, trầm giọng nói, bí cảnh lối vào vì sao mở rộng nhiều như thế? Cái này trong vòng phương viên trăm dặm, ngoại trừ chúng ta hai cái, tuyệt đối không có cái khác võ hoàng cảnh giới võ. Dừng một chút, Trương Thiên thật là đột nhiên quay đầu nhìn hướng một bên quỷ diện nhân, nói, hạo, Vương Thiên Quân, không có người theo dõi ngươi đi. Nghe xong, Vương Thiên Quân không khỏi trợn trắng mắt, khinh thường một tiếng, trừ phi vượt qua võ hoàng, nếu không ở cái tinh cầu này bên trong, không ai có thể tránh né rơi cảm giác của ta, chớ nói chi là theo dõi ta. Đối với Vương Thiên Quân cái kia cực kỳ phách lối lời nói, Trương Thiên không có phản bác, ngược lại trên mặt càng thêm nghi hoặc, thấp giọng tự nói lên, cái kia vì sao? Nhưng hắn tự nói chỉ là vừa nói ra ba chữ, liền bị Vương Thiên Quân đánh gãy. Cái này còn cần nghĩ, tuyệt đối là Lâm lão cẩu đám người kia dở trò quỷ, ngươi xem một chút ngoài trăm dặm đám người kia. Hừ, cho nên ta đã sớm nói, để cho ta giết những người kia, không chừng còn có thể để cho ta tại Hắc Liên giáo bên trong địa vị bò lên trên vừa bò, quả thực cũng là lợi nhiều hơn hại. Kết. Trương Thiên sạm mặt lại nhìn lấy Vương Thiên Quân chậm rãi mà nói, bất quá vừa nghĩ tới đã bỏ mình lâm một điểm, Trương Thiên bất đắc dĩ thở dài, chuyện cho tới bây giờ, kể một ngàn nói một vạn nói cũng vô ích. Cái kia suy nghĩ một chút trước mắt cái kia như thế nào giải quyết cái này phiền toái. Lập tức hai người chính là hiện lộ trầm mặc chi sắc, nhìn hướng bí cảnh cửa vào không biết suy nghĩ cái gì. Không biết qua bao lâu, đầu kia yêu thánh, không biết trăm năm thời gian trôi qua, bây giờ là gì cảnh giới, nếu bất yêu thánh sơ giai, ta có lẽ có thể thắng. Chỉ thấy Trương Thiên ánh mắt biến hóa một chút, ngôn ngữ cũng là theo chần chờ bắt đầu dần dần kiên định. Ở một bên Vương Thiên Quân nghe xong sững sờ, trong nháy mắt minh bạch Trương Thiên ý nghĩ là cái gì, nhưng ý nghĩ này thật sự là quá điên cuồng. Ha ha, ta như là bất chấp hậu quả sử xuất một chiêu kia, cho dù là yêu thánh hậu kỳ, ta cũng có thể chém giết. Ngươi không muốn sống nữa. Nghe vậy, Vương Thiên Quân vẻ mặt cứng lại, đối với Trương Thiên trong miệng nói tới một chiêu kia hắn tự nhiên biết là cái gì, nhưng nếu là dùng ra một chiêu kia, Trương Thiên cũng là thần tử đạo tiêu tồn tại. Vì chúng ta hoa hạ, vì chúng ta cái này tinh cầu, bỏ ta một mạng, thì thế nào? Đối với cái này, Trương Thiên chỉ là ngẩng đầu, thông qua rừng cây nhìn lên trên trời bầu trời, cười nhạt một tiếng. Ta hiện tại có chút minh bạch, ngươi khi đó vì sao lại được xưng là kiếm phong tử? Vương Thiên Quân giờ mới hiểu được vì sao Trương Thiên nhìn qua một cái người hiền lành hình tượng, vì sao lại bị gọi là kiếm phong tử. Trong lúc nhất thời, hai người lần nữa lâm vào trong trầm mặc. Cũng đúng lúc này, nguyên bản chỉ có vài thước cao bí cảnh thông đạo đột nhiên tản mát ra lóa mắt quang mang, tại Trương Thiên cùng Vương Thiên Quân hai người trong mắt, bí cảnh thông đạo bắt đầu không ngừng mở rộng lên. Tại hai người trong ánh mắt đờ đẫn, bí cảnh thông đạo khuyết trương lớn đến gần 20m độ cao. Trần Hữu Lượng, Lý Nguyên Vương, các ngươi làm sao dám làm như thế, các ngươi biết hậu quả này là cái gì không? Là các ngươi mấy cái này tạm ngư, sớm biết liền nên giết các ngươi. Trương Thiên cùng Vương Thiên Quân hai người thần thức đều là thả ra trạng thái, cho nên mà nên có người xuất hiện tại bọn hắn thần thức cảm giác phạm vi bên trong, trong nháy mắt bị bọn hắn cảm giác được. Trương Thiên, chớ trách chúng ta, thật sự là bọn hắn cho nhiều lắm. Muốn trách, thì trách các ngươi đắc tội không nên đắc tội người, ai bảo các ngươi chỉ là nhà nghèo. Đến mức đầu kia yêu thánh, các ngươi yên tâm, chúng ta có thủ đoạn có thể giải quyết, đương nhiên, trước đó, hai người các ngươi đi xuống trước đi. Vương Thiên Quân đại soái, nghĩ không ra đại danh đỉnh đỉnh Trương Thiên viện trưởng, thế mà lại cùng Hắc Liên giáo cùng một chỗ, quả nhiên là hiếm có a. Bị Trương Tiên cùng Vương Thiên Quân hai người chỗ hô đến Trần Hữu Lượng, Lý Nguyên Vương bọn người, trên mặt của bọn hắn đều là biến đổi. Bất quá qua trong giây lát bọn hắn sắc mặt lại đồng thời khôi phục vẻ đạm nhiên, thậm chí còn ở phía xa cờ trách Trương Tiên cùng Vương Thiên Quân hai người. Các ngươi, Trương Tiên cùng Vương Thiên Quân hai người không phản bắt được, cuối cùng hai người đều là thở dài. Lao đầu tử, thấy không, chó là không đổi được nước cức. Ai, sớm biết như thế, lúc trước ta thì không nên ngăn cả ngươi, cũng sẽ không xuất hiện bây giờ chuyện này. Giờ phút này, Trương Tiên trong lòng cực kỳ hối hận, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ bị Trần Hữu Lượng, Lý Nguyên Vương bọn người đâm lưng. Phải biết Trần Hữu Lượng, Lý Nguyên Vương đám người mệnh còn là hắn cứu, có thể không nghĩ tới hôm nay thế mà lại đối với hắn cái này ân nhân cứu mạng hạ độc thủ. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Dừng một chút, Vương Thiên Quân nhìn hướng bí cảnh thông đạo, trong ánh mắt ngưng trọng lên. Nó đến rồi. Nó? Chẳng lẽ là? Không đợi Trương Tiên đặt câu hỏi, hắn tự thân liền cảm giác được đến từ bí cảnh trong thông đạo biến hóa. Tại trong cảm nhận của hắn, một cỗ siêu việt võ hoàng cảnh giới uy áp chính nhanh chóng hướng về bí cảnh thông đạo mà đến, khí tức kia hắn không xa lạ gì, chính là 300 năm trước đầu kia yêu thánh. Tại 300 năm trước, cái kia yêu thánh nhiều nhất cũng liền yêu thánh một giai tầng thứ, nhưng hôm nay cái kia yêu thánh chỗ cho hắn áp lực đã thắng qua trước kia. Hậu kỳ, tuyệt đối là yêu thánh hậu kỳ tồn tại. Chính mình có thể hay không đối phó những cái kia yêu thánh? Suy nghĩ thời điểm, Trương Thiên cũng là không quên nhìn hướng Vương Thiên Quân, nhanh chóng nói ra, "Thiên Quân, ngươi đi trước, ta đến lót đằng sau." "Ngươi lấy cái gì lót đằng sau? Ta cũng không muốn cho ngươi thu thập, chúng ta hai cái trước liên thủ nhìn xem có thể hay không đem hắn đánh lui về, nếu là không được, ta lại đi cũng không muộn." "Tốt." Cùng lúc đó, theo bí cảnh trong thông đạo yêu thánh không ngừng tới gần, cái kia cường thịnh khí tức cũng là tại Trần Hữu Lượng, Lý Nguyên Vương đám người trong lòng nổi lên. Giờ phút này Trần Hữu Lượng, Lý Nguyên Vương mấy người cũng là minh bạch hành vi của bọn hắn là có ngu xuẩn cỡ nào, thế mà còn vọng tưởng liền muốn đối phó một đầu yêu thánh. "Nhanh, mau chóng rời đi, đem bí cảnh thông đạo biến trở về ban đầu lớn nhỏ." "Không sai." Chương 510, đến Côn Lôn Sơn chương 510, đến Côn Lôn Sơn đây chính là Côn Lôn Sơn sao? "A, quả nhiên là hùng vĩ." Nhìn về phía trước cầm ầm sóng dậy sơn hà, thiên nhiên điêu luyện sắc sảo, để Quách Hiểu không khỏi thấp giọng tán thưởng. Kiếp trước thế giới cũng có một cái Côn Lôn Sơn, có thể bởi vì ma bệnh quấn thân, một mực không có đi, không có nghĩ rằng thế mà lại ở đời này tới đây một lần. "Ừm." Đột nhiên, một đạo không hiểu ba động bị Quách Hiểu cảm giác đến, nhìn lấy bên trong một cái phương hướng không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc. Tại hắn cảm giác bên trong, có một đạo khí tức như có như không đang không ngừng tăng cường, cố khí tức này tràn đầy tà ác, nhưng ở tà ác bên trong lại trộn lẫn lấy siêu thoát khí tức. Cũng đúng lúc này, tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú địa phương, một đám võ giả thần sắc hốt hoảng theo Côn Lôn Sơn bên trong chạy ra. Cái kia tựa như là Trần gia Trần Hữu Lượng, Lý gia Lý Nguyên Vương, chó nhà cậu bất lý. Khi nhìn thấy những võ giả này khuôn mặt về sau, Quách Hiểu trong đầu cũng là không ngừng hiện hiện tin tức của bọn hắn, mà hắn vì cái gì biết, tự nhiên là Phùng Vô Đức Thuật. Đột nhiên, Quách Hiểu thần sắc đại biến. Những người này tới nơi đây mục đích Quách Hiểu cũng hiểu biết, nhưng hôm nay bọn hắn lại là như thế bối rối, tại kết hợp Trần Hữu Lượng, Lý Nguyên Vương đám người tu vi, hiển nhiên là Côn Lôn Sơn bí cảnh xuất hiện vấn đề. Lập tức, thân hình của hắn lóe lên, vận chuyển thân pháp hướng về Trần Hữu Lượng, Lý Nguyên Vương đám người phương hướng mà đi. "Hô, chúng ta nên tính là an toàn a." "Ta không biết, Nguyên Vương, ngươi thấy thế nào?" Tranh thủ thời gian báo cáo mỗi người gia tộc, để trong tộc trưởng buổi tới, ta luôn cảm giác chuyện kế tiếp có chút không ổn. "Không sai, ta hiện tại lòng tham hoảng, giống như muốn đại nạn lâm đầu đồng dạng, chúng ta thế nhưng là võ hoàng cảnh giới võ giả." Tâm huyết dâng trào cũng không phải đùa giỡn. Dừng lại, có người đang đến gần chúng ta, ngoa tạo, tốc độ của hắn thật nhanh. Theo cầm đầu Trần Hữu Lượng vươn tay, phía sau hắn mọi người trong nháy mắt dừng bước lại, khi nghe thấy lời của hắn về sau, đều là vẻ mặt nghiêm túc đứng tại chỗ cảnh giác. Thẳng đến, khi bọn hắn trông thấy một bóng người từ đằng xa bay chạy tới, đều là nhẹ nhàng thở ra, thậm chí một số người trên mặt triển lộ ra một chút khốn vẻ nghi hoặc. Hắn là Quách Hiểu, cái này chúng ta mới phát. Không đúng rồi. Chúng ta nhận được tin tức hắn không phải còn tại Bình Giang thành phố xung quanh sao? Quản hắn, đây không phải vừa tốt tiện nghi chúng ta. Các ngươi có thể phải suy nghĩ một chút Lâm gia Hóa Long chỉ cần bắt được hắn, chúng ta mỗi người đều có thể ngâm lên ngâm. Chúng ta quả nhiên là may mắn a. Nhìn lấy khoảng cách càng ngày càng gần Quách Hiểu, Trần Hữu Lượng, Lý Nguyên Vương đám người khuôn mặt cũng là từ nguyên bản bối rối chi sắc chuyển biến thành vẻ tham lam. Đợi Quách Hiểu đứng tại trước người bọn họ về sau, cầm đầu Trần Hữu Lượng cười lạnh một tiếng, "Tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới." Dứt lời, ánh mắt của hắn liếc về Quách Hiểu trống rỗng trên tay, giật mình một tiếng, thì ra là thế, ngươi đem kỳ lần số 1 mất đi. Khó trách ngươi lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Nghe vậy, Quách Hiểu chỉ là nhàn nhạt liếc qua mọi người, lập tức nhìn mình quay người cánh tay, hình như có chút rêu cần nói, ta có chút không rõ, rõ ràng là quốc gia đồ vật, vì sao lại biến thành các ngươi những người này món đồ riêng tư, thật cho là các ngươi có thể một tay che trời. Cái này trào phúng ngôn ngữ không để cho mọi người cảm thấy sinh khí, ngược lại để Trần Hữu Lượng, Lý Nguyên Vương bọn người tựa hồ là nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Quách Hiểu. Ha ha ha ha. Tiểu tử, ngươi rất vô tri, nếu là không có chúng ta những thế gia này tồn tại, ngươi thật sự cho rằng Hoa Hạ còn có thể như thế an ổn xuống dưới? Ôi, cười ta cái bụng đều đau, muốn không phải chúng ta liều sống liều chết chống cự yêu thú tiến công, ngươi thật cảm thấy mình bây giờ còn có thể như thế an ổn trưởng thành đến bây giờ cấp độ này. Ngươi có một chút nói không sai, chúng ta vốn là một tay che trời, thì liền thủ lĩnh đều bắt chúng ta không có cách nào. Hoa Hạ mạch máu kinh tế đều trưởng không tại chúng ta trên tay, chỉ cần chúng ta liên hợp lại, ngươi tin hay không toàn bộ xã hội liền sẽ tê liệt một nửa. Theo Trần Hữu Lượng, Lý Nguyên Vương bọn người phách lối lời nói, Quách Hiểu không có cảm thấy kinh hãi, ngược lại cảm thấy buồn cười. Nếu là ở mấy trăm năm trước, bằng vào Trần Hữu Lượng bọn người sau lưng gia tộc có lẽ có thể trưởng khống Hoa Hạ mạch máu kinh tế, có thể cái kia cũng chỉ là mấy trăm năm trước thôi. Bây giờ theo nhà nghèo võ giả không ngừng nô nước tấp nập, sớm liền không còn là mặc người chém giết lúc. Tiểu tử, ngươi vẫn là quá non, nếu là ngươi chịu quỳ xuống để xin tha, chúng ta tha cho ngươi một cái mạng lại có làm sao? Ha ha ha ha. Đừng nói chúng ta không cho ngươi cơ hội, ngươi như thế chịu thần phục chúng ta, cũng không. Gặp Quách Hiểu không còn trước đó vẻ đạm nhiên, Trần Hữu Lượng bọn người coi là Quách Hiểu là sợ, điều này cũng làm cho trong lòng của bọn hắn không khỏi lần nữa nô nước tấp nập ra một cỗ cảm giác tự hào. Ngu xuẩn. Nhìn lấy đối diện cái kia buồn nôn sắc mặt, Quách Hiểu không khỏi cảm thấy có lẽ khổ sở. Hoa Hạ vốn cũng không dễ dàng, nếu là to lớn Hoa Hạ dân chúng chịu một lòng đoàn kết, cái gì yêu thú, dị thú, sớm đã bị giết trốn ở tối tăm trong góc. Làm sao đến mức bây giờ như thế khó khăn chống cự lại? Ngươi nói cái gì? Ta là nói các ngươi, thật vô cùng ngu xuẩn, tự cho là đúng. Dừng một chút, không đợi Trần Hữu Lượng bọn người nói cái gì, Quách Hiểu lại nói, ta đã có thể xuất hiện ở đây, các ngươi thì không nghĩ tới sao? Quách Hiểu nghe được lời này lại là để Trần Hữu Lượng bọn người tỉnh táo lại, bọn hắn cái này mới phản ứng được, vừa mới Quách Hiểu tới gần tốc độ bọn họ thực sự quá nhanh chóng. Nếu là Quách Hiểu muốn đi, chỉ sợ bọn họ còn thật lưu không được, nhưng hôm nay có thể như thế lạnh nhạt đối mặt bọn hắn, hiển nhiên là có cái gì lực lượng. Nói cho ta biết, Trương Thiên viện trưởng hiện tại như thế nào? Ngươi để cho ta nói, ta thì phải nói cho ngươi, tiểu tử, ta nói cho ngươi, làm. Ách. Tại Trần Hữu Lượng sau lưng một người cứ việc trong lòng có chút chột dạ, nhưng là miệng lại là kiên cường vô cùng, có thể tiếng nói của hắn chưa rơi, thanh âm của hắn chính là im bặt mà dừng. Ồn ào. Chỉ thấy Quách Hiểu hướng về Trần Hữu Lượng sau lưng mở miệng người kia lăng không một chỉ, liền gặp cổ của người nọ phía trên xuất hiện một vết máu đỏ sẫm, trực tiếp đầu người rơi xuống đất. Lưu Minh, tiểu tử, ngươi chọc giận chúng ta, dám đụng đến chúng ta người, muốn chết. Làm Trần Hữu Lượng nhìn thấy tiểu đệ của mình đổ vào phía sau mình, bọn hắn sắc mặt cũng là trong nháy mắt khó nhìn lên, thế nhưng không đem Quách Hiểu coi là chuyện đáng kể. Vừa mới bọn hắn chỉ là sơ suất, không nghĩ tới Quách Hiểu sẽ như vậy đột nhiên xuất thủ, này mới khiến Quách Hiểu một kích có thể thành. Nói cho ta biết, Trương Thiên viện trưởng thế nào? Theo tiếng nói vừa ra, kiếm vực cũng là lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Trần Hữu Lượng đám người quân thân. Hừ, ngươi cảm thấy ta? Nguyên bản chính mạnh miệng Trần Hữu Lượng, một cỗ khí tức tử vong ra hiện trong lòng của hắn, để hắn không thể tin nhìn lấy Quách Hiểu. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn, sau cùng lại hỏi các ngươi một lần, Trương Thiên viện trưởng ở nơi nào, các ngươi lại vì sao xuất hiện ở đây? Ta. Chương 511, Lang Tài, yêu thánh. Chương 511, Lang Tài, yêu thánh. Hắn. Đối mặt tử vong uy hiếp, Trần Hữu Lượng bọn người cuối cùng vẫn bỏ xuống trong lòng ngạ mạn, âm thanh run rẩy nói, Trương viện trưởng cùng Hắc Liên giáo người. Tại Côn Lôn Sơn bí cảnh lối vào. Bí cảnh bên trong có một cái yêu thánh tức sắp xuất thế, chúng ta. Chuyện này không liên quan đến chúng ta, đây là những cái kia. Chúng ta cũng là nghe lệnh làm việc, cầu ngươi thả qua chúng ta một ngựa. Làm Quách Hiểu biết những gì mình biết tin tức về sau, sắc mặt của hắn lần nữa khó coi mấy phần. Đây quả thực cùng hắn lúc trước phỏng đoán giống như lúc. Những người này thế mà thật to gan lớn mật đem Côn Lôn Sơn bí cảnh cửa vào mở rộng, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém dựa theo thổi toán, cái kia bí cảnh cửa vào chỉ sợ có tiểu cao 20 mét đi. Không qua. Trương lão đầu không phải hận nhất Hắc Liên giáo. Tại sao lại sẽ cùng Hắc Liên giáo người đợi cùng một chỗ? Chẳng lẽ Trương lão đầu chịu không được bị phản bội, cho nên rơi vào hắc ám lựa chọn tiến vào Hắc Liên giáo? Hẳn là sẽ không đi. Quách Hiểu trong đầu không ngừng suy tư, hắn liền càng cảm thấy Trương Thiên viện trưởng tiến vào Hắc Liên giáo khả năng rất lớn. Có người chỉ là một cái ý niệm trong đầu liền vì yêu sinh hận. Có người vốn là nghèo khó, thì bởi vì mua một tấm sổ số, trong nháy mắt biến thành ức vạn phú ông. Có người, ngay tại Quách Hiểu suy nghĩ lung tung, trên mặt cũng là tùy theo không ngừng biến hóa sắc mặt, để Trần Hữu Lượng bọn người sợ mất mật. Quách tiểu hữu, chúng ta biết đều nói cho ngươi, chúng ta có thể rời đi sao? Ta có thể cho ngươi làm tiểu đệ, ta tu vi là võ hoàng một giai, ta thân gia ức vạn, ta có thể đều chuyển nhượng cho ngươi, ta thì muốn sống. Trần Hữu Lượng sau lưng mọi người trên trán không ngừng chạy xuống mồ hôi lạnh, thậm chí không ngừng bắt đầu cầu xin tha thứ. Giờ khắc này, bọn hắn cũng không tiếp tục là hơn người một bậc võ hoàng cường giả, ngược lại là từng vị hèn mọn người bình thường. Mấy cái người thanh âm trong nháy mắt đem trong lúc miên man suy nghĩ Quách Hiểu đánh gãy, sắc mặt cũng là lần nữa khôi phục lại trước kia vẻ đạm nhiên. Đương nhiên, ngao một đạo đinh thai nhức góc yêu thú âm thanh xông thẳng lên trời, yêu thanh âm giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, chấn người tâm thần đều rung động. Liên giống với Quách Hiểu trước mắt Trần Hữu Lượng một đoàn người, trong đó mấy người đã nắm lấy đầu của mình không ngừng kêu thảm. Đi. Trần Hữu Lượng nghe xong cái này thanh âm điếc tai nhức óc, đầu cũng là bắt đầu hơi hơi sưng lên, hắn biết mình chờ người không thể ngồi chờ chết. Hắn cũng không tin tại lối vào Trương Thiên cùng Hắc Liên giáo người có thể chống đỡ được yêu thánh bao lâu thời gian. Cho nên theo Trần Hữu Lượng hét lớn một tiếng, tại hắn một bên Lý Nguyên Phương bọn người phản phất tâm ý tương thông đồng dạng, hào hào bộc phát ra tự thân thân pháp, mỗi người hướng về bốn phía đoạt mệnh phi nước đại. A, là cảm thấy ta dễ khi dễ a. Thấy thế, Quách Hiểu nhàn nhạt lắc đầu, hiển nhiên cũng là biết Trần Hữu đám người ý nghĩ, chỉ là thật cùng bọn hắn suy nghĩ một dạng a. Đi. Theo Quách Hiểu chậm rãi phun ra một chữ về sau, một cỗ túc sát chi ý cũng là tùy theo tại mảnh không gian này du đắng lên. A, tiểu tử, lão tổ sẽ báo thù cho ta, ta tại Hoàng Tuyền lộ phía dưới chờ ngươi. Không muốn, ta không muốn chết, cậu. Vốn cho là đã thoát đi Quách Hiểu Trần Hữu Lượng bọn người, đột nhiên phát hiện trước mắt của mình có một đạo màu bạc trắng ánh sáng lóe qua, để bọn hắn rất là nghi hoặc. Có thể một giây sau, bọn hắn liền biết đó là cái gì kiếm quang. tự biết nhóm người mình không cách nào thoát đi, liền ào ào quỳ trên mặt đất hướng về Quách Hiểu phương hướng cầu khẩn, có thể mặc kệ bọn hắn như thế nào cầu khẩn, chỉ cảm giác chính mình ý thức càng ngày càng nặng. Quả nhiên là ngu xuẩn. Ta cũng không phải cái gì kẻ bá phải, các ngươi những thứ này hành tẩu kinh nghiệm giá trị, ta làm sao lại làm như không thấy đâu. Nhìn lấy lần nữa tăng lên gần 100 ức kinh nghiệm giá trị, Quách Hiểu không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu, theo sau chính là ngẩng đầu nhìn hướng một cái hướng khác, cặp mắt của hắn bên trong lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nương theo lấy một trận gió nhẹ thổi qua, Quách Hiểu thân ảnh chính là biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, tại Côn Lôn Sơn bí cảnh lối vào, Trương Thiên cùng Vương Thiên Quân hai người nhìn lấy bí cảnh cửa vào thu nhỏ, hai người không khỏi đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Cái gì? Có thể sau một khắc, hai người đồng thời kinh trụ. Ha ha, các ngươi thật cho là cái này nhóm có thể buồn ngủ ở chúng ta yêu tộc. Chỉ thấy đã có nhỏ lại thành ước chừng cao hơn 2 mét bí cảnh cửa vào, một cánh tay đột nhiên đưa ra ngoài, đồng thời nương theo lấy một đạo chế nhạo âm thanh truyền ra. Cái kia hổ thẹn trong tiếng cười tràn đầy khinh thường, phản phất tại chế rêu Trương Thiên cùng Vương Thiên Quân hai người ngu xuẩn. Dứt lời, một cỗ cường đại yêu khí theo bí cảnh trong thông đạo tuôn ra, tràn ngập trong không khí. Làm cảm nhận được cỗ khí tức này về sau, Trương Thiên cùng Vương Thiên Quân hai người đều là sắc mặt tái nhợt lên, yêu thánh gia đến rồi. Ken. Chẳng biết lúc nào, Trương Thiên trong tay đã nắm một thanh kiếm khí, chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn lấy bí cảnh cửa vào, một đạo nửa vầng trăng theo hắn huy động, hướng về bí cảnh rũa ra tay dũng mãnh lao tới. Mà Trương Thiên một bên Vương Thiên Quân cũng là như thế, tại Trương Thiên xuất thủ nháy mắt, một thanh ước chừng 10 lớn lên đao khí cũng là hướng về bí cảnh cửa vào rơi xuống. Cái gì? Có thể ngay sau đó, Trương Thiên cùng Vương Thiên Quân hai người đều là giật nảy cả mình lên. Chỉ thấy bí cảnh bên trong rũa ra cái kia một đôi tay, chỉ là hướng về hai người phương hướng rũa ra một ngón tay, một cỗ không hiểu bao hàm ý lưu chuyển, trong nháy mắt diệt vòng rơi Trương Thiên cùng Vương Thiên Quân hai người công kích. Sau đó theo một loạt tiếng bước chân băng lên, chỉ thấy một người mặc hoa lệ phục sức, trên mặt mang như có như không ý cười trung niên nam tử theo bí cảnh bên trong đi ra. Tại nam tử sau lưng, đi theo một đầu có cao hơn 1 mét, trên trán in một cái tia chớp tiêu chí sói đi ra. Trung niên nam tử nhìn hướng Trương Thiên, ánh mắt của hắn khẽ híp một cái, sau đó tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, dần dần buông lỏng khóe mắt, nhẹ cười rộ lên, trăm năm không thấy, ngươi vẫn là nhỏ yếu như vậy. Ngươi làm sao? Trương Thiên nhìn lấy theo bí cảnh bên trong đi ra trung niên nam tử, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Có phải hay không cảm giác rất kỳ quái? Dừng một chút, trung niên nam tử nhìn lấy Trương Thiên, lại nói, nhắc tới cũng là cảm tạ các ngươi, như không phải là các ngươi lúc trước nhóm người kia không muốn mạng đem ta đánh thành trọng thương dám trở về, ta cũng sẽ không có bây giờ thực lực. Thậm chí còn đột phá đến yêu thần cảnh, yêu khu chuyển biến thành người thân thể, huyết mạch cũng là kéo lên mấy cái tầng thứ. A, đúng, bản tọa bây giờ đổi vị lang tài. Lang tài trong lời nói cứ việc nói lấy cảm tạ, có thể ngữ khí của hắn lại là dần dần băng lãnh lên, nhìn hướng Trương Thiên cùng Vương Thiên Quân cũng là giống như một người chết đồng dạng. Có thể ngay sau đó, lang tài tiếng nói nhất chuyển, có điều, ta cho ngươi một cơ hội, hai người các ngươi nếu là thần phục với ta, ta có thể bàn cho các ngươi đột phá võ hoàng cơ duyên, thậm chí tương lai đột phá đến võ thần cảnh giới. Ngươi đang nằm mơ, ta nhân tộc là không thể nào sẽ thần phục với các ngươi những xuất sinh này. Ta nhân tộc vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Làm xuất sinh hai chữ vang dội đến, lang tài sắc mặt càng thêm băng lãnh lên, lập tức hướng về Trương Thiên cùng Vương Thiên Quân phất phất tay, nói, lang nhì, đi cho hai người bọn hắn cái thanh tỉnh một chút. Ngao yêu thánh. Cái gì? Chương 512, đấu chuyển tinh di chương 512, đấu chuyển tinh di nhìn lấy lang tài sau lưng theo sát lấy yêu thú, Trương Thiên cùng Vương Thiên Quân hai người trong lòng đều là hoảng sợ. Một cái lang tài liền đầy đủ bọn hắn ăn được mấy ấm, kết quả không nghĩ tới bề ngoài xấu xí một con sói, thế mà cũng có cái này yêu thánh cảnh giới. Yêu thánh, sánh vai nhân loại võ giả võ thánh cảnh giới, lại thêm yêu tộc nhục thân vốn là được trời ưu ái, càng thêm để bọn hắn họa vô đơn chí. Hai người nhìn chăm chú liếc một chút, đều là từ đối phương trong mắt nhìn đến một vẻ bất đắc dĩ. Bọn hắn biết, chính mình hai người đến đón lấy chỉ sợ là giữ nhiều lấy ít. Vô tri, chẳng qua là chỉ là một đầu yêu thánh thôi. Gặp Trương Thiên cùng Vương Thiên Quân đối với Lang Nhi tu vi cảm thấy kinh ngạc cùng chấn kinh, điều này cũng làm cho Lang Tài cảm thấy chế nhạo. Hai cái không có thấy qua việc đời võ giả, thậm chí trong lòng cũng của hắn là không khỏi cảm thấy buồn nôn, hắn tại trăm năm trước lại bị bọn này không có thấy qua việc đời võ giả chỗ tan tác. Ngao tại Lang Tài dưới chỉ thị, trên trán có tia chớp tiêu chí Lang Nhi lần nữa ngửa mặt lên trời hống một tiếng, lập tức một vệt ánh sáng lóe qua, thân ảnh của nó chính là biến mất không thấy gì nữa. Ba. Ba. Theo hai âm thanh vang vọng, chỉ thấy Trương Thiên cùng Vương Thiên Quân hai người vừa mới chuẩn bị chống cự, kết quả sau một khắc liền bay rất ra ngoài, trùng điệp rơi ở phía xa. Thật nhanh, ta hoàn toàn theo không kịp. Ta có thể cảm giác được hành động của nó, ta tốc độ quá chậm, không cách nào ngăn cản. Trương Thiên, Vương Thiên Quân hai người đều là lấy tay tại trên mặt đất vỗ, theo lực phản tác dụng dưới, đã một lần nữa đứng lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn lấy hiện thân Lang Nhi. Hừ, xuất sinh, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ chỉ đánh lén? Tính cách mạnh hơn Vương Thiên Quân, cứ việc trong mắt bên trong đều là vẻ cảnh giác, có thể hắn ngôn ngữ thật là không rơi vào thế hạ phong. Tựa hồ là đã nhận ra cái gì, hắn liếc qua Trương Thiên, tựa hồ là đọc hiểu trong mắt đối phương ý nghĩ, lại nói, nếu không phải bản soái chủ quan, chỉ bằng ngươi cái này không quan trọng yêu thánh. Gặp Trương Thiên hai người lại lần nữa đứng lên, ngoại trừ nhìn qua có chút chật vật bên ngoài, thế mà không có thu đến bất kỳ thương thế, thậm chí một người trong đó thế mà còn ba lạp nói. Cứ việc không thể nào hiểu được Vương Thiên Quân trong miệng nói cái gì, nhưng muốn đến nhất định không phải cái gì tốt lời nói, điều này cũng làm cho trên trán có tia chớp tiêu chí sói không khỏi giận dữ. Nó là cao quý yêu thánh cảnh giới cường giả, một kích thế mà không có đem ở vào võ hoàng cảnh giới Trương Thiên cùng Vương Thiên Quân hai người đánh thành trọng thương, cái này đã để nó mất đi rất lớn mặt mũi. Nhất là chủ nhân của mình giờ phút này thì đứng ở sau lưng chính mình, như không cách nào trong khoảng thời gian ngắn xử lý sạch trước mắt hai người, mình tại chủ trái tim con người bên trong sợ rằng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Ngao theo nó nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ tinh thuần yêu khí tự trong cơ thể nó mãnh liệt bạo phát, chỉ một thoáng, bên trên bầu trời chính là u ám tối tăm, tại tối tăm không trung bắt đầu thỉnh thoảng lóe qua lôi điện. Không bao lâu thời gian, bên trên bầu trời chính là lôi điện đan xen, một cỗ năng lượng kinh khủng cũng là trên không trung hội tụ. Trên trán có tia chớp tiêu chí sói tại cái này lôi điện đan xen bên dưới không trung mới, giống như quân vương buông xuống đồng dạng, yêu thân cũng là phát ra chỗ làm người sợ hãi khí tức. Không tệ, Lang Nhi lôi đỉnh lĩnh vực đột phá đến ba thành, không hổ là ta chọn chúng tùy tùng. Tại Lang Nhi sau lưng sói mới nhìn lên bầu trời bên trong lôi điện, nó không khỏi điểm gật gật đầu, hiển nhiên rất là hài lòng. Kèn kẹt. Trương Thiên cùng Vương Thiên Quân nhìn lên bầu trời bên trong lôi đỉnh, hai người đều là trầm mặt xuống. Luận tu vi, hai người chỉ là võ hoàng chín giai, cùng vượt bọn họ một đại giai Lang Nhi so sánh, tự nhiên là yếu thế. Vòng ý cảnh, Trương Thiên kiếm vực hai thành, Vương Thiên Quân đao vực hai thành, cũng không phải Lang Nhi lôi đỉnh lĩnh vực ba thành đối thủ. Lại thêm còn có một cái yêu thần một giai lang tài. Cái này chiến cơ bản không cần đánh, liền đã ở vào bại hoàn toàn giai đoạn. Nhìn tới, ta muốn liều mạng a. Cứ việc ở vào thế yếu, có thể Trương Thiên ánh mắt thật là càng lúc càng sáng, hắn biết mình còn thừa thời gian không nhiều lắm. Tha rằng như vậy, không bằng cho mình một cái tàn phá kết thúc, cho Vương Thiên Quân tranh thủ một chút thời gian, không chừng. Hạo Nam, ta biết tiểu tử ngươi phong vực có thể so với đao vực, ta cho ngươi tranh thủ mấy hơi thời gian, có thể để ngươi thoát đi nơi đây. Nghe thấy Hạo Nam hai chữ này, để Vương Thiên Quân trên mặt sững sờ, nếu là ngày trước, hắn sẽ phản bác Trương Thiên, nhưng hôm nay có lẽ là đối phương một lần cuối cùng gọi như vậy hắn đi. Vương Thiên Quân cười khổ một tiếng, sau đó thật sâu ngưng nhìn một cái Trương Thiên, hắn biết Trương Thiên ý nghĩ, có điều hắn cũng không có cự tuyệt. Ngươi, ta hiểu được. Đương nhiên. Đi. Vừa dứt lời, liền gặp Trương Thiên nắm bội kiếm, toàn thân trên dưới không gió mà bay, một cỗ siêu việt võ hoàng khí tức cũng là bắn ra. Sau đó Trương Thiên nhanh chóng rút kiếm, hướng về cái trán có tia chớp tiêu chí Lang Nhi một kiếm chém tới. Chỉ thấy một thanh dài ước chừng 40 mét đại kiếm trong nháy mắt trên không trung hình thành, đồng thời lấy cực nhanh vô cùng tốc độ hướng về phía trước rơi xuống. Tại lang tài trước người Lang Nhi mở ra nó cái kia miệng to như chậu máu, một đạo nộ hống, liền gặp một đạo to lớn vô cùng lôi điện quang trụ hướng về cự kiếm mà đi. Oeng! Cự kiếm cùng lôi điện quang trụ trong nháy mắt tiếp xúc đụng nhau, bộc phát ra một trận kinh khủng uy năng, trong nháy mắt chính là đem phương viên 50 dặm bên trong tràng cảnh phá hư không còn một mảnh. Cũng liền tại Trương Tiên rằng co thời điểm, chỉ thấy Lang Nhi trên trán kia chớp tiêu chí lóe lên, nguyên bản lôi điện đàn sen bầu trời, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Sau đó một đạo to lớn lôi đỉnh quang trụ cũng là trong nháy mắt trên không trung rơi xuống, mà hắn rơi xuống vị trí, rõ ràng là Trương Thiên phương hướng. Cái này đống nhiên một màn, để nguyên bản chính rằng có Trương Thiên cuốn quýt hướng về bầu trời một kiếm vung đi. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là Trương Thiên không địch lại, ngay sau đó chính là liên tiếp bị hai đạo lôi điện đánh trúng, cả người bị đánh nằm dạp trên mặt đất, trong miệng thậm chí không ngừng phun máu tươi. Khu khu, ngã trên mặt đất Trương Thiên, dùng kiếm chống đỡ chính mình chậm rãi đứng lên. Làm hắn nhìn thấy đã biến mất Vương Thiên Quân, hắn ngóc đầu lên không khỏi vui mừng cười nhẹ một tiếng. Hắn cứ thắng. Ha ha. Có thể ngay sau đó, lang tài tiếng cười lại là để ánh mắt của hắn một trận, trong lòng cũng là lóe qua một vẻ không tốt suy nghĩ. Người dạng này đáng ra a. Nhìn lấy Trương Thiên bộc phát ra khí tức, lang tài không khỏi nhẹ nghi một tiếng, hắn không nghĩ tới nhân loại trước mắt thế mà lại có mức tiêu hao này thọ mệnh cấm thuật. Đáng tiếc, cái này cũng thì vẹn vẹn chỉ là để nó kinh ngạc một tiếng thôi. Đáng giá. Ta tin tưởng trong tương lai một ngày nào đó, hắn sẽ báo thù cho ta. Đã đèn cạn dầu Trương Thiên, nhìn cách đó không xa lang tài cùng tùy tùng Lam Nhi, hắn chỉ là từ tốn nói, sau đó liền hai mắt nhắm lại, không nói nữa. Không có đột phá đến võ thánh người, tự nhiên không biết gì làm võ thánh, thậm chí tại phía xa võ thánh phía trên võ thần cảnh. Biết a, ta đột phá đến yêu thần về sau, tiểu gia máu mạch phản tổ, thậm chí lĩnh ngộ một môn bản mệnh thần thông đấu chuyển tinh di. Ngươi biết như thế nào đấu chuyển tinh di a? Theo đấu chuyển tinh di bốn chữ này vang vọng, nguyên bản nhắm hai mắt Trương Thiên lại là trận to mắt nhìn lang tài. Sẽ không phải là, có thể hắn trong lòng suy nghĩ chưa xong, liền gặp bên cạnh mình hư không đột nhiên một trận phun trào, ngay sau đó, liền là một cái bóng người bị hư không phun ra. Hạo Nam, chương 513, cha. Chương 513, cha. Khu khu. Ta. Phúc, cái này sao có thể? Bị trong hư không phun ra bóng người đương nhiên đó là thừa cơ thoát đi Vương Thiên Quân. Giờ phút này hắn hai đầu gối quỳ trên mặt đất, miệng lớn phun máu tươi, sau đó có chút chật vật nhìn lấy Trương Thiên, trong mắt đều là kinh hãi cùng không thể tin. Nguyên lai vừa rồi tại Trương Thiên tranh thủ mấy hơi thời gian bên trong, liền bộc phát ra tự thân toàn bộ thực lực, trong nháy mắt liền thoát ly Côn Lôn Sơn phạm vi trăm dặm bên trong, thậm chí khoảng cách còn đang không ngừng gia tăng. Ngay tại hắn âm thầm quyết định, về sau nhất định sẽ báo thù này thời điểm, đột nhiên một cỗ lực lượng kinh khủng liền buông xuống đến trên đầu mình. Hắn tại không có chút nào phòng bị phía dưới, à, không, phải nói là không có chút nào chống cự phía dưới, liền bản thân bị trọng thương. Ngay tại hắn cho là mình mạng ta xong rồi thời điểm, liền bị một cỗ lực lượng thần bí cưỡng ép hút nhập hư không thông đạo, ngay sau đó chính là bây giờ cục diện này. Đây cũng là thần thông. Lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc chuyển vào Vương Thiên Quân trong tai. Thần thông? Đây là cái gì? Chẳng lẽ ta vừa mới phát sinh hết thảy đều là nó giở trò quỷ? Các loại suy nghĩ tại Vương Thiên Quân trong đầu không ngừng du đãng, có thể cuối cùng hắn vẫn là hơi há to miệng, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc cũng là hề bại lên. Trước thực lực tuyệt đối, các ngươi làm tất cả đều là vô ích. Sói mới nhìn ngã trên mặt đất Trương Thiên cùng Vương Thiên Quân, trong ánh mắt lóe qua một vẻ giễu cợt, lại nói, có điều, các ngươi là không có cơ hội cảnh giới cỡ này huyền ảo chỗ, Lang Nhi, đi thôi. Ngao trên trán in tia chớp tiêu chí Lang Nhi sau khi nghe xong, nó chậm rãi mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Trương Thiên cùng Vương Thiên Quân phương hướng mà đi. Khụ khụ. Thấy thế, Trương Thiên há to miệng không khỏi lần nữa ho ra một ngụm lớn máu tươi, sau đó nhìn thoáng qua đổ vào một bên Vương Thiên Quân, nói, Hạo Nam, xem ra chúng ta lần này là thật thai kiếp khó thoát. Sư phụ, ta hận a. Vương Thiên Quân hận hận nhìn lấy Lang Tài cùng đi tới Lang Nhi, trong mắt đều là vẻ không cam lòng, bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn coi như tại hận, cũng là nhận mệnh. Nghe Vương Thiên Quân không cam lòng thanh âm, cùng càng lúc càng gần Lang Nhi, Trương Thiên đắng chát một tiếng, là ta vô dụng, không cách nào bảo hộ ngươi, ta. Nói, Trương Thiên thần sắc một trận, trong ánh mắt cũng là toát ra một vẻ sầu bi cùng bất lực, trong miệng cũng là không khỏi tự lẩm bẩm lên, A Liên, ta lúc đầu cũng là như thế không thể bảo hộ ngươi, bây giờ, ta lại muốn lần kinh lịch, ta. Ừ, cho dù chết, ngươi xuất sinh này cũng đừng hòng cắn ta một cái. Ngay tại Trương Thiên lâm vào trong suy nghĩ, một bên Vương Thiên Quân nhìn lấy khoảng cách không đủ chính mình 2m xa yêu thánh Lang Nhi, ánh mắt của hắn dần dần trở nên kiên nghị. Giờ phút này Vương Thiên Quân đã quyết định, tại thời khắc sống còn, hắn lựa chọn tự bạo, nếu là có thể giết yêu thánh Lang Nhi tốt nhất, coi như giết không được cũng muốn để nó chóc một lớp ra. Sư phụ, Đồ Nhi đi trước một bước, đợi sau tại hiếu kính ngài. Mắt thấy thời cơ chín muồi, Vương Thiên Quân hướng về Trương Thiên nhẹ giọng nói một tiếng, sau đó chính là bắt đầu vận chuyển tự thân còn sót lại năng lượng, hướng về chính mình đan hải mà đi. Cái này, làm sao có thể? Đương nhiên, Vương Thiên Quân trừng lớn hai mắt, hắn phát hiện mình thế mà đánh mất đối tự thân năng lượng khống chế, để hắn không cách nào tiến hành tự bạo. Ở phía xa Lang Tài chỉ là dương mắt mắt thoáng nhìn, đạm mạc một tiếng, tự bạo. Ngươi có hỏi qua ta sao? Lang Tài nghe được lời này, để Vương Thiên Quân biết, đây hết thảy đều là Lang Tài chỗ dở cho quỷ, cũng để cho hắn rung động trong lòng tại yêu thần tận khủng bố như vậy. Đối với Lang Tài lời nói, một mực trầm mặc Trương Thiên không thể phủ nhận, sau đó thanh âm hơi có chút khàn khàn đối với Vương Thiên Quân nói, không có ích lợi gì, hắn cảnh giới cao hơn chúng ta nhiều lắm. Cảnh giới áp chế thì đầy đủ để cho chúng ta không cách nào sinh ra bất luận cái gì ý niệm chống cự. Dứt lời, Trương Thiên liền không nói nữa, chỉ là lặng lặng nhìn đến trước người mình Lang Nhi, ánh mắt của hắn bên trong không có triển lộ ra chút nào hoảng sợ cùng cho không cam lòng, ngược lại tràn đầy bình tĩnh. Ngao trên trán in tia chớp tiêu chí Lang Nhi, nhìn thấy bên miệng vết đục, nó miệng to như chậu máu cũng là không ngừng nhỏ xuống mảng lớn ngụm nước. Nó theo Trương Thiên cùng Vương Thiên Quân hai người trên không ngửi thấy một cỗ thơm ngọt ngon miệng vị đạo, mùi vị kia để nó không cách nào kháng cự. Chỉ là trong chốc lát, nó liền không kịp chờ đợi lần nữa mở lớn sói miệng, dẫn đầu một miệng hướng về Trương Thiên cắn xuống. Sư phụ, Vương Thiên Quân muốn rách cả mí mắt nhìn lấy sắp bị Lang Nhi cắn một cái hạ Trương Thiên, nhưng hắn bây giờ bản thân bị trọng thương, không thể động đậy. Cũng đúng lúc này, vang một đạo thanh âm rồn rập vang vọng tại bốn phía, ngay sau đó chính là một đạo màu bạc trắng ánh sáng chợt lóe lên, sau đó chính là ầm vang một tiếng. Ngao trên trán in tia chớp tiêu chí Lang Nhi khi nghe thấy thanh âm thời điểm cũng đã thoát ly Trương Thiên bọn người, giờ phút này nó chính cảnh giác nhìn lấy Trương Thiên vị trí. Làm yêu thành nó, lúc này trong lòng có một cỗ bất an cùng hoảng hốt suy nghĩ không ngừng dâng lên. Theo bản năng, cước bộ của nó không khỏi hướng về thân lui về sau hai bước, bất quá vừa nghĩ tới chủ nhân của mình thì tại sau lưng, nó cứ thế mà đè xuống bất an trong lòng, không lui về sau nữa. Ồ, đối tại tiểu đệ của mình Lang Nhi hành động, Lang Tài không khỏi cảm thấy có chút hiếu kỳ. Làm cho đường đường một cái yêu thánh sợ hai thành dạng này, hiển nhiên người đến tu vi rất cao, có lẽ cùng hắn là cùng các loại cảnh giới. Có thể theo hắn biết, phương thế giới này còn không có tồn tại võ thánh cảnh giới võ giả, cái kia đến tuột cùng là võ hoàng đỉnh phong. Không đợi Lang Tài suy tư nhiều, nó liền cảm giác được một cô võ giả khí tức, cũng để cho nó lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, trong lòng cũng buông xuống lòng cảnh giác. Bất quá cũng nguyên nhân chính là này, Lang Tài nhìn về phía trước Lang Nhi, trong ánh mắt không khỏi lóe qua một vẻ thất vọng. Xem ra cái này Lang Nhi vẫn là một phế vật, đường đường một cái yêu thánh, thế mà lại sợ hãi một cái võ hoàng cảnh giới tiểu gia hỏa, sớm biết lúc trước. Mấy hơi thời gian sau đó, nương theo lấy một tràng tiếng xé gió vang lên, liền gặp một bóng người xuất hiện tại Trương Thiên cùng Vương Thiên Quân trước người. Người đến đương nhiên đó là Quách Hiểu. Hắn tại Côn Lôn Sơn ngoài trăm dặm liền cảm nhận được chiến đấu khí tức, liền biết Trương Thiên đã đối mặt phía trên yêu thánh, cho nên liền vận chuyển thân pháp hướng về Côn Lôn Sơn bí cảnh cửa vào mà đi. Không phải hắn không mở ra hư không tiến hành xuyên thẳng qua, mà chính là Côn Lôn Sơn trong phạm vi trăm dặm không cách nào phá toái hư không. Đương nhiên, Quách Hiểu cũng có thử qua cưỡng ép mở ra hư không, nhưng nhìn hư không thông đạo bên trong loạn lưu, hắn liền biết, lấy cảnh giới của hắn hôm nay, nếu là cưỡng ép xuyên thẳng qua hư không, cái kia tuyệt đối là tìm chết hành động. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể vận chuyển tự thân thân pháp nhanh chóng tiến lên, đến mức ngự hồ lô phi hành, cự ly ngắn bên trong còn không bằng hắn thân pháp tốc độ nhanh. Mèo, yêu thánh, yêu thần. Lúc này, trốn ở Quách Hiểu trong ngực U Nguyệt, tựa hồ cảm nhận được cái gì, nó theo Quách Hiểu trong ngực nhảy đến trên đầu vai, ngắm nhìn phía trước. Khi nhìn thấy cách đó không xa Lang Tài cùng Lang Nhi, con ngươi của nó bên trong đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Cũng ngay tại lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang vọng, "Cha!" Chương 514, thần phục. Chương 514, thần phục. Giờ phút này, Quách Hiểu quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Trong ký ức của hắn, cô thân thể này cha mẹ đã sớm tử tại yêu thú bạo loạn. Không đúng, hẳn là bị Hồng Hải thành phố Lâm Phi Quang trong bóng tối mưu hại. Mà lại hắn đoạn thời gian trước mới đem Lâm Phi Quang làm thịt, thay bọn hắn nhị lao báo thù rửa hận. Bây giờ, một cái người sống sờ sờ thế mà xuất hiện tại hắn trước mắt. Theo trên người đối phương không ngừng truyền đến huyết mạch cảm giác, hắn biết, nam tử trước mắt quả thật là phụ thân của hắn. Có thể như vậy vì sao, mười mấy năm qua chưa từng xuất hiện, nếu là sớm một chút xuất hiện, cỗ thân thể này có lẽ cũng sẽ không chết sớm như vậy. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể ngay sau đó, Quách Hiểu liền cảm giác được không thích hợp, nếu là cỗ thân thể này không có chết, cái kia hắn còn có thể buông xuống đến đây phương thế giới sao? Đời này kỳ nan đề đồng dạng vấn đề tại Quách Hiểu trong lòng không ngừng dâng lên. Giờ khắc này, Quách Hiểu mê mang. Hắn không biết về sau chính mình nên như thế nào đối mặt cỗ thân thể này phụ thân, cùng khả năng này còn chưa chết đi mẫu thân. Nhưng hắn lại hồn nhiên quên, vừa mới cái kia một tiếng cha là kêu như vậy tự nhiên, cái kia phát ra từ nội tâm gọi, quả thực không có chút nào không hài hòa cảm giác. Ngươi là người phương nào? Lúc này, một đạo tràn ngập bạo lực ngược giống như thanh âm xuất hiện tại Quách Hiểu bên tai. Thanh âm này cũng để cho Quách Hiểu lấy lại tinh thần, khi nhìn thấy xa xa một nam tử cùng một đầu trên trán in tia chớp tiêu chí lang nhi, Quách Hiểu ánh mắt không khỏi co rụt lại. Một cỗ như có như không khí tức nguy hiểm tại nam tử trước mắt trên thân nổi lên. Đây coi như là hắn lần thứ nhất nhìn thấy siêu việt võ hoàng cùng võ thánh cảnh giới phía trên võ giả, không, không thể nói là võ giả, phải nói là yêu thánh mới đúng. Đi. Quách Hiểu hướng về đã lâm vào hôn mê Trương Thiên cùng phụ thân của mình phất phất tay, liền thấy hai người trôi hướng nơi xa, sau đó chậm rãi rơi trên mặt đất. Sau đó lại đem đứng tại nó trên đầu vai U Nguyệt ném về Trương Thiên hai người vị trí, cũng nói, chiếu cố tốt bọn hắn. Mèo. Lần sau có thể hay không đừng đột nhiên như vậy, chúng ta có thể đi. Đối với Quách Hiểu cái kia thô lỗ cử động, để U Nguyệt rất là bất mãn nhìn lấy Quách Hiểu, nàng cũng không phải loại kia bị yêu thánh cùng yêu thần khí tức chỗ áp bách, thì bị hù đi không được đường yêu. Đáng tiếc, nàng bất mãn thanh âm không có gây nên Quách Hiểu chú ý giờ phút này Quách Hiểu nhìn lấy Lang Tài, chậm rãi nói ra, ngươi là ai? Nhìn lấy Quách Hiểu, Lang Tài tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nguyên bản bạo lực thanh âm không khỏi nhu hòa một chút, nhìn lấy Quách Hiểu, chậm rãi nói ra, không tệ, đối mặt bản thánh tử còn có thể như thế xử sự không sợ hãi, ngươi có tư cách đi theo ta. Nghe Lang Tài lời nói, để Quách Hiểu có chút ngây người, có thể ngay sau đó chính là lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt nhìn lấy Lang Tài. Đi theo ngươi. Sói mới chậm rãi gật đầu, nhìn lấy Quách Hiểu cái kia giàu có sinh mệnh lực thân thể, không khỏi gật gật đầu, lại nói, không tệ, bản thánh tử chính là yêu tộc thánh tử, một yêu phía trên, vạn yêu phía dưới tồn tại, đi theo ta, sẽ không bôi nhỏ ngươi. Yêu tộc thánh tử, một yêu phía trên, vạn yêu phía dưới tồn tại. Đây là cái gì đồ chơi, chẳng lẽ nó là cảm thấy mình rất có vương bá chi khí sao? Vừa mở miệng liền để người thần phục, thần kinh bệnh đi. Ha ha. Gặp Quách Hiểu đột nhiên nở nụ cười, để Lang Tài rất là không hiểu, cho nên liền hỏi, ngươi cười cái gì? Ngươi như thần phục ta, ta liền dẫn ngươi đi hướng vũ trụ chi đỉnh như thế nào? Vũ trụ đỉnh? Sói mới có chút không rõ bốn chữ này là cái gì, nhưng là nửa trước đoạn ngươi nếu là thần phục ta mấy chữ này nó lại là nghe rõ ràng. Nó Lang Tài theo tu luyện bắt đầu, liền một mực là yêu tộc thiên kiêu, bây giờ càng làm cho tự thân huyết mạch lần nữa kéo lên, nắm giữ một tia thượng cổ yêu lang huyết mạch. Bình thường đều là người khác truy tại sau lưng nó muốn làm nó tiểu đệ, bây giờ nó đều mở miệng để Quách Hiểu đi theo nó, đây đã là lớn lao vinh dự. Kết quả Quách Hiểu thế mà chẳng thèm nó tới, thậm chí càng để nó thần phục, cái này khiến trong lòng của nó không khỏi giận dữ, sau đó nhìn hướng một bên Lang Nhi, lại nói, cho ngươi mặt mũi chính mình không muốn, cái kia đừng trách người, Lang Nhi, giết hắn. Ngao Âu nghe gặp chủ nhân của mình lời nói, Lang Nhi ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, liền gặp bên trên bầu trời ban đầu vốn đã tán đi lôi đỉnh lần nữa tụ lại, thậm chí so sánh với trước càng thêm hung mãnh. Ầm ầm không bao lâu thời gian, bầu trời lần nữa mở đi, vô số lôi đỉnh đang không ngừng lóe ra, thậm chí còn không ngừng vang lên từng đợt lôi đỉnh giao nhau tiếng oanh minh. Ngao theo Lang Nhi ngửa mặt lên trời giận hô một tiếng, liền gặp trên đầu nó tia chớp tiêu chí phát sáng lên, một đạo quang trụ cũng là theo nó trên trán sông thẳng lên trời. Làm quang trụ triệt để dung nhập trên bầu trời lôi đình về sau, không gian bắt đầu mảng lớn nứt ra, cuồng phong vụ vụ rung động. Không tệ, Lang Nhi lôi đình lĩnh vực thế mà đột phá đến bốn thành. Ở sau lưng hắn Lang Tài thấy thế, rất là hài lòng gật đầu, thậm chí còn nghĩ đến sau khi trở về muốn hay không cho Lang Nhi tăng lớn tài nguyên bồi dưỡng. Chỉ là một cái chỉ là võ hoàng chín giai, chỉ bằng Lang Nhi đã đạt tới trung giai lôi đình lĩnh vực, còn không phải dễ như trở bàn tay. Xem ra không cần bản thánh tử xuất thủ. Lang Tài nghĩ như thế đến, sau đó liền hai mắt nhắm lại, không nói nữa, chỉ là chờ đợi sự tình kết thúc. Mà lúc này Quách Hiểu cảm thụ cái này bốn phía biến hóa, hắn không khỏi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Để hắn ngoài ý muốn chính là yêu thế mà lại lĩnh ngộ lôi đình lĩnh vực, phải biết yêu là sợ nhất lôi điện, thật không nghĩ đến đối phương thế mà đi ngược lại còn được cũ. Có thể nghĩ lại, cái này thế giới không thể theo lẽ thường đến xem, tương lai liền xem như một đầu heo mẹ lên cây, cũng là một kiện chuyện rất bình thường. Bốn thành lĩnh vực chi lực, miễn miễn cưỡng cưỡng tạm được. Cũng liền tại Quách Hiểu ngây người thời điểm, liền gặp trên trán lóe lên kia chớp tiêu chí Lang Nhi hướng hắn gần người mà đến. Bên trên bầu trời lôi đỉnh cũng là nương theo lấy Lang Nhi đánh tới, bắt đầu rơi hạ một đạo nói lôi đỉnh tiềm điện, đồng thời những thứ này lôi đỉnh tiềm điện phảng phất có tiết tấu đồng dạng, một đạo tiếp lấy một đạo hạ xuống. Kiếm tới. Nhìn lấy gần người mà đến Lang Nhi, Quách Hiểu cũng là lấy lại tinh thần, ánh mắt của hắn không có lộ ra chút nào hoảng hốt, chỉ là nhàn nhạt nói ra. Soạt. Nương theo lấy Quách Hiểu lời nói, chỉ thấy bốn phía chẳng biết lúc nào bắt đầu du đãng sóng biển thanh âm, từng chuôi lợi kiếm cũng là theo hư không bên trong xuất hiện. Tu. Quách Hiểu lần nữa phun ra một chữ. Sau đó chính là nhìn thấy quanh người hắn không gian xuất hiện lợi kiếm bắt đầu hướng lên trên cuộn cuộn, trong nháy mắt tổ hợp thành một thanh to lớn vô cùng kiếm khí. Phá! Trôi kiếm này khí nương theo lấy Quách Hiểu lời nói, xông thẳng lên trời, cái tia tối tăm bầu trời trong nháy mắt bị đâm phá một cái lỗ thủng, một tia nắng cũng là nghiêng về xuống tới, rơi vào Quách Hiểu trên thân. Gặp tình hình này, đã rỗi ra tự thân móng đuốt Lang Nhi cũng là không khỏi sương sở, hắn không nghĩ tới chính mình lôi đỉnh lĩnh vực thế mà thì đơn giản như vậy bị phá. bất quá cái này cũng bèn bèn chỉ là để nó sững sờ, chỉ là trong chốc lát liền khôi phục lại. Động tác trong tay sát thực không chậm, hướng về Quách Hiểu một chảo vung đi. Cứ việc lôi đình lĩnh vực bị phá, nhưng là nó một kích này cũng là dùng ra tự thân tuyệt học, chỉ bằng một cái võ hoàng chín giai nhân loại võ giả là không thể nào bại trừ. Có thể sau một khắc, nó trong nháy mắt bị giải ra. Chương 515, hết ngồi đáy giếng chương 515, hết ngồi đáy giếng bang. Chỉ thấy Quách Hiểu trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh kiếm khí, đồng thời trôi kiếm này khí hướng về trực tiếp gác ở Lang Nhi móng vuốt phía trên. Trên không trung Lang Nhi nhìn lấy Quách Hiểu có chút ngốc trệ, nó không nghĩ tới chính mình đỉnh phong một kích lại bị Quách Hiểu như thế dễ như trở bàn tay ngăn trở. Bất quá làm yêu thánh nó, vẹn vẹn chỉ là không đến nửa cái hô hấp liền trong nháy mắt khôi phục lại, sau đó chính là mở ra chính mình miệng to như chậu máu. Một cỗ yêu khí hội tụ tại trong miệng của nó, đương theo lấy từng trận tanh hôi chi khí. Nô đang lúc Lang Nhi chuẩn bị đem trong miệng yêu khí bắn về phía Quách Hiểu thời điểm, một cỗ to lớn vô cùng lực lượng trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của nó, để trong miệng nó yêu khí trong nháy mắt tịt ngòi. Bành! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Lang Nhi thân thể liền bị một thanh cự kiếm xuyên thấu, hung hăng đem nó đinh xuống mặt đất phía trên. Đau! Thật là đau! Bị đinh xuống mặt đất Lang Nhi, nó cảm nhận được một cỗ lo lắng đau đớn, loại cảm giác này tự nó yêu hoàng sau không còn có thể nghiệm qua cảm thụ. Nó tại trên mặt đất vùng vẫy một hồi, phát hiện không có bất kỳ cái gì tác dụng, một cô nó không cách nào địch nổi năng lượng đang không ngừng phá hư trong cơ thể nó mỗi cái bộ phận. Rất nhanh, nó liền cảm giác được mí mắt càng lúc càng trọng, càng lúc càng trọng. Nó biết mình tức đem chết đi, cũng chính là như thế một khắc, nó thấy được bị chính mình trố vứt cuộc sống, một giọt nước mắt cũng là chậm rãi theo khỏe mắt chảy xuống. Qua mấy hơi thời gian, nó chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình. Thật can đảm. Cũng liền tại Lang Nhi chết đi một hơi thời gian, ở phía xa nhìn Lang Tài lúc này mới hướng về Quách Hiểu hét lớn một tiếng. Lập tức liền gặp một vệ huyết hồng sắc quang mang theo Lang Tài trong tay thoát ly, hướng về Quách Hiểu phương hướng mau chóng đuổi theo. Đạo này huyết hồng sắc quang mang trong một chớp mắt liền đánh trúng cắm ở Lang Nhi trên người kiếm khí, cũng để cho kiếm khí trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành từng chuôi ngộ tính tiểu kiếm tản mát tại hư không. Ngay tại lúc đó, Quách Hiểu cũng là nhân cơ hội vận chuyển Bắc Minh thần công đem chết đi yêu thánh hấp thu. Kinh nghiệm giá trị 300 ức. Không tệ. Nhìn lấy chính mình lần nữa gia tăng 300 ức kinh nghiệm giá trị, Quách Hiểu hài lòng gật đầu, lập tức nhìn hướng cách đó không xa Lang Tài, ánh mắt có chút quái dị lên. Ngươi so với ta trong tưởng tượng yếu hơn không ít, xem ra ngươi cái này yêu tộc thánh tử tồn tại không ít trình độ. Vừa mới, nếu là Lang Tài có thể sớm một chút xuất thủ, tiểu lệ của nó Lang Nhi tuyệt đối sẽ không chết đi, nhiều nhất cũng chính là trọng thương trình độ. Nhưng đối phương hết lần này tới lần khác một chút phản ứng đều không có. Cái này chỉ có thể nói rõ hai loại tình huống, loại thứ nhất thì là nó hoàn toàn không thèm để ý tiểu đệ tồn tại, loại thứ hai thì là chưa kịp phản ứng, dẫn đến xuất thủ trễ. Đối với cái này, Quách Hiểu tin tưởng chính là loại thứ hai, dù sao lúc này Lang Tài trong mắt đều là phẫn nộ cùng vẻ hối tiếc, cái này rõ ràng cũng là tại hối hận chính mình vì sao không có kịp thời xuất thủ. Quả nhiên, làm Lang Tài nhìn thấy Quách Hiểu trong mắt quái dị, cùng trong lời nói miệng ai, để Lang Tài càng thêm thẹn quá hóa giận lên. Chỉ là một đầu yêu thánh thôi, chết liền là chết, ngươi cho rằng ngươi là bản thánh tử một chiêu chi địch. Vừa dứt lời, liền gặp Lang Tài thân thể chấn động, một đạo đỏ như máu vũ khí chính là tự nó quanh thân bắt đầu dâng lên. Ông nương theo lấy một trận ong ong tiếng vang lên, theo đỏ như máu trong xương mù mơ hồ chuyển đến gào rú gào thét thanh âm. Ngay sau đó, tại Quách Hiểu nhìn soi mói, một đạo màu đen lưu quang nổi lên, chỉ là trong một chớp mắt liền tạo thành một đạo hư ảnh. Đạo hư ảnh này thân người đầu thú, trong đôi mắt đều là lỗ trống chi sắc, nhưng toàn thân đều là tản ra một cỗ nồng hậu dày đặc khí tức. Đây là, nhìn lấy xuất hiện tại Lang Tài phía trên hư ảnh, Quách Hiểu ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn tại đạo hư ảnh này bên trong tận phát giác được cùng Lang Tài có cùng nguồn gốc khí tức. Nhân loại, làm nhục bản thánh tử, ta muốn để ngươi hối hận sống trên thế giới này. Theo Lang Tài cái kia ngoan lệ lời nói, liền nhìn thấy Lang Tài phía trên hư ảnh, cái kia lỗ trống đôi mắt mô phỏng nếu là có linh hồn đồng dạng, lại bắt đầu nhìn thẳng Quách Hiểu. Sau đó Lang Tài hướng về Quách Hiểu vươn tay, nó phía trên hư ảnh cũng là theo sát phía sau. Ừm. Một luồng khí tức nguy hiểm tại Quách Hiểu trong lòng nổi lên, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, hắn liền cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí tác dụng ở trên người hắn. Không, không nên nói là trên thân, mà chính là tác dụng tại hắn quanh thân. Tiếp theo hơi thở, Quách Hiểu liền thân ở một mảnh tinh không bên trong, để ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ chấn động. Ta đây là đi tới vũ trụ tinh không. Không, ta vẫn là tại nguyên chỗ, chỉ là hoàn cảnh bốn phía bị cưỡng ép biến ảo, nếu không cái này tinh không vì sao cách ta gần như vậy? Làm cảm nhận được chính mình dưới chân truyền lại tới xúc cảm, tại kết hợp chính mình đối với vũ trụ thưởng thức, Quách Hiểu chính là trong nháy mắt sáng tỏ. Đồng nhiên, tại tràn đầy tinh không hoàn cảnh bên trong, tại Quách Hiểu phía trên xuất hiện một cái to lớn nhãn cầu, đồng thời một trận tự hào lại thanh âm phách lối vang lên, cái này chính là bản thánh tử bản mệnh thần thông đấu chuyển tinh di. Đấu chuyển tinh di. Khi nghe thấy đấu chuyển tinh di bốn chữ này về sau, Quách Hiểu trong đầu không khỏi lóe qua một câu, lấy đạo của người, trả lại cho người. Cứ việc không biết có phải hay không là như là trong đầu của mình suy nghĩ một dạng, nhưng cũng thừa dịp không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất tâm thái, Quách Hiểu quyết định tạm thời giữ yên lặng, trước quan sát quan sát. Dù sao hắn cũng là lần đầu tiên kinh lịch bản mệnh thần thông. Nhất là cái này bản mệnh thần thông nhìn lấy rất lợi hại dáng vẻ, chỉ là mấy hơi thời gian, thế mà thì cải biến vị trí của chỗ hắn. Phải biết kiếm của hắn bực đã viên mãn, nhiều nhất cũng chính là để cho mình ra chiêu càng thêm tùy tâm sử dụng, cũng vô pháp như là cái này đấu chuyển tinh di đồng dạng có thể cải biến hoàn cảnh. Giống các ngươi loại địa phương nhỏ này người, quả thực cũng là hết ngồi đáy giếng, người vĩnh viễn không cách nào minh bạch vũ trụ to lớn. Khi nhìn thấy Quách Hiểu trong ánh mắt nghi hoặc, không biết thế nào, Lang Tài trong lòng vậy mà hiện ra một cỗ cảm giác ưu việt, sau đó nó hư không mở dẫn, không ngừng nói, hắc khôi tinh, rơi, thổ mục tinh, đi, lang tộc tinh, giết, thiên mạ tinh, rơi. Theo lang tài chỉ dẫn, chỉ thấy Quách Hiểu vị trí tinh không, không ngừng hiện ra nguyên một đám hỏa cầu, những thứ này hỏa cầu hình dáng hình thù kỳ lạ quá dị, không hề giống nhau. Những thứ này hỏa cầu không có trong tinh không dừng lại qua nhiều thời gian, mà chính là nhanh chóng hướng về Quách Hiểu vị trí rơi xuống. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, Quách Hiểu liền bị hỏa cầu trô vây quanh, không có chút nào chạy trốn không gian. Mà lang tài thấy thế, cũng là không khỏi vì mình bản mệnh thần thông cảm thấy hài lòng. Có thể lâm vào tự mình trong hài lòng, lang tài hồn nhiên không có chú ý tới, giờ phút này Quách Hiểu ánh mắt là như thế quái dị. Cái gì hắc khôi tinh, thổ mục tinh, lang tộc tinh, thiên mã tinh, tại Quách Hiểu trong thai quả thực cũng là như quỷ xá thần đồng dạng. Mà lại hỏa cầu này cũng là một cái tinh cầu. Quả nhiên là đầy đủ để Quách Hiểu cười đến rụng răng. Giờ phút này, Quách Hiểu cũng coi là minh bạch, cái này lang tài bản mệnh thần thông đấu chuyển tinh gì, thì là đơn thuần biến hóa không gian bốn phía, đến để tự thân công kích sử dụng tốt nhất. Đương nhiên, chí ít cho đến trước mắt cũng là như thế, cũng không biết có cái gì những tác dụng khác. Ai? Theo Quách Hiểu thở dài một tiếng truyền vào lang tài trong tai, sau đó tại nó ánh mắt khó hiểu bên trong, chỉ thấy Quách Hiểu toàn thân chấn động, lấy hắn làm trung tâm bắt đầu, một cỗ sắc bén khí tức bắn phá hướng bốn phía, liền nhìn thấy nguyên bản đánh út về phía nó hỏa cầu đảo đảo trên không trung nổ tung. Phanh phanh phanh, chương 516, lang tài, từ chương 516, lang tài, từ điều đó không có khả năng. Tinh cầu của ta là mênh mông như vậy, cái kia trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa cũng đã siêu việt yêu thánh tầng thứ, vì sao ngươi sẽ? Trong bóng tối lang tài, gặp Quách Hiểu như thế dễ như trở bàn tay liền đem chính mình cái kia lấy làm tự hào bản mệnh thần thông cho phá giải rơi, cái này khiến nó quả thực không dám đưa tin vào hai mắt của mình. Không đúng, bản thánh tử thế nhưng là yêu thần cảnh giới, hắn chỉ là một cái chỉ là võ hoàng đỉnh phong, cùng ta cách một cái đại cảnh giới, hắn không có khả năng có loại này thực lực mới đúng. Ừm. Đương nhiên, trốn ở tinh không sau lưng lang tài tựa hồ minh bạch cái gì, ánh mắt của nó theo nghi hoặc chuyển biến thành vẻ tham lam, trong lòng cũng là không ngừng điên cuồng kêu gạo, bảo vật, nhất định là bảo vật. Mà lại, bảo vật này tuyệt đối không đơn giản. Giờ phút này, nó dĩ nhiên minh bạch, triệt triệt để minh bạch. Quách Hiểu trên thân nhất định có được cái nào đó bảo vật, cũng chính là bởi vì bảo vật, cho nên mới làm cho Quách Hiểu một cái võ hoàng cảnh giới nắm giữ đối kháng yêu thần thực lực. Càng là nghĩ đến, lang tài hô hấp bắt đầu dồn dập lên liên đối lấy quay trùng quanh tại Quách Hiểu xung quanh tinh không khu vực cũng là không ngừng lóe ra. Ha ha, bằng vào tu vi của ngươi, muốn đến hẳn là không còn lại bao nhiêu chân nguyên đi. Bản thánh tử cho ngươi một cơ hội, giao ra trên người ngươi bảo vật, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, thậm chí ta còn có thể bàn cho ngươi tấn thăng đến võ thánh cơ hội. Dứt lời, liền gặp đã biến mất hỏa cầu lại một lần nữa xuất hiện, đồng thời lần này xuất hiện hỏa cầu so sánh với trước càng thêm dày đặc. Chỉ cần Quách Hiểu dám cự tuyệt rơi hảo ý của nó, những thứ này hỏa cầu liền sẽ chen chúc mà tới hạ xuống, tuyệt đối sẽ để Quách Hiểu chết không có chỗ chôn. Nó có thể không tin, Quách Hiểu bây giờ còn có đầy đủ chân nguyên đến phối hợp bảo vật ngăn cản nó cái này toàn lực nhất kích. Đây là cái gì tình huống? Nguyên bản chính nghi hoặc vì sao hỏa cầu bị chính mình diệt vong rơi về sau, tràn đầy tinh không không gian thế mà lấp lóe lên, hắn còn tưởng rằng là không là đối phương lại sứ xảy ra điều gì chiêu số. Có thể ngay sau đó, Quách Hiểu liền nghe lang tài lời nói, cũng để cho hắn lộ ra một chút vẻ mờ mịt. Bảo vật? Ta làm sao không biết chính ta nắm giữ bảo vật? Chẳng lẽ lại là đối phương phát hiện ta người mang một cái hệ thống? Ý nghĩ này chỉ là vừa xuất hiện, liền bị Quách Hiểu triệt để bóp chết, có thể lập tức Quách Hiểu tựa hồ là minh bạch cái gì, hắn lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt nhìn lấy bốn phía hỏa cầu, không khỏi cười khổ một tiếng, chẳng lẽ ta nhìn giống như là kẻ yếu sao? Khả năng ta ở trong mắt nó cũng là kẻ yếu. Giờ phút này, Quách Hiểu dĩ nhiên minh bạch lang tài tại sao lại nói hắn nắm giữ một cái bảo vật, nói cho cùng, vẫn là hắn thực lực quá thấp, có thể hết lần này tới lần khác hắn chiến đấu lực bạo mỏng, có thể ngăn cản ở một cái yêu thần thế công. Loại tình huống này, mặc kệ là người phương nào, chỉ sợ đều sẽ cho rằng đối phương người mang một cái cự bảo đi. Bất quá, hắn nhìn lấy bốn phía dày đặc hỏa cầu, đáy mắt của hắn lóe qua một vệt niềm ai, cũng nói, ta hiện tại rất ngạc nhiên một việc, ngươi tại sao lại là một vị yêu tộc thánh tử, chỉ bằng ngươi cái kia yếu đối thực lực sao? Vẫn là nói ngươi tại ngươi thế giới bên trong cũng là một tên dị bẩm thiên phú yêu thú. Dừng một chút, nhìn lấy bốn phía không ngừng bắt đầu lóng lánh tinh không, Quách Hiểu nói lần nữa, mặt khác, ngươi thật vô cùng vô tri. Dứt lời, Quách Hiểu thân thể khẽ run lên, lấy hắn làm trung tâm, một đạo vô hình năng lượng hướng về bốn phía phát tán ra, nguyên bản lơ lửng giữa không trung hỏa cầu, trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng phá diệt. Cái này, điều đó không có khả năng. Tại tinh không sau lưng lang tải, nhìn lấy chính mình ngưng tụ ra tinh cầu cứ như vậy bị dễ như trở bàn tay phá diệt, nó quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đương nhiên, nó thất thanh nói, cái gì? Chỉ thấy nguyên bản vẫn là một mảnh lóng lánh tinh không, tinh thần bắt đầu không ngừng ảm đạm xuống, điều này hiển nhiên là nhân loại trước mắt tại phá hư nó chỗ huyền hóa tinh không. Lập tức, nó liền vận chuyển thể nội yêu khí ra chỉ bản mệnh thần thông, có thể tiếp đó, lại là để sắc mặt của nó dần dần khó nhìn lên. Nó yêu khí ra chỉ hạ đấu chuyển tinh gì không có tiếp tục duy trì, ngược lại bị một cỗ sắc bén khí tức không ngừng phá hư, thậm chí để nó yêu thức bắt đầu từng trận nhói nhói. Nó biết, chính mình bản mệnh thần thông sắp bị phá. Cùng lúc đó, ha ha, tại tinh không phía dưới Quách Hiểu, cảm thụ được yêu khí không ngừng ra chỉ, hắn không khỏi ngẩng đầu lên cười ha ha, ta còn không có sử xuất toàn lực, ngươi lại không được. Lang tài chỗ ra chỉ yêu khí rõ ràng kế tục không còn chút sức lực nào, hiển nhiên đối phương không được bao lâu thì sắp không kiên trì được nữa. Đồng nhiên, nguyên bản yên tĩnh không gian bên trong, một trận ào ào âm thanh bắt đầu vang dội đến, không bao lâu, bốn phía đúng là dâng lên âm thanh. lập tức liền nhìn thấy Quách Hiểu sau lưng bắt đầu dâng lên một trận quần quận giang hà, làm cái này quần quận giang hà dâng lên độ cao nhất định thời điểm, hướng về Quách Hiểu phía trước rơi xuống. Đây là cái gì? Nhìn lấy bị giang hà che giấu ở Quách Hiểu, trong bóng tối lang tài quả thực giật nảy cả mình, hắn không biết Quách Hiểu đến tột cùng là như thế nào làm, có thể tạo thành uy lực lớn như vậy. Sau một khắc, không tốt. Phúc. Lam cảm nhận được một cỗ chính mình không có thể ngang hàng lực lượng, lang tài giật nảy cả mình, sau đó tại nó ánh mắt khiếp sợ bên trong, buồn mạng của nó thần thông trong nháy mắt bị phá. Bản mệnh thần thông bị phá, cũng để cho lang tài linh hồn bị thương thế không nhẹ, trong miệng thốt ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt cũng là tái nhợt. Nó xoa xoa chính mình trên khỏe miệng lưu lại máu tươi, nhìn lấy Quách Hiểu gần từng chữ, ngươi đây là cái gì chiêu thức? Nghe lang tài lời nói, Quách Hiểu cầm kiếm mà đứng, lạnh nhạt nói, đại hà kiếm quyết. Dứt lời, Quách Hiểu chính là cảm giác mình cảnh sắc chung quanh dường như nứt ra đồng dạng, ầm vang pha toái. Quả là thế. Khi nhìn thấy chính mình vẫn là thân ở Côn Lôn Sơn bí cảnh cửa vào trước, cùng ở phía xa Ú Nguyệt, Trương Thiên bọn người, Quách Hiểu âm thầm gật đầu. Cùng hắn vừa mới phỏng đoán một dạng, lang tài bản mệnh thần thông chỉ là đem hoàn cảnh bốn phía cưỡng ép biến hóa, không, phải nói là có chút cùng loại huyễn thuật đồng dạng. Nếu là thực lực không đủ đối phó, có lẽ liền sẽ tại vô tận tinh không bên trong chết đi. Đáng tiếc, với hắn mà nói, thì một câu, trông thì ngon mà không dùng được. Ta bản mệnh thần thông làm sao lại như thế dễ như trở bàn tay bị ngươi đánh bỡ, cái này, điều đó không có khả năng. Ngươi đang giả heo ăn thịt hổ, ngươi tuyệt đối không phải võ hoàng cảnh giới. Nhìn lấy không có chút nào bị hao tổn Quách Hiểu, sói mới lần nữa tự bế khởi lai, nó vốn cho là Quách Hiểu đánh vỡ chính mình bản mệnh thần thông, ít nhất cũng phải phí tổn giá cả to lớn. Nhưng hôm nay Quách Hiểu hời hợt kia, thậm chí khi đều không thở thần sắc, điều này cũng làm cho sói mới biết mình tiểu nhìn thiên hạ anh hùng. Giả heo ăn thịt hổ. Nghe lang tài ngữ khí, Quách Hiểu trong lòng không khỏi cảm thấy một trận buồn cười, không nghĩ tới một cái yêu tộc thế mà cũng biết giả heo ăn thịt hổ cái từ ngữ này. Ngươi nếu là dùng ngươi yêu thần tu vi cùng võ học, ta có lẽ muốn tạm thời tránh mũi nhọn, đáng tiếc, ngươi sai thì sai tại ngươi cái kia cái gọi là bản mệnh thần thông. Tại lang tài ánh mắt khó hiểu bên trong, Quách Hiểu tự mình tiếp tục nói, ngươi được chứng kiến vũ trụ là dạng gì sao? Ngươi biết tinh cầu lại dáng dấp ra sao sao? Ngươi biết? Ngươi nếu là biết, ngươi bản mệnh thần thông uy lực ít nhất phải cường thịnh mấy lần, chỉ sợ ta cũng vô pháp trèo chống quá lâu, có thể ngươi cái gì cũng không biết, để bản mệnh thần thông uy lực yếu đi không biết một bậc. Ta cái kia nói ngươi là thông minh vẫn là ngu xuẩn đâu? Dứt lời, Quách Hiểu thân hình lóe lên, một đạo màu bạc trắng ánh sáng chợt lóe lên.